Quỷ Tam Quốc chương 1238 tới chương 1255. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ai phản kháng sẽ bị giết không tha. Trời cũng đã muộn, các vị đừng tự tìm đường chết nữa. Dù cười, ý nghĩa trong lời nói của Bùi Tuấn rất rõ ràng. Tiếng la hét ồn ào bên ngoài và sự yên tĩnh lạ lùng ở khu vực này tạo nên sự tương phản rõ rệt. Hai bên đối diện nhau, nhưng chưa ai động thủ, chờ đợi quyết định cuối cùng của Vệ Khải. Thái sử Từ tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, liếc nhìn Bùi Tuấn, rồi lại quay sang nhìn Triệu Vân. Triệu Vân dường như cảm nhận được ánh mắt của Thái sử Từ, cũng quay đầu lại. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi Triệu Vân khẽ lắc đầu, ra hiệu hãy chờ thêm chút nữa. Dù việc tấn công ngay lúc này không khó, nhưng nếu có thể tiết kiệm công sức thì vẫn tốt hơn. Vệ gia không chỉ có người ở trong thành An ấp mà còn có nhiều pháo đài xung quanh. Nếu phải đánh từng nơi, những cánh đồng lúa mì quanh đó sẽ bị tổn hại. Ngươi, Bùi Phụng Tiên Vệ Khải nghiến răng, nhìn chằm chằm vào Bùi Tuấn, khó khăn nói, nếu chúng ta đầu hàng, có giữ được tính mạng không? Bùi Tuấn cười, đáp, tướng quân Trinh Tây nổi tiếng nhân từ, ai cũng biết. Vệ huynh, huynh đã suy nghĩ kỹ chưa? Bùi Tuấn không dám hứa hẹn bất kỳ điều gì với Vệ Khải, và tất nhiên không thể nói ra rằng ngay cả khi đầu hàng cũng chưa chắc giữ được mạng. Hắn chọn cách nói lời sáo rỗng. Vận mệnh của Vệ gia phụ thuộc vào hành động tiếp theo của họ và tâm trạng của tướng quân Trinh Tây. Bùi Tuấn tin rằng nếu Vệ gia đầu hàng, có lẽ vẫn có thể sống sót, nhưng nếu tiếp tục kháng cự thì chắc chắn con đường chết đang chờ họ. Vì vậy, hắn nhấn mạnh câu suy nghĩ kỹ để Vệ Khải cân nhắc. Đêm thu lạnh lẽo, gió thổi qua khiến toàn thân Vệ Khải rung lên bần bật. Vệ Khải không phải kẻ ngu ngốc, chỉ là không có tài năng quân sự. Sau khi kìm nén cơn giận, hắn suy nghĩ một hồi lâu, rồi thở dài, chấp nhận đầu hàng. Bùi Tuấn vẫn cười, nhưng nhẹ nhàng thở phào. Xong rồi. Liệu tướng quân Trinh Tây phí tìm cần một Hà Đông hoang tàn, hay một Hà Đông có thể đóng góp lương thực khi mùa thu hoạch đến? Câu trả lời quá rõ ràng. Mặc dù phí tìm không nói rõ điều gì, nhưng làm tốt việc này chính là cách để Bùi gia, đặc biệt là Bùi Tuấn, thể hiện giá trị của mình. Nếu việc này ai cũng có thể làm tốt, vậy thì cần gì đến Bùi gia? Giờ đây, sự mạo hiểm của hắn đã được đền đáp. Dù trong những ngày tới, gia tộc Bùi sẽ phải sống dưới cái bóng của lá cờ tướng quân Trinh Tây, nhưng ít nhất họ sẽ không bị suy yếu như Vệ gia, hoặc thậm chí bị diệt vong. Bùi Tuấn lớn tiếng ra lệnh, người đâu? Trói hết lại. Đợi tướng quân Trinh Tây xử lý. Sau đó, hắn quay sang Triệu Vân và Thái sử Từ, cúi chào và nói, xin nhờ hai vị giáo úy cử người đăng cáo thị, tuần tra trong thành, bắt giữ kẻ xấu để ổn định lòng dân. Thái sử Từ có chút không hài lòng khi thấy Bùi Tuấn tự quyết định, hắn hừ một tiếng nhưng không nói gì thêm. Triệu Vân ngồi trên ngựa, cúi đầu chào lại, gật đầu nói, chuyện đó tất nhiên rồi. Tìm có chút do dự. Hắn nghĩ, người của ta đang đánh nhau sống chết ở Hà Đông, còn ta thì đứng đây trước cửa nhà họ Thái, chần chừ như thế này, liệu có đúng không? Phí Tìm vuốt râu, suy nghĩ một lúc, cuối cùng thở dài, rồi bước vào cổng. Những dải lụa đen và trắng treo trên cửa, che lấp đi màu sắc tươi sáng của những bức tranh trên mái nhà. Đèn lồng trắng với chữ đen đung đưa trong gió, như đang vẫy gọi. Như có điều gì đó lẫn khuất. Khu vườn vẫn như cũ, với những cây cỏ xanh rêu, cốc đình nhỏ, hàng rào và bậc thềm đá, nhưng tất cả dường như đã mất đi màu sắc, chỉ còn lại hai màu đen và trắng. Đi dọc theo lối vào, bầu không khí u ám làm người ta không khỏi lặng lẽ. Ngay cả âm thanh cũng bị ép phải nhẹ nhàng hơn. Khổng Thúc, người nhà họ Thái Thái Tử Phong có đến đây không? Phí Tìm quay đầu hỏi lệnh Hồ Thiệu. Lệnh Hồ Thiệu bước theo sau Phí Tìm nửa bước, nghe hỏi liền khẽ cúi đầu. Hắn có định đến một lần, nhưng ta đã ngăn lại. Phí Tìm gật đầu, không nói gì thêm. Ngoài những thời kỳ mà thân thuộc càng ít, sự lạnh lùng giữa các thành viên trong gia đình càng nhiều, thì việc trong một gia tộc có những người tốt và những kẻ xấu là điều không thể tránh khỏi. Nếu đứng trên góc nhìn của nhà họ Thái ở Trần Lưu, những gì Thái Cốc làm là đúng. Khi Thái Ung còn sống, ông đồng ý để những đồ quý giá trong nhà nằm ở đây. Nhưng giờ Thái Ung đã qua đời, nhà họ Thái ở Trần Lưu sẽ không cho phép tài sản của Thái gia rơi vào tay người ngoài. Nếu không có sự phản đối quyết liệt từ Phí Tìm, có lẽ Thái Cốc đã cử người đến để kiểm kê và dọn dẹp rồi. Cơn gió lạnh mùa thu thổi qua khu vườn, khiến những dải lụa đen trắng bay phấp phới. Phí Tìm dừng lại trước linh đường, nhìn thấy Thái Diễm đang quỳ ngồi bên cạnh bàn thờ. Có lẽ do quá đau buồn, có lẽ do cô đơn hoặc vì một lý do nào khác, Thái Diễm trông gầy yếu hơn trước. Bộ đồ tang rộng thùng thình phủ lên đôi vai gầy guộc của nàng, trông rất lỏng lẻo. Một cơn gió thổi qua, chiếc áo tang bay phấp phới. Như thể bên dưới chỉ còn một bộ khung nhỏ bé. Khuôn mặt nàng trắng bệch, gần như trong suốt, không có chút sức sống. Phí Tìm nhíu mày, nói, sao lại tiều tụy như vậy? Lệnh Hồ Thiệu thở dài, nhẹ giọng đáp, tiểu thư thái gia quá đau buồn, không thiết ăn uống. Phí Tìm im lặng một lúc, rồi nói, đi bảo họ chuẩn bị chút cháo loãng. Sau đó, hắn bước nhẹ vào linh đường, quỳ xuống trước bàn thờ Thái Ung. Thái Diễm với khuôn mặt trắng bệch như sứ, đôi lông mi dài khẽ rung lên khi nàng ngước nhìn. Khi thấy Phí Tìm, nàng run rẩy thêm vài lần rồi lại cúi đầu xuống. Phí Tìm kính cẩn dập đầu trước linh vị Thái Ung, thắp hương, sau đó lui lại, quỳ ngồi ở một bên. Thái Diễm từ từ cúi đầu đáp lễ. Mái tóc dài của nàng buông xuống trên áo tang, trông như một chiếc búp bê sứ trắng bỗng xuất hiện những vết nứt mỏng manh. Xin lỗi, Phí Tìm im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói. Sư tỷ, xin hãy bớt đau buồn, trông tỷ gầy đi nhiều quá. Nghe Phí Tìm nói, lông mi dài của Thái Diễm khẽ rung lên. Cuối cùng, nàng ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Dù khoảng cách không xa, nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy như giữa họ có một khoảng cách ngày càng lớn hơn. Đa tạ tướng quân Trinh Tây đã quan tâm, không hiểu sao, sau khi Thái Diễm nói ra câu này, nàng mới nhận ra mình đã thốt ra những lời này. Dù có muốn rút lại, nhưng đã quá muộn. Đôi lông mi dài khẽ rung lên, rồi vội vã hạ xuống, trái tim nàng co thắt và đau nhói như bị kim đâm. Khuôn mặt càng trở nên trắng bệch, gần như trong suốt, không còn chút sắc máu nào. Phí Tìm giật mình mở to mắt, nhưng không thấy được ánh mắt của Thái Diễm. Chỉ nhìn thấy đôi lông mi dài run rẩy trên khuôn mặt trắng bệch của nàng, và hắn không biết phải nói gì. Nói về tình hình quân sự gần đây. Nói rằng đã chiếm được Quan Trung, rồi tiện tay lấy luôn Hán Trung, và hiện đang xử lý Hà Đông. Hay nói về những vấn đề dân sinh và chính trị xung quanh. Nói rằng những cánh đồng quanh thành Bình Dương chưa bị tàn phá bởi chiến tranh sắp thu hoạch, dù bị giảm sản lượng nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Hoặc nói về sự thay đổi thái độ của Hoàng Nguyệt Anh. Phí Tìm mở miệng, nhưng đột nhiên nhận ra rằng mình không có gì để nói. Càng im lặng, những lời muốn nói càng bị sức mạnh của sự im lặng dồn ép vào một góc, không dám thốt ra. Và càng không nói, sự im lặng càng trở nên lớn mạnh. Sự im lặng giữa hai người cuối cùng bị phá vỡ bởi người hầu thân cận của Thái Diễm, Phụng Thư, khi nàng bước vào với một bát cháo. Phí Tìm quay lại nhìn Phụng Thư, đang run rẩy dưới áp lực vô hình từ linh đường. Hắn vẫn nhớ chút về nàng, liền khẽ gật đầu và nói, mang đến đây, để hầu tiểu thư ăn chút đi. Nhìn Phụng Thư tiến lại gần, Phí Tìm lại liếc nhìn Thái Diễm vẫn cúi đầu không nói gì. Hắn thở dài một hơi rồi nói, tỷ nên giữ sức khỏe, ta sẽ quay lại sau. Thái Diễm vẫn im lặng, cúi đầu không đáp. Phí Tìm lại cúi đầu bái lạy linh vị Thái Ung, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Phụng Thư nhìn Thái Diễm, thấy nàng không động đậy, vội vã đặt khay xuống một bên, cúi người chào, cung tiễn tướng quân. Phí Tìm dừng lại một lúc, vẫy tay rồi bước ra khỏi Thái Phủ. Ra đến bên ngoài, hắn dừng lại, ngước mắt nhìn lên bầu trời nơi có vầng trăng khuyết, và sau một lúc lâu mới nói, Thái Phủ giờ không có người chủ trì, ta không yên tâm. Khổng Thúc, hãy ở lại đây, thay ta để mắt đến mọi chuyện, nếu trong phủ có kẻ gây rối, lập tức xử tử. Lệnh Hồ Thiệu thở dài trong lòng nhưng không dám nói gì thêm, chỉ cúi đầu nhận lệnh. Khi bóng dáng của Phí Tìm khuất xa, Thái Diễm mới buông lỏng cơ thể, loạn choạng vài bước, suýt ngã xuống. Phụng Thư hoảng sợ chạy tới đỡ lấy nàng, định gọi người hầu khác đến giúp. Gió thu thổi qua, làm tấm rèm đen trắng trong linh đường phất phơ. Đừng làm phiền người khác, Thái Diễm giữ tay Phụng Thư lại. Có lẽ vì lâu ngày không nói chuyện, giọng nàng khàn khàn. Tiểu thư, người ăn chút đi, hức hức. Phụng Thư ôm Thái Diễm, không thể kìm nổi nước mắt mà bật khóc. Người thế này tim tôi đau lắm. Ta không đói, Thái Diễm nhẹ nhàng nói. Mặc dù mấy ngày nay nàng chỉ ăn một bữa mỗi ngày và hầu như chẳng ăn được gì, nhưng thực sự nàng không thấy đói chút nào. Phụng Thư lắc đầu mạnh mẽ, tóc nàng rối tung lên. Nàng vừa khóc vừa nói, không được đâu, tiểu thư, người phải ăn một chút đi, tôi xin người mà. Thái Diễm dường như không nghe thấy lời của Phụng Thư, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào linh vị của Thái Ung. Đôi môi nàng khẽ mấp máy, một giọt nước mắt trong veo lăn dài trên má. Cha ơi, con phải làm sao đây? Đùng đùng đùng đùng. Tiếng trống trận dữ dội bất ngờ vang lên, chấn động toàn bộ thành trì. Lữ Bố giật mình tỉnh giấc, bật dậy từ giường. Tiểu Thảo, người đang nằm bên trong, cũng giật mình hét lên, vội ôm chầm lấy Lữ Bố, thân mình không ngừng run rẩy. Lữ Bố quay lại, nhẹ nhàng vỗ về đôi vai gầy guộc của Tiểu Thảo, lòng đầy áy náy. Đã hơn 2 năm Tiểu Thảo theo hắn chạy trốn khắp nơi, chiến đấu không ngừng, có lúc đến cơm cũng không có mà ăn, khổ sở không kể xiết. Đến bây giờ, Lữ Bố vẫn chưa thể mang lại cho nàng một ngôi nhà ổn định và ấm áp, khiến hắn không khỏi cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Khi Lữ Bố chạy trốn khỏi Trường An, hắn ra đi vội vàng, không kịp đưa gia đình theo. May mắn thay, Bàn Thư đã bảo vệ và giấu kín Dương phu nhân và Tiểu Thảo giữa tình hình hỗn loạn, rồi nhân cơ hội sứ giả, đưa họ rời khỏi Trường An. Dương Phu Nhân và Tiểu Thảo đi theo dấu chân của Lữ Bố. Thật may là ở giai đoạn đó, vùng Trung Nguyên của nhà Hán vẫn chưa quá loạn, cộng với việc có vài hộ vệ đi theo, họ đã đến nơi an toàn. Khi đến chỗ Viên Thuật, họ đau khổ khi biết rằng Lữ Bố đã đi khỏi nơi này. May mắn thay, Viên Thuật không phải kẻ xấu xa, còn có chút nghĩa khí. Hắn không những không làm khó Dương Phu Nhân và Tiểu Thảo mà còn cử người hộ tống họ đến Yên Châu dưới cờ của họ Viên. Điều này khiến Lữ Bố, vốn không mấy thiện cảm với Viên Thuật, có cái nhìn khác đi về hắn. Tuy nhiên, từ khi Dương Phu Nhân và Tiểu Thảo đến Yên Châu, họ chưa được hưởng những ngày tháng yên ổn. Ban đầu, Lữ Bố còn chiếm ưu thế trước Tào Tháo, nhưng không biết vì lý do gì, thế trận bất ngờ đảo ngược, Tào Tháo dần nắm thế thượng phong, khiến Lữ Bố rơi vào tình trạng khốn đốn. Đừng sợ, không sao đâu. Chỉ cần ta còn sống, sẽ không ai có thể làm hại nàng. Lữ Bố vỗ về, an ủi Tiểu Thảo, giọng nói dịu dàng. Ta ra ngoài xem thế nào, nàng cứ ở lại đây đợi ta. Thành có giữ được không? Chúng ta có chết không? Tiểu Thảo dần buông tay ra khỏi Lữ Bố nhưng vẫn bất an hỏi nhỏ. Không đâu, Lữ Bố nở một nụ cười gượng gạo rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Tiểu Thảo nắm chặt chăn, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Lữ Bố vừa bước lên thành đã nhìn thấy quân đội Tào Tháo đang tiến gần, liền hỏi, người được phái đi liên lạc với Trương Sứ Quân có tin tức gì chưa? Trương Sứ Quân có lẽ đã trúng kế rồi, Trần Cung đáp, gương mặt trầm ngâm, lông mày nhíu chặt. Sao lại nói vậy? Lữ Bố quay sang hỏi. Trần Cung nhíu chặt đôi lông mày, như thể có thể vắt ra nước, rồi nói, theo kế hoạch, đáng ra chúng ta đã nhận được tin tức rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy gì còn quân Tào ngoài kia. Dường như chúng đang đánh liều tiến tới mà không hề lo ngại về hậu phương, điều này chứng tỏ Trần Lưu chưa hề xuất binh. Trần Lưu không xuất binh, một là Trương Sứ Quân đã bị Tào Tặc lừa gạt, hai là Trần Cung càng nói, sắc mặt càng khó coi. Theo kế hoạch ban đầu, Trần Cung định dụ Tào Tháo xuống phía Nam, còn Trương Mạo sẽ xuất binh từ Trần Lưu, tấn công Bắc và Nam. Nhưng tình thế hiện tại, quân Tào đã đến, trong khi quân của Trương Mạo vẫn bạc vô âm tín. Trương Mạo và Tào Tháo từng là bạn bè cũ, nếu Lữ Bố ngay lập tức đánh bại Tào Tháo thì chẳng có gì để nói. Nhưng hiện tại, Viên Thuật đã chuyển trọng tâm chiến lược về phía Nam, để lại một phần lực lượng nhỏ, chủ yếu là phòng thủ. Sau khi xuất binh một lần mà không thu được gì, Viên Thuật không còn động tĩnh. Kế hoạch ba mặt tấn công Tào Tháo hoàn hảo của Trần Cung vì thế mà tan tành, khiến hắn vô cùng khó chịu. Vào thời khắc quan trọng này, Trương Mạo lại làm hỏng việc. Lữ Bố gần như nổi điên lên, hắn ghét nhất là cái kiểu nói năng chậm rãi, nửa vời của Trần Cung, nhưng giờ chỉ có thể nén giận, đấm mạnh xuống bức tường thành và nói, rốt cuộc là chuyện gì? Hoặc có lẽ là ý của đại tướng quân Trần Cung, thở dài, chậm rãi nói ra điều mà hắn nghĩ là có khả năng nhất. Đại tướng quân. Lữ Bố trợn to mắt. Trần Cung im lặng. Lữ Bố gầm lên, Trương Sứ Quân chẳng phải nói rằng đã được sự ủng hộ của đại tướng quân sao? Sao giờ lại là đại tướng quân? Trần Cung thở dài, lắc đầu, không nói thêm gì. Hắn không phải là không hiểu ý đồ của Viên Thiệu, nhưng hiểu thì đã sao, không thể đưa ra phương án đối phó hiệu quả nào. Viên Thiệu có bất mãn với Tào Tháo, đó là lý do mà Trần Cung và Trương Mạo dám công khai phản lại Tào Tháo. Nhưng hiện tại, có lẽ Viên Thiệu khó chịu vì Trần Cung và Trương Mạo đã liên kết với Viên Thuật, hoặc Viên Thiệu chỉ muốn dằn mặt Tào Tháo chứ không định tiêu diệt hắn. Cũng có thể Tào Tháo đã cử người đến cầu xin Viên Thiệu, gợi lại tình bạn cũ của họ. Dù lý do là gì, Viên Thiệu hiện tại lại quay sang ủng hộ Tào Tháo, khiến Trương Mạo, Trần Cung và Lữ Bố trở thành kẻ ở giữa, bị kẹp chặt. Dù Viên Thiệu chỉ gửi một ít lương thực và binh mã, nhưng điều này đã thể hiện rõ lập trường, khiến các sĩ tộc ở Yên Châu, vốn trước đây kêu gọi đánh Tào Tháo, giờ cũng trở nên im lặng hơn nhiều. Viên Thiệu yêu thích sự cân bằng. Trong mắt hắn, Trương Mạo kiềm chế Tào Tháo là vừa đủ. Có lẽ Trương Mạo đã tin vào điều đó, hoặc đã đầu hàng. Giờ đây, Trần Lưu không còn xuất binh hỗ trợ, khiến Lữ Bố phải đơn độc chiến đấu. Chúng ta không thể trông chờ vào Trương Sứ Quân nữa, rồi Trần Cung nói với giọng trầm ngâm, ôn hầu. Chúng ta phải lập tức phá vòng vây, nếu chậm trễ, e rằng sẽ không kịp nữa. Trần Cung không dám chắc rằng bản thân, người chủ mưu phản bội Tào Tháo, có nằm trong diện được tha thứ hay không, nhưng nghĩ kỹ lại thì rất có thể là không. Vì vậy, hắn không thể quay lại Trần Lưu, mà định đào lại là thành nhỏ, lương thực không nhiều, không thể cầm cự lâu. Do đó, giải pháp duy nhất là phá vây. Lữ Bố nhìn đội quân của Tào Tháo dưới thành, nghiến răng nói, phá vây. Phá vây rồi đi đâu? Thà rằng mở cổng thành, đánh một trận còn hơn, xem ta phá tan quân Tào. Đội quân của Tào Tháo trước mắt tuy không nhiều, nhưng dường như có ý định sử dụng kế vây ba mặt, để một mặt mở. Hoặc đơn giản là quân số không đủ để bao vây toàn bộ thành Định Đào. Hiện tại, phía bắc và phía đông bị vây chặt, nhưng phía tây và nam vẫn trống trải, không có trại lính hay quân đội đóng quân. Lực lượng tấn công của Tào Tháo cũng không mạnh, mỗi ngày chỉ đánh trống và kêu la vài lần, khiến Lữ Bố nhiều lần muốn xông ra đánh, nhưng đều bị Trần Cung ngăn lại. Dựa vào tin tức từ vệ giáo úy, đại quân của Tào Tặc đã rời khỏi Bộc Dương và chia thành nhiều nhánh, nhưng hiện tại chỉ có một nhánh xuất hiện trước cổng thành. Trần Cung lắc đầu nói, Ôn Hầu, quân của Hạ Hầu dưới thành tuy chỉ có 4.000 người, không thể vây toàn bộ thành, nhưng nếu chúng ta xuất kích, chưa chắc có thể phá tan trại địch trong thời gian ngắn hơn nữa, Ôn Hầu hãy nhìn. Trần Cung chỉ về phía những ngọn đồi ở đông bắc Định Đào, những ngọn đồi tuy không cao nhưng đủ để che khuất tầm nhìn của chúng ta. Cả phía bắc và phía đông đều bị bao vây, khiến chúng ta không thể cử người ra ngoài trinh sát mấy ngày nay. Ta thấy lũ chim rừng cứ bay quanh trên ngọn đồi mà không chịu đậu xuống, chứng tỏ chắc chắn có quân mai phục của Tào Tặc ở đó. Nếu chúng ta liều lĩnh tấn công, e rằng sẽ rơi vào bẫy của chúng. Đùng. Lữ Bố đấm mạnh vào tường thành, hạ giọng mắng, đánh không được, giữ không xong, viện quân lại không có. Khốn kiếp. Trần Cung tiếp tục nói, Ôn Hầu đừng nóng giận. Xét tình hình hiện tại, nếu chúng ta phá vòng vây, Tào Tặc và Hạ Hầu cũng chưa chắc dám đuổi cùng diệt tận. Nhưng giờ chỉ còn hai hướng, một là Nam, hai là Tây. Nam, Tây. Lữ Bố lẩm bẩm lặp lại. Đúng vậy. Hướng Nam, có thể đến Dương Châu hoặc Từ Châu. Trần Cung dường như đã suy nghĩ về vấn đề này từ lâu, nói với giọng tự tin. Dương Châu. Từ Châu. Lữ Bố gãi đầu. Trần Cung nhìn Lữ Bố một cái, rồi nói, ta nghe nói Từ Châu hiện đang có sự chia rẽ nội bộ, có người theo đại tướng quân, cũng có kẻ theo hậu tướng quân. Ôn Hầu nếu đến đó, có thể lợi dụng tình hình mà xoay chuyển cục diện. Sau đó hướng Tây, chính là về Lạc Dương. Trần Cung tiếp tục đưa ra lựa chọn, hoàng đế đã ban lệnh chiêu mộ hiền tài, bày tỏ sự khát khao tìm kiếm nhân tài. Ôn Hầu vốn là trọng thần triều đình, nếu trở về triều, chắc chắn sẽ được hoàng đế đón nhận. Viên Thiệu giờ đây có thái độ mơ hồ, mà Trần Cung thì cũng chẳng ưa gì những kẻ đâm lén sau lưng, nên hắn không tính đến hướng đó. Trong các lựa chọn khác, chỉ có Từ Châu và Hà Nam là phù hợp. Còn Kinh Châu thì sao? Hiện tại, Kinh Châu đã được Lưu Biểu quản lý chặt chẽ, khó có thể chen chân vào. Lạc Dương và Hà Nam. Lữ Bố ngước đầu lên, nhau mắt suy nghĩ một lúc, rồi nói, Hà Nam không phải là nơi của Dương gia Hoàng Nông sao? Làm sao ta có thể đặt chân đến đó? Ôn Hầu có điều chưa biết, Dương gia Hoàng Nông và tướng quân Trinh Tây vốn bất hòa. Trần Cung chậm rãi nói, ánh mắt lấp lánh ánh sáng tính toán, nghe nói Dương gia Hoàng Nông trước đây đánh Quan Trung, nhưng bị tướng quân Trinh Tây đánh bại. Giờ đây nghe nói họ đã chiếm được Đồng Quan nhưng tiến thoái lưỡng nan, Lạc Dương đã có nhiều lời oán thán, nếu Ôn Hầu tiến vào Hà Nam, có thể dương cao ngọn cờ chính nghĩa, phò vua diệt giang, chắc chắn sẽ thuận lợi. Phò vua diệt giang. Lữ Bố ngẫm nghĩ. Dương Châu chỉ là một lựa chọn thêm vào, nhưng Trần Cung biết rõ Lữ Bố sẽ không chọn nơi này. Trong hai lựa chọn còn lại, Trần Cung nghiêng về Lạc Dương hơn, bởi Dương gia Hoàng Nông đã tỏ ra suy yếu. Nếu thêm Lữ Bố vào, tình hình chắc chắn sẽ thay đổi. Trần Cung nhìn Lữ Bố và nói, Ôn Hầu từng nói có mối quan hệ cũ với tướng quân Trinh Tây. Nếu đến Hà Nam, tấn công từ cả hai phía, Dương gia chắc chắn sẽ bại trận. Khi đó, Ôn Hầu chỉ cần tôn trọng hoàng đế, không ai dám chống lại. Lữ Bố bừng tỉnh, quay sang nhìn các tướng sĩ bên cạnh. Ngụy Tục và những người khác hiểu ý của Trần Cung, cũng tỏ vẻ đồng ý, gật đầu nhất trí. Được rồi. Lữ Bố vung tay quyết định, thu xếp hành lý, tập hợp quân đội, đêm nay chúng ta sẽ phá vòng vây, tiến về Hà Nam. Vài ngày sau, tại Bộc Dương, Yên Châu. Cái gì? Tào Tháo trợn tròn mắt, biến đôi mắt nhỏ như hạt đậu thành to như hạt đậu tương, rồi nói, Lữ Phụng Tiên đi Hà Nam. Đừng nhìn Tào Tháo bày ra vẻ mặt oai phong, thật ra hắn cũng chẳng mạnh hơn Lữ Bố bao nhiêu. Vì thế, Tào Tháo không dám đối đầu trực diện với Lữ Bố, sợ để lộ sơ hở. Lực lượng ở Định Đào cũng đã có mai phục, nhưng không nhiều như Trần Cung tưởng tượng. Dù Yên Châu vừa trải qua thiên tai, lương thực khan hiếm khắp nơi, Viên Thiệu có gửi một ít trợ giúp, nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể, không đủ để chống chọi với những cuộc chiến lớn. Nhưng Tào Tháo không thể để các sĩ tộc ở Yên Châu biết tình trạng thực sự của mình, nên hắn đã cho quân đội chia nhỏ ra, rồi giả làm quân tiếp viện của Viên Thiệu quay trở lại, tái diễn màn kịch của Đổng Trác khi xưa, nhờ đó tạm thời dập tắt ý định nổi loạn của các sĩ tộc ở Yên Châu. Dù đã dọa được Lữ Bố rời đi, nhưng Lữ Bố lại chọn đi Hà Nam, điều này thì Tuân Úc nhìn sắc mặt của Tào Tháo, từ từ nói, Minh Công sao phải lo lắng. Từ trước đến nay, chưa từng có chuyện võ tướng cai trị đất nước. Đổng Trác chính là ví dụ. Ôn Hầu lần này vào triều, chắc chắn sẽ phải đối đầu với nhiều thế lực. Đến lúc đó, Minh Công chỉ cần nắm bắt thời cơ là được. Nghe vậy, Tào Tháo mới nguôi ngoai phần nào. Vương triều Hán hiện tại, thói quen bài xích võ tướng đã ăn sâu vào xương tủy. Những kẻ không tinh thông nho học thì không được vào triều đình, còn những bậc đại nho không thể bước chân vào thì chẳng thể có mặt ở các buổi đại lễ. Đây là tiêu chuẩn mà mọi sĩ tộc trong triều đều tuân theo. Do đó, dù Đổng Trác từng làm thái sư, nhưng vẫn không được lòng dân. Nhiều nơi không chịu tuân theo mệnh lệnh của Đổng Trác, điều này thể hiện rõ sự khinh thường đối với hắn. Đừng nói chi đến Lữ Bố. Tuân Úc không lo lắng về việc kẻ có đầu óc hạn hẹp như Lữ Bố có thể gây ra sóng gió gì trong triều đình. Tuy nhiên Tào Tháo gõ ngón tay lên bàn, nhíu mày nói, Ôn Hầu và Trinh Tây tướng quân nghe đồn rất thân thiết. Nếu lúc này cho Miêu Tài truy kích, nhân cơ hội tiến vào. Tào Tháo vẫn còn oán giận vì không thể giành được Lưu Hiệp. Minh Công, ngày xưa Cao Tổ khởi nghĩa từ Quan Trung, Quan Vũ vững chân ở Hà Nội, nên mới có thể thống nhất thiên hạ. Tại sao? Đó là nhờ có căn cơ vững chắc, có thể tiến công, cũng có thể phòng thủ. Dù có thất bại, nhưng cuối cùng vẫn đạt được đại nghiệp. Hiện tại, Yên Châu chưa yên, Thanh Châu chưa định, lại nằm ở vị trí trọng yếu của thiên hạ, căn cơ chưa ổn, sao có thể tiến ra thiên hạ? Do đó, Minh Công nên bình định địa phương trước, thu hoạch lúa mùa thu, tiết kiệm lương thực để củng cố căn cơ. Nếu nhẹ dạ tiến quân vào Hà Nam, lòng dân Yên Châu chưa yên, thêm giặc ngoài cướp phá, thì biết tìm đâu chỗ dựa. Sao không nhân cơ hội này, thu phục lòng dân, đánh bại kẻ thù, đợi khi nền tảng vững chắc, hoặc là tiến về phía đông chiếm Từ Châu, hoặc là tiến về phía tây vào Hà Nam, cũng không muộn. Mong Minh Công suy nghĩ kỹ. Tuân Úc cúi đầu, dâng lời khuyên. Tào Tháo trầm ngâm hồi lâu, rồi chậm rãi gật đầu, cuối cùng tạm gác lại oán hận mà nói, lời của Văn Nhược thật như tiếng chuông vàng, vang vọng mà chính trực. Được, ta sẽ làm theo lời Văn Nhược. Dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng Tào Tháo vẫn dâng lên cảm giác khó chịu, như thể vừa đánh mất một thứ quý giá nhất, pha lẫn tiếc nuối và bất lực. Đúng lúc này, một binh sĩ bước vào, rõ ràng lại có chuyện gì đó xảy ra. Những điều phiền lòng giống như củ lạc trồng trong đất, muốn nhổ lên thường không chỉ được một củ mà là cả một chùm, củ nào cũng to tròn, khiến người ta đau đầu. Giống như hiện tại, Phí Tìm nhìn vào bản báo cáo quân sự mới nhất do Giả Quật gửi đến mà không khỏi nhíu mày. Mời Đông Tào đến đây. Phí Tìm ra lệnh, rồi đặt bản báo cáo lên bàn, cầm bút nhúng mực, nhưng khi nhấc lên, anh bất ngờ nhận ra tay mình hơi run. Anh hít một hơi thật sâu để ổn định lại rồi mới viết xuống 7 chữ, chí không mạnh thì trí không đạt. Viết xong, anh dừng bút, nhìn chằm chằm vào những chữ này, có chút xuất thần. Những chữ này thoạt nhìn giống như lời khuyên của Nho gia, nhưng thực tế lại là của Mặc gia. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ không chỉ là tư tưởng của riêng Nho gia, mà còn thuộc về nhiều trường phái khác. Chí không mạnh thì trí không đạt là một câu trong bài viết về tu thân của Mặc Tử. Phí Tìm không biết những người xuyên không khác giải quyết vấn đề tư tưởng của mình như thế nào, cũng không hiểu tâm lý của những kẻ gặp người giết người, gặp thần giết thần ra sao, nhưng Phí Tìm biết rõ một điều, không có một tâm trí kiên cường, thì không thể giữ được tỉnh táo trong thời loạn thế này. Giống như tình huống bất ngờ hiện tại, bước tiếp theo nên làm gì? Mỗi bước đi giống như đang dẫm lên bãi mìn, không biết liệu chỗ đặt chân có kích nổ một quả mìn nào không? Quan trọng hơn, những vấn đề này có thể là mìn nổ chậm. Đến khi phát nổ, hậu quả sẽ không thể cứu vãn. Những kinh nghiệm và kiến thức lịch sử mà Phí Tìm có thể tham khảo ngày càng ít, trong khi những sự kiện bất ngờ thì ngày càng nhiều. Không còn lợi thế biết trước tương lai, Phí Tìm cảm thấy mình như một người lữ khách đơn độc mò mẫm trong đêm tối. Anh cần một tâm hồn mạnh mẽ hơn, một ý chí kiên định hơn để tiếp tục con đường mình đã chọn. 7 chữ này là lời tự nhắc nhở của anh. Chủ công. Vì chính sự đường không xa, Tuyên Thẩm nhanh chóng có mặt, cung kính hành lễ. Ồ, đến rồi. Phí Tìm đặt bút xuống, nói, vào đi, ngồi xuống. Phí Tìm đặt tay lên một giảng vừa viết, chưa vội đề cập đến báo cáo của Giả Quật, mà hỏi trước, trong ngày bận rộn với công việc, ta đã cho người pha chế một loại trà mới, mời ngài thưởng thức. Người đâu, đem trà mới ra. Càng những việc quan trọng thì càng không thể vội vàng. Câu việc gấp làm chậm chính là nói đến điều này. Chậm không có nghĩa là trì hoãn, mà là cần suy nghĩ thấu đáo rồi mới xử lý. Nếu ngay lập tức đưa ra vấn đề và vội vàng giải quyết, rất có thể sẽ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Phí Tìm rất sốt ruột, nhưng không thể biểu lộ ra. Anh cần giữ thái độ thản nhiên, như thể mọi việc đều trong tầm kiểm soát, nếu không sẽ khiến thuộc hạ coi thường và bản thân dễ bị cuốn vào sự lo lắng. Vì vậy, Phí Tìm quyết định bắt đầu bằng một chủ đề có vẻ không liên quan. Pha trà. Tuyên Thẩm nghe thấy thuật ngữ này, không khỏi nhướng mày. Đây là động tác mà Phí Tìm thường làm, vô thức Tuyên Thẩm cũng học theo. Không lâu sau, trà kiều mạch được mang lên. Phí Tìm cầm chén trà, nhìn màu trà hơi vàng, nhấp một ngụm, hương thơm của kiều mạch lan tỏa khắp miệng, anh gật đầu hài lòng. Tuyên Thẩm cũng làm theo, nhấp một ngụm, sau đó gật đầu, hương thơm lúa mạch ngào ngạt, có vị ngọt nhẹ, quả thật không tồi. Không chỉ vậy, thứ này giống như trà thường, cũng có tác dụng tiêu thực. Phí Tìm gõ nhẹ vào chén trà nói. Tuyên Thẩm cầm chén trà, đôi mắt đảo một vòng, gần như ngay lập tức nhận ra điều gì đó. Ồ, không biết thứ này có nguồn gốc từ đâu. Giá thành ra sao? Sản lượng thế nào? Thứ này chính là đặc sản của núi Hắc Sơn, sản lượng cũng không ít. Phí Tìm nhấp thêm một ngụm rồi nói tiếp, còn về giá thành thì ha ha. Phí Tìm cười nhẹ, không cần nói thêm. Chỉ riêng sản lượng và chi phí thấp của loại trà này đã là một lợi thế lớn. Kiều mạch đen được trồng nhiều trên núi Hắc Sơn, không cần đất đai màu mỡ nhưng vẫn phát triển tốt. Hạt kiều mạch nhỏ hơn so với loại thông thường và khi ăn trực tiếp có vị không ngon. Nhưng nếu rang chín cả hạt lẫn vỏ rồi pha làm trà thì lại có hương vị lúa mạch rất đặc trưng, dễ chịu và dễ uống. Với những tính chất đó, việc sản xuất kiều mạch đen để làm trà không hề chiếm dụng đất canh tác chính và chi phí cũng thấp. Điều này khiến Phí Tìm nhìn thấy tiềm năng to lớn trong việc giao thương với người Hồ ở phương Bắc. Lợi nhuận từ việc buôn bán với các tộc người ở Thảo Nguyên chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Đúng lúc ấy, chén trà của Tuyên Thẩm cũng đã cạn, ông nhấp thêm một ngụm rồi cười nhẹ nói, thứ trà này thật sự là bảo vật, xin chúc mừng chủ công. Đây đúng là vô cùng tuyệt vời. Tuyên Thẩm lắc đầu, tìm kiếm từ ngữ để diễn tả cảm xúc. Một loại trà vừa có hương vị tuyệt vời lại vừa đem lại lợi nhuận khổng lồ chắc chắn là điều mà bất cứ ai cũng phải thán phục. Dù cho sự ngạc nhiên ban đầu của Tuyên Thẩm vẫn còn, nhưng ông hiểu rõ rằng, việc Phí Tìm gọi mình đến không chỉ để khoe về một nguồn thu mới mà chắc hẳn còn có chuyện quan trọng hơn cần bàn. Quả nhiên, sau khi rót thêm trà, Phí Tìm cho người hầu lui ra, rồi mới trầm ngâm nói, Giả Quật vừa gửi tin, nói rằng người dân Hắc Sơn trong lúc thu hoạch kiều mạch đã phát hiện binh mã của nhà họ Viên. Cái gì? Ngay cả Tuyên Thẩm, người luôn điềm tĩnh, cũng không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Chén trà trên tay ông khẽ rung lên, suýt chút nữa làm tràn nước ra ngoài. Phí Tìm gật đầu xác nhận, tiếp tục giải thích, dường như do vận chuyển lương thảo trên đường núi khó khăn, đội quân của họ Viên đã dừng lại để săn bắt, đồng thời chờ đợi lương thực tiếp tế. Tuyên Thẩm uống một ngụm trà, cố gắng giữ bình tĩnh. Tay ông vẫn hơi run nhẹ khi cầm chén trà. Binh mã của họ Viên xuất hiện trên lãnh thổ của mình chắc chắn không phải là điềm lành. Phí Tìm cũng hiểu rõ điều này. Viên Thiệu, người đứng đầu họ Viên, là một thế lực lớn và mạnh mẽ hơn nhiều so với nhà họ Dương ở Hoàng Nông. Mặc dù Dương gia cũng là một thế lực quan trọng, nhưng về quyền lực và ảnh hưởng, họ không thể sánh được với họ Viên. Phí Tìm và Tuyên Thẩm đều hiểu rằng nếu trực tiếp đối đầu với Viên Thiệu lúc này sẽ vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, dựa trên thông tin thu thập được, họ Viên chưa hẳn muốn khơi mào chiến tranh ngay lập tức. Không biết ai đang chỉ huy quân đội của họ Viên. Tuyên Thẩm bình tĩnh lại, hỏi. Phí Tìm nhìn vào báo cáo, rồi trả lời, có hai lá cờ, một thuộc về họ Viên, một thuộc về họ Cao theo ước tính của Giả Quật, quân số ít nhất là 3.000 người. Tuyên Thẩm lẩm bẩm, họ Viên thì khó đoán, nhưng họ Cao có lẽ đó là Cao Kiện, tự Nguyên Tài. Phí Tìm gật đầu, xác nhận rằng Cao Kiện là một tướng lĩnh khá tầm cỡ, đủ để dẫn dắt một đội quân trong chiến dịch nhỏ. Nếu đây là chiến dịch của Cao Kiện, có lẽ Viên Thiệu chỉ muốn kiểm soát một phần lãnh thổ, chứ chưa hẳn là tấn công toàn lực. Tuyên Thẩm suy ngẫm một lát, rồi nói, chủ công nói đúng. Có lẽ Viên Thiệu không định phát động một cuộc chiến lớn với chúng ta vào lúc này. Ồ, xin mời nói tiếp. Phí Tìm nhướng mày, ra hiệu cho Tuyên Thẩm trình bày. Tuyên Thẩm vuốt râu, phân tích, nếu Viên Thiệu thực sự muốn chiếm giữ hoàn toàn vùng Bắc Bình, chắc chắn sẽ phải điều động một đội quân lớn hơn nhiều. Quân đội hiện tại không đủ số lượng để bao vây hoặc tấn công. Thứ hai, họ lại không tiến quân theo đường lớn từ Hà Nội mà lại chọn đi đường núi hiểm trở, điều này cho thấy họ đang tranh thủ thời gian. Có thể Viên Thiệu chưa biết ngài đã trở về Bình Dương. Phí Tìm nghe xong, cảm thấy phân tích của Tuyên Thẩm có lý. Dường như Viên Thiệu chỉ nghĩ rằng Phí Tìm đã mất, nên cho quân chiếm đất. Nếu sự thật này được làm rõ, rất có thể Viên Thiệu sẽ từ bỏ ý định tấn công. Phí Tìm đứng dậy, hít một hơi sâu, rồi nói, được. Ngày mai ta sẽ dẫn 1.000 kỵ binh lên đường đến Thượng Đảng. Để Trương Tú dẫn quân tiên phong. Mọi chuyện ở Bình Dương, phiền ngài trông coi. Tuyên Thẩm cúi đầu nhận lệnh, tôi sẽ không phụ lòng chủ công. Phí Tìm gật đầu, trong lòng thầm tính toán kỹ lưỡng. Nếu xuất hiện trước mặt quân của Viên Thiệu, để họ nhận ra rằng tin tức về cái chết của anh chỉ là tin đồn, có lẽ sẽ khiến họ chùn bước, từ bỏ ý định xâm chiếm lãnh thổ. Dù sao việc tấn công vào một vùng đất vô chủ và việc đối đầu với một lãnh chúa vẫn còn sống là hai việc hoàn toàn khác nhau. Phí Tìm trầm tư thêm một lúc, sau đó nói tiếp, chúng ta cần thể hiện rõ sự hiện diện của mình tại Thượng Đảng. Điều đó sẽ đủ khiến họ phải suy nghĩ lại. Tuy nhiên, mọi việc có thể không đơn giản như vậy, nên phải luôn sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Chủ công nói rất đúng, Tuyên Thẩm đáp. Viên Thiệu có thể mạnh, nhưng nếu biết rằng chủ công vẫn kiểm soát được lãnh địa, sẽ khó mà dám liều lĩnh. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng họ sẽ thử sức chúng ta một chút để thăm dò. Phải, vì vậy không thể khinh suất, Phí Tìm đáp. Chúng ta sẽ vừa tiếp cận, vừa quan sát tình hình, để sẵn sàng đáp trả nếu họ hành động. Đồng thời, phải cho Viên Thiệu thấy rằng chúng ta không yếu kém hay dễ bị tấn công. Sau khi bàn bạc kỹ càng, Tuyên Thẩm cáo lui để sắp xếp quân đội theo chỉ thị. Còn lại một mình trong thư phòng, Phí Tỳ ngồi trầm ngâm thêm một lúc. Anh hiểu rõ, thời kỳ đầy sóng gió của Tam Quốc không cho phép bất kỳ lãnh chúa nào lơ là. Những quyết định hôm nay có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại của lãnh địa trong tương lai. Chí không mạnh thì trí không đạt, anh nhắc lại lời của Mặc Tử, như để tự nhắc nhở bản thân về con đường gian truân phía trước. Dù biết cuộc chiến với các thế lực lớn như Viên Thiệu chỉ mới bắt đầu, nhưng Phí Tìm tự tin vào khả năng của mình. Với sự kiên cường và trí tuệ, anh sẽ tìm cách bảo vệ lãnh địa và dân chúng của mình trước mọi nguy cơ. Cuộc phản loạn của nhà họ Trịnh bị dẹp yên, vùng đất quanh Trường An dường như cũng lấy lại được đôi chút sinh khí. Con người dù sao cũng phải sống, phải ăn, phải mặc. Sự sụp đổ của một vài gia tộc nhỏ có liên quan đến nhà họ Trịnh đã khiến một phần tài sản được lưu thông trở lại trên thị trường, giúp giảm bớt tình trạng khan hiếm hàng hóa ở khu vực Tam Phụ. Chẳng khác nào câu nói hòa thân ngã ngựa, gia khánh ăn no. Tuy nhà họ Trịnh và họ Bàn không béo bở bằng hòa thân, nhưng cũng đủ để vùng Tam Phụ được một phen no đủ. Nếu không nhờ tướng quân Chinh Tây Phí Tìm quyết định tạm thời thu binh, có lẽ Giả Hữu, Từ Thứ và Bàn Thống còn được hưởng lợi nhiều hơn nữa. Thị trường dần ổn định, vụ thu hoạch mùa thu cũng bắt đầu, toàn bộ khu vực Tam Phụ dường như đang hồi sinh, trong đó có cả phủ nhà họ Chung vốn đang chìm trong u ám. Tuy nhiên, người chủ hiện tại của phủ không còn là Chung Thiệu mà là Chung Khiết. Chung Khiết giờ đây cũng không còn là chàng trai trẻ nóng nảy, thiếu kinh nghiệm như hồi còn ở Bính Châu nữa. Sau khi cha qua đời, gánh nặng của cả gia tộc đã đè nặng lên vai, khiến tính cách của hắn dần trầm ổn lại. Chung Thiệu đã qua đời, thời gian tang lễ cũng đã hết, những chiếc lồng đèn trắng đen treo trước cổng cũng được gỡ xuống. Dù trong phủ không trang hoàng lộng lẫy, nhưng cuộc sống cũng dần trở lại bình thường. Chung Khiết đứng trong sân, ngước nhìn khoảng trời vuông vức trên đầu, khẽ thở dài. Nhà họ Chung dù chưa từng thực sự nắm giữ quyền lực, nhưng đã từng nếm trải và cảm nhận được hương vị ngọt ngào của nó. Điều đó khiến họ khó lòng quên đi được. Một người dưới vạn người, trên vạn người. Đứng trên những cung điện cao vời, cúi xuống nhìn chúng sinh. Nếu chưa từng nếm trải cảm giác ấy, có lẽ nó sẽ chỉ tồn tại trong tưởng tượng, và cũng không đến nỗi quá dây dứt. Nhưng một khi đã cảm nhận được hương vị đó, việc quên đi quả thật không dễ dàng. Thiếu Lang Quân, Vi Hộ Táo đến rồi, một gia nhân trong phủ đến bẩm báo. À, mời vào, Chung Khiết vô thức đáp, rồi vội đổi ý, không, không, để ta ra đón. Chẳng bao lâu, Chung Khiết cùng Vi Đoan vừa cười nói vừa bước vào phòng khách. Cả hai đều tươi cười, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy lưng Chung Khiết dường như đã khom xuống hơn một chút. Vi Đoan hiện là hộ táo của Kinh Triệu Doãn, tuy chỉ là một chức quan 400 thạch, nhưng vì đây là đất Tam Phụ, nên địa vị của ông ta cũng cao hơn 3 phần so với hộ táo ở các quận huyện khác. Điều này khiến thái độ của Vi Đoan thay đổi hoàn toàn, từ một người thường chỉ trích tướng quân Chinh Tây Phí Tìm, nay lại trở nên vô cùng cung kính. Trước đây, Vi Đoan từng nhiều lần phê phán Phí Tìm, thậm chí còn lấy họ của ông ra để giễu cợt. Nhưng nay thời thế đã khác, Vi Đoan đã thể hiện đúng phong thái của một người chuyên nghiệp, không như những kẻ ăn cháo đá bát thường thấy. Thời Hán tồn tại cả hai tư tưởng, quan bản vị và nhân bản vị. Đối với quan viên thời Hán, chức vụ không chỉ thuộc về quốc gia hay triều đình, mà còn thuộc về cấp trên trực tiếp, một quy tắc đã định hình suốt mấy trăm năm. Vì vậy, Vi Đoan với tư cách là thuộc hạ của Kinh Triệu Doãn, đương nhiên cũng coi mình là thuộc hạ của Phí Tìm. Dù trước đây ông ta có ý kiến gì về Phí Tìm, thì bây giờ trong mọi cuộc trò chuyện, ông ta đều thể hiện sự tôn trọng đúng mực. Dĩ nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn trong lòng nghĩ gì lại là chuyện khác. So với Vi Đoan, Chung Khiết lại có phần kém hơn. Hiện giờ, hắn chỉ là một kẻ tay trắng, không có chức tước gì. Sau khi Chung Thiệu qua đời, Chung Khiết phải tuân thủ tang lễ và giữ đạo hiếu. Mặc dù thời Hán, Nho gia chưa khắt khe đến mức phải giữ tang 3 năm, nhưng hắn vẫn phải trải qua thời gian tang lễ cơ bản. Trong suốt thời gian Chung Khiết giữ hiếu, lá cờ của tướng quân Chinh Tây Phí Tìm đã cắm khắp Tam Phụ, không còn chỗ nào cho nhà họ Chung chen chân. Dù trong nhà vẫn có người truyền tin tức bên ngoài, nhưng đó đều là thông tin gián tiếp. Chung Khiết lại không phải là người thông minh xuất chúng để có thể từ những manh mối nhỏ mà đoán được tương lai, khiến gia tộc Chung dần bị tụt hậu về thông tin. Ban đầu còn nghe nói sĩ tộc Quan Trung và Phí Tìm có mâu thuẫn, sau đó nhà họ Trịnh, kẻ nhảy nhót khắp nơi, lại đột nhiên biến mất. Thậm chí Vi Đoan, người từng đối đầu với Phí Tìm, nay lại trở thành thuộc hạ của ông, điều này khiến Chung Khiết không khỏi bối rối. Điều khó chịu nhất đối với Chung Khiết là, khi hắn mở cửa ra, những vị trí tốt ở Tam Phụ đã bị chiếm gần hết, chỉ còn lại vài nơi hẻo lánh, ví dụ như huyện Túc, nơi gần như đã bị tàn sát sạch sẽ. Làm sao Chung Khiết, người từng chạm tới đỉnh cao quyền lực, có thể chịu đựng được điều này? Vi Huynh, sau khi cả hai ngồi xuống và trò chuyện phím, Chung Khiết dần đi vào vấn đề chính. Ta đóng cửa đã lâu, không rõ tình hình tam phụ hiện tại, mong Vi Huynh chỉ giáo. Vi Đoan cười đáp, nào dám nhận hai chữ chỉ giáo, Chung Huynh quả là hiếu tử, ta vô cùng ngưỡng mộ. Chung Huynh cứ hỏi, ta biết gì sẽ nói nấy. Vậy, ta có một điều không hiểu, Chung Khiết cũng mỉm cười nói, hiện nay điền chính có nhiều thay đổi, thật khiến ta không hiểu nổi, không biết Vi Huynh có lời khuyên nào không. Nụ cười của Vi Đoan thoáng khựng lại, ông ta biết ngay Chung Khiết sẽ hỏi về vấn đề này. Chính sách điền địa của Chinh Tây, tức là chế độ tước điền. Thực tế, đối với phần lớn sĩ tộc và hào tộc hiện nay, chế độ tước điền không làm thay đổi nhiều tình hình của họ, thậm chí còn giảm bớt thuế khóa, bởi vì theo quy định của tướng quân Chinh Tây Phí Tìm, thuế suất thực tế đã giảm chứ không tăng. Dù giảm thuế là điều tốt, nhưng vùng Tam Phụ lại không giống Bính Châu. Ở Tam Phụ, các sĩ tộc và hào tộc không muốn chấp nhận chính sách tước điền mới này. Chế độ tước điền chỉ hưởng 3 đời, điều này khiến sĩ tộc Quan Trung, vốn muốn đảm bảo quyền lợi cho con cháu muôn đời, cảm thấy mình bị thiệt thòi. Chính điều này đã khiến nhiều sĩ tộc Quan Trung, dù không tham gia trực tiếp vào cuộc phản loạn của họ Trịnh, nhưng lại tỏ ra thờ ơ, thậm chí ngầm ủng hộ. Nhưng họ không ngờ rằng tin đồn về cái chết của tướng quân Chinh Tây chỉ là một cái bẫy do Giả Hủ và những người khác dựng nên. Ngay lập tức, những sĩ tộc này nhanh chóng quay lại ủng hộ Phí Tìm, mong rằng không phải chịu chung số phận với nhà họ Trịnh. À, chính sách điền địa quả thật phức tạp, chẳng trách Chung Huynh thấy khó hiểu. Vi Đoan cố gắng mỉm cười và hỏi, Chung Huynh đang nhắc đến vấn đề nào cụ thể? Gần đây, ta nghe nói Tam Phụ có kế hoạch kiểm tra đất đai để tính thuế. Chung Khiết chậm rãi nói, ta ở trong nhà lâu ngày, không rõ lắm, mong Vi Huynh cho biết thực hư. Vi Đoan lập tức hiểu ý, cười đáp, đây là lệnh của bàn sứ quân, chúng ta phải tuân theo thôi. Vi Huynh khách khí rồi, Chung Khiết cười nhạt, thầm đoán người bạn của này chắc chắn đang giấu giếm điều gì. Tướng quân Chinh Tây có biết việc này không? Chung Khiết hỏi tiếp, vẻ mặt có chút nghi ngờ. Vi Đoan lại mỉm cười, khẽ chắp tay, tướng quân Chinh Tây bận rộn quân vụ, sao có thể để ý đến những chuyện vặt vãnh này. Chuyện này không cần làm phiền đến tướng quân đâu. Nghe vậy, Chung Khiết hiểu ra rằng việc kiểm tra đất đai này thực sự là do cấp dưới tự ý làm, có lẽ chỉ được tướng quân ngầm đồng ý, hắn gật đầu, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Đúng là mùa thu hoạch đã đến, không thể trì hoãn việc thu thuế. Tuy nhiên, việc phải kiểm tra đất đai, đúng là một công việc đầy thử thách cho Vi Huynh rồi, Chung Khiết cười nói. Ánh mắt đầy ẩn ý, Vi Đoan lại cúi người, tỏ vẻ kính trọng, vì tướng quân Chinh Tây mà làm việc thì sao có thể nói là vất vả được. Chỉ là công việc quá nhiều, khó mà làm xuể. Hôm nay ta đã suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra cách nào. Không biết Chung Huynh có kế sách gì hay không? Chung Khiết nghe xong, thầm cười trong bụng. Hắn không ngu ngốc đến mức nhận lấy cái nhiệm vụ phiền phức này, liền vội vàng từ chối, viện cớ đang trong thời gian để tang, chưa thể tham gia việc gì. Vi Đoan biết rõ ý đồ của Chung Khiết. Cũng không ép buộc. Họ cười nói vài câu rồi tiếp tục trò chuyện. Đúng lúc đó, một binh lính từ ngoài bước vào, cúi chào và bẩm báo, bàn sứ quân vừa gửi lệnh, mời hộ táo đến phủ nha họp gấp. Vi Đoan nhíu mày, hỏi, có nói rõ chuyện gì không? Người lính lắc đầu đáp, người đưa tin không nói gì cụ thể. Nhưng lúc nãy thuộc hạ thấy trên đường Chu Tước có đội chữa cháy, nghe nói có một ngọn lửa nhỏ bùng phát ở các phòng chứa tài liệu. Phòng chứa tài liệu. Cả Chung Khiết và Vi Đoan đồng thanh lặp lại, hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy lo ngại. Vi Đoan đứng dậy, cúi người chào Chung Khiết, Chung Huynh, thứ lỗi cho ta phải đi trước. Bàn sứ quân có việc gấp, ta không thể chậm trễ. Vi Huynh không cần khách sáo, đại sự quan trọng nhất. Chung Khiết đứng dậy đáp lễ và tiễn Vi Đoan ra tận cửa. Phòng chứa tài liệu, nơi lưu trữ các loại hồ sơ, trong đó có cả dữ liệu về đất đai của các gia tộc. Vụ cháy này thật sự có gì đó đáng ngờ. Sau khi tiễn Vi Đoan, Chung Khiết quay lại, khẽ lắc đầu thầm nghĩ, chuyện này có vẻ không ổn. Sau đó, hắn ra lệnh, người đâu, đóng cửa phủ lại. Từ nay, ai ra vào đều phải bẩm báo với ta. Dường như cảm thấy một cơn gió bất lợi đang đến gần, Chung Khiết quyết định tạm thời ẩn mình. Phía bắc huyện Mai Dương, phía nam núi Ly Sơn. Những con ngựa chiến bị thương trước đây đang được dưỡng thương tại đây. Phía bên kia, một đàn gia súc đang được chăn thả, tuy không lớn bằng các bộ lạc của người Hồ. Nhưng số lượng đã tăng lên đáng kể trong 2 năm qua. Thương mại tuy không trực tiếp tạo ra vật phẩm như nông nghiệp, nhưng nó lại thúc đẩy sản xuất. Vì có thể đổi được nhiều vật phẩm tốt hơn tại vùng biên giới phía bắc của tướng quân Chinh Tây, người Hồ càng tích cực sản xuất, khiến số lượng gia súc cũng tăng dần. Trước đây, người Hồ không phải không thể nuôi nhiều gia súc như vậy, nhưng vì họ thường xuyên di cư, nên số lượng vượt quá khả năng quản lý, rất khó chăm sóc. Thêm vào đó, sức chịu đựng của đồng cỏ có hạn, càng nhiều gia súc thì cỏ càng nhanh cạn kiệt. Khiến họ phải di cư thường xuyên hơn. Gia súc cũng cần cỏ khô để dự trữ qua mùa đông, mà thời Hán không có máy móc, mọi việc đều thủ công, điều này tự nhiên hạn chế quy mô chăn nuôi của người Hồ. nhưng bây giờ đã khác. Khi vào mùa thu, những con gia súc yếu và già có thể bán cho người Hán, chỉ giữ lại những con khỏe mạnh để qua đông. Vừa đổi được vật phẩm, vừa giảm tiêu hao cỏ khô, lại không cần lo lắng như trước. Điều này khiến người Hồ rất hài lòng. Đối với người Hán dưới quyền tướng quân Chinh Tây, mua rẻ bán đắt là chuyện thường tình. Giống như giá lương thực trước và sau mùa thu hoạch có thể chênh lệch rất nhiều, giá gia súc cũng thay đổi theo mùa. Thêm vào đó, đồng cỏ phía bắc của người Hồ vào mùa đông rất lạnh lẽo, nhưng ở phía nam núi Ly Sơn khí hậu lại ấm áp hơn nhiều, những con gia súc mà người Hồ cho là không sống nổi, lại có thể sống sót tại đây. Dù có con không qua khỏi, nhưng nhu cầu tiêu thụ lớn tại khu vực Trường An vẫn đủ để tận dụng tối đa giá trị của chúng. Da, gân, xương và thịt đều được sử dụng triệt để. Vì vậy, số lượng gia súc trên đồng cỏ phía nam núi Ly Sơn dần dần tăng lên, giá trị của thương mại Bắc Biên cũng được thể hiện rõ tại đây. Tuy nhiên, Giả Hữu và Từ Thứ đến đây không phải để xem đàn gia súc, mà là để ngắm miếng thịt béo bở trước mắt. Ăn thịt mới sướng, ai đã quen ăn thịt lại muốn quay về gặm đất chứ? Từ Thứ liếc nhìn Giả Hữu, rồi nhìn về phía những người dân đang cắt cỏ, sau đó lại nhìn đàn cừu xa xa, một lúc sau mới nói, cái bẫy lần này lộ liễu quá. Kế hoạch này là do Giả Hữu đề xuất và Bàn Thống thực hiện. So với Từ Thứ và Giả Hữu, Bàn Thống trẻ hơn nhiều, vì vậy hắn có sức thuyết phục hơn. Dù Bàn Thống đã đến tuổi thành gia lập thất, nhưng trong mắt các quan viên khác, hắn vẫn còn trẻ và có phần yếu thế. Một số người, dù kính trọng Bàn Thống vì nể mặt tướng quân Chinh Tây và Bàn Đức Công, vẫn có kẻ không hài lòng khi nhìn vào khuôn mặt non trẻ của hắn. Nhưng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Bàn Thống ở bên cạnh Giả Hữu và Từ Thứ một thời gian, cộng với trí tuệ sẵn có, kỹ năng lập mưu lừa gạt của hắn cũng tiến bộ đáng kể. Từ Thứ có chút lo lắng, dù Bàn Thống còn trẻ và có thể đánh lừa được người khác, nhưng không lâu trước đây họ vừa gài bẫy đám sĩ tộc Tam Phụ. Những kẻ này dù mau quên, nhưng có lẽ vẫn nhớ đòn đau ấy. Nếu cái bẫy lần này không lôi kéo được nhiều người, thì sẽ không có nhiều lợi ích để chia. Giả Hữu cười khẩy vài tiếng, nói, người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà sa bẫy, ai cũng biết điều đó, nhưng lại chẳng thể cưỡng lại. Từ Thứ suy nghĩ một lúc, cũng gật đầu đồng ý, biết thì dễ, nhưng làm mới khó. Ai cũng biết không nên tham lam lợi ích nhỏ nhặt để tránh bị lừa, nhưng những người bị lừa liệu có không biết điều này sao? Vậy thì tất cả phụ thuộc vào khả năng diễn xuất của Sĩ Nguyên thôi, Từ Thứ vẫn còn đôi chút lo lắng. Hề hề hề, Giả Hữu cười không đứng đắn, nói, sợ gì chứ? Dù diễn có thất bại, chúng ta cũng chẳng mất gì. Ta nói này, quan hệ của ngươi với Phượng Sồ thật tốt nhỉ, còn lo cho hắn nữa. Tất cả đều dưới trướng tướng quân Chinh Tây, có gì mà phân biệt chúng ta hay các người? Từ Thứ đáp lại. Với lại, đám người của ngươi trong quân chẳng phải cũng nhiều ruồi mũi sao? Giả Hữu nhướng mày, mắt hắn vốn nhỏ, lật mắt cũng chẳng ai nhận ra. Sau một lúc im lặng, hắn hỏi, tình hình ở Đồng Quan thế nào rồi? Đồng Quan là phần việc của Từ Thứ. Nhắc đến chuyện chính, Từ Thứ nghiêm túc lại, vuốt râu nói, ta đã phái hơn 10 đội quân tuần tra suốt ngày đêm, chắc chắn không có kẻ nào lọt qua được. Giả Hữu gật đầu. Thực ra, Dương Bưu ở Đồng Quan đã không còn cầm cự nổi. Sau khi nhận được tin Mạc Khâu bại trận, ông ta không còn khả năng chống cự, lập tức quyết định rút quân. Nhưng tin này vẫn bị Từ Thứ và Giả Hữu giữ kín, chưa công bố rộng rãi. Còn Lũng Hữu thì sao? Từ Thứ liếc nhìn Giả Hữu, đây là nhiệm vụ chính của hắn. Giả Hữu trầm ngâm một lúc, có chút tiếc nuối nói, có Lý Thượng Thư trấn giữ ở đó, mấy con bọ nhỏ kia chẳng thể làm gì được. Vậy là Lý Thượng Thư sẽ đóng quân lâu dài ở Lũng Hữu. Từ Thứ nhanh chóng nắm bắt điểm chính và hỏi. Giả Hữu thở dài một tiếng, gật đầu. Từ Thứ im lặng một lát, rồi cũng thở dài, như vậy, cũng tốt. Cả hai đều biết, khi Đổng Trác quyết định đầu độc Lưu Biện, Lý Nho đã cực lực phản đối. Tuy nhiên, lúc đó Đổng Trác đã nổi điên, cuối cùng Lý Nho vẫn phải thực hiện kế hoạch. Vì điều này, Lý Nho hầu như không còn đường trở lại triều đình trung ương. Tuy lịch sử Hán Triều không thiếu những quan lại từng giết vua, nhưng không có nghĩa là Lưu Hiệp có thể dung thứ cho Lý Nho tồn tại ngay dưới mắt mình. Dù diện mạo Lý Nho đã thay đổi nhiều, nhưng nếu chuyện này bị bại lộ, vẫn sẽ là một vấn đề lớn. Nhưng ở nơi xa xôi thì khác. Lý Nho từng có ân tình với tướng quân Chinh Tây Phí Tiềm, điều này Từ Thứ và những người khác đều rõ. Vì thế, Phí Tiềm đã nhận Lý Nho làm thượng thư và cho hắn một vị trí tại Lũng Hữu. Trong thời đại mà luật pháp Hán Triều công khai cho phép hành động bao che, không ai phản đối điều này, thậm chí còn cho rằng việc một vị quan nhớ tới ân tình của cấp dưới như vậy là điều tốt. Vì thế, việc Lý Nho trấn giữ Lũng Hữu trở thành lựa chọn tối ưu nhất. Một mặt, Lũng Hữu giống như Bắc Địa, Giao Châu, U Châu, là vùng đất lưu đày của Hán Triều. Việc Lý Nho ở đó cũng giống như hắn đang tự giam mình. Mặt khác, Lý Nho vốn quen thuộc với Lũng Hữu, có chút danh tiếng và quan hệ ở đó, có hắn trấn giữ sẽ khiến người ta yên tâm hơn. Vậy được rồi, giờ chỉ còn xem có bao nhiêu miếng thịt rơi vào bẫy mà thôi, Từ Thứ nhìn xa xăm về phía đàn cừu và nói. Giả Hủ cũng gật đầu, liếm môi và nuốt nước bọt tại Kinh Tương, phủ nhà họ Khoái. Khoái Việt tức giận bước vào phòng, vung tay áo rồi ngồi phịch xuống ghế, chào Khoái Lương rồi ngồi im với vẻ mặt hậm hực. Khoái Lương chỉ nhẹ nhàng ngẩng mắt lên nhìn Khoái Việt, sau đó lại quay lại đọc sách, không thèm để ý đến em trai. Sau một hồi, Khoái Việt không chịu nổi sự im lặng, bèn xoay người định nói gì đó thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Khoái Lương. Khoái Việt mở miệng rồi lại ngậm lại, im lặng ngồi một chỗ. Một lúc lâu sau, Khoái Lương mới đặt cuốn sách xuống bàn và chậm rãi hỏi, chuyện gì? Người của nhà họ Thái và họ Hoàng lại đi thêm một đợt nữa rồi, Khoái Việt đặt tay lên bàn, nghiêng người về phía trước và nói với vẻ mặt căng thẳng. Đi về Hán Trung sao? Khoái Lương nhíu mày, hỏi lại. Khoái Việt gật đầu, nói nhỏ, nghe nói Lưu Kinh Châu trong lúc bàn chuyện đã vô tình làm vỡ một chiếc chén. Khoái Lương nhếch môi cười nhẹ, hỏi, vậy không chỉ có người của nhà họ Thái và họ Hoàng đi sao? Còn ai nữa? Đại ca thật biết hết mọi chuyện, Khoái Việt cười ngượng rồi tiếp lời, cùng đi còn có người của nhà họ Mã và họ Phí. Nhà họ Mã? Họ Phí? Khoái Lương nhíu mày một chút, rồi gật đầu nói, không ngạc nhiên khi Lưu Kinh Châu làm vỡ chén Hán Trung, quả thật là một nơi tốt, nhà họ Mã và họ Hoàng vốn là thông gia, nên đi cùng cũng không lạ, nhưng nhà họ Phí hừm. Đôi mắt Khoái Lương nhanh chóng lướt qua, rồi đột nhiên dừng lại và nói, ồ, ta hiểu rồi. Khoái Việt ngạc nhiên, chớp mắt hỏi, hiểu gì cơ? Khoái Lương liếc nhìn Khoái Việt, thấy vẻ mặt bối rối của em trai, ông liền mỉm cười nhẹ và giải thích, nhà họ Phí và họ Mã không giống nhau, họ có mối quan hệ riêng của mình. Mối quan hệ riêng? Khoái Việt vẫn chưa hoàn toàn hiểu, nhưng khi định hỏi thêm thì Khoái Lương lại ngậm miệng và lườm hắn, khiến hắn phải nuốt lại lời nói. Khoái Lương lắc đầu và nói tiếp, nhà họ Phí và họ Mã có mối quan hệ riêng. Ta nghĩ đó là sự kết nối qua dòng dõi và lợi ích chính trị. Những người như họ hiểu rằng chỉ có liên kết vững chắc mới giúp bảo vệ được gia tộc trong thời thế này. Khoái Việt im lặng một lúc, rồi hỏi, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Khoái Lương suy nghĩ một lát rồi nói, báo tin cho tướng quân Chinh Tây. Hãy giữ bình tĩnh và đừng nóng vội. Điều quan trọng là chúng ta phải biết cách chơi trò chơi này. Khoái Việt cúi đầu đáp, dạ. Sau đó, Khoái Lương nhắc nhở, hãy nhớ, chúng ta không phải là dao, càng không phải là chó săn của nhà họ Lưu. Chúng ta chỉ cần biết lợi dụng tình thế. Khoái Việt khẽ gật đầu, lắng nghe từng lời dạy bảo của anh trai. Anh hiểu rằng mỗi bước đi trong giai đoạn này đều phải cẩn thận. Khoái Lương tiếp tục, tướng quân Chinh Tây hiện nay đang có sức mạnh rất lớn. Nhà họ Thái và họ Hoàng chỉ là dựa vào thế lực của tướng quân Chinh Tây để đối đầu với Lưu Kinh Châu. Chúng ta, nhà họ Khoái, không cần phải tự biến mình thành kẻ phản diện. Đại ca, vậy chúng ta nên làm thế nào? Khoái Việt có chút ngập ngừng hỏi. Khoái Lương trầm ngâm một lúc rồi nói, tướng quân Chinh Tây gần đây đã phát minh ra loại giấy mới gọi là giấy tuyết trúc. Giấy này trắng như tuyết, cứng như trúc. Hiện tại, tướng quân Chinh Tây đã chiếm được Hán Trung, và khu vực xuyên thục rất giàu trúc. Ngày mai, đệ hãy mang hợp đồng về nhà máy giấy của nhà họ Khoái cùng danh sách công nhân đến nhà họ Hoàng, nói rằng đó là món quà chúc mừng tướng quân Chinh Tây. Chuyện này, Khoái Việt có chút do dự, cảm thấy tiếc rẻ. Khoái Lương cười nói, không sao, nếu tướng quân Chinh Tây giữ vững được thế lực như hiện nay, chút thiệt hại nhỏ này có là gì. Ta biết đệ có chút bất đồng với tướng quân Chinh Tây, nhưng vì tương lai của nhà họ Khoái, đệ cần phải nhìn xa hơn. Khoái Việt cúi đầu suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, dạ, đệ hiểu rồi. Khoái Lương cười nhẹ và tiếp tục, ngày mai, sau khi hoàn thành việc đó, đệ trở về phòng sao chép quyển lễ ký 31 lần. Chép xong mới được ra khỏi phủ. Đệ phải học thuộc lòng và rút ra kinh nghiệm. Khoái Việt không còn cách nào khác, chỉ biết gật đầu đồng ý, dạ, đệ sẽ làm theo. Mùa thu, năm Diên Bình thứ nhất. Một trận hỏa hoạn lớn xảy ra tại kho tài liệu của phủ Kinh Triệu. Mặc dù đã cố gắng dập lửa bằng tất cả sức lực, nhưng ba kho chứa tài liệu quan trọng vẫn bị thiêu rụi. Ngày hôm sau, các sĩ tộc Tam Phụ nhận được tin tức, nhanh chóng tụ họp về Trường An. Họ lấy đủ mọi lý do, nào là thăm bạn, đi ngang qua, tiện đường, rồi ghé qua khu vực kho tài liệu vừa bị cháy. Ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy những kho chứa đã bị thiêu rụi, mái nhà sập xuống, những cột gỗ đen xì còn bốc khói và những bức tường đá cháy xém. Thật sự cháy rồi sao? Đỗ Kỷ ngồi xuống, rót rượu cho Vệ Đoan rồi hỏi, hôm qua ta đi kiểm tra hệ thống thủy đạo ở Lam Điền, vừa về đã nghe tin này. Đỗ Kỷ và Vệ Đoan khá thân quen, nên Vệ Đoan không che giấu gì, chỉ gật đầu đáp, quả thật có cháy, toàn bộ thẻ tre ghi chép đã bị thiêu hủy. Quan trưởng quản kho tài liệu đã bị sốc đến ngã quỵ ngay tại chỗ, bây giờ bị bàn sứ quân lệnh cho bắt vào ngục để thẩm vấn nghiêm ngặt. Viên trưởng quản kho tài liệu chịu trách nhiệm toàn bộ về việc bảo quản và quản lý kho tài liệu. Khi kho tài liệu xảy ra sự cố, tất nhiên ông ta là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Công tác quản lý tài liệu thời Hán kế thừa từ triều Tần, cộng thêm việc từ thời Lưu Bang, theo đề xuất của Tiêu Hà, đã tiến hành quản lý rất chặt chẽ các tài liệu văn thư tại vùng Quan Trung. Do đó, đến thời Hán, các kho tài liệu đầy ắp đến mức nhiều tài liệu phải xếp chồng thành núi. Vì vậy, việc bảo quản và tìm kiếm tài liệu trở thành nhiệm vụ quan trọng. Quản lý tài liệu thời Hán có phương pháp riêng. Trước hết là mã hóa văn bản, giống như cách phát thông báo ở thời hậu thế, mỗi văn bản đều có một mã số. Sau đó, các tài liệu quan trọng được tập hợp lại thành từng cuốn, và mỗi sự kiện lớn đều được ghi chép thành một tập. Các tài liệu còn được phân loại bằng cách sử dụng thẻ và cột gỗ. Thẻ là những nhãn dán để phân biệt nội dung tài liệu, còn cột gỗ là những thanh gỗ có hoa văn đặc biệt, đôi khi có lỗ để sâu dây treo lên. Vì số lượng tài liệu rất lớn và chủ yếu làm từ tre, gỗ, nên việc bảo quản để tránh mối mọt, ẩm mốc là cực kỳ quan trọng. Các kho tài liệu thường được xây bằng đá để tránh cháy, và xung quanh kho thường có hệ thống rãnh thoát nước để đề phòng hỏa hoạn và trộm cắp. Tuy nhiên, vấn đề là, dù kho có kiên cố đến đâu, vẫn không tránh khỏi ẩm ướt. Vào mùa thu khô ráo, các tài liệu thường được đem ra ngoài để phơi cho bớt ẩm và thay cỏ khô chống mối mọt. Chính lúc này, các tài liệu không còn được bảo vệ trong kho kín, mà được lưu giữ tạm thời trong những kho thông thường, có độ an toàn thấp hơn. Và đám cháy kỳ lạ lần này bùng phát đúng vào thời điểm đó. Thông thường, khu vực quanh kho tài liệu luôn có rãnh nước để phòng cháy, nhưng không hiểu sao khi lửa bùng lên, lượng nước trong rãnh lại không đủ, khiến lửa không thể được dập tắt kịp thời. Cuối cùng, ba kho tài liệu bị thiêu rụi hoàn toàn. Viên trưởng quản kho tài liệu, người chịu trách nhiệm chính, đã bị bắt ngay tại chỗ. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng, một quan chức nhỏ như ông ta không phải là người chủ mưu đằng sau vụ hỏa hoạn này. Vấn đề cốt lõi nằm ở các tài liệu quan trọng của vùng Tam Phụ đã bị cháy. Vậy tin đồn rằng các tài liệu về điền thổ đã bị hủy trong đám cháy là thật sao? Đỗ Kỷ nhíu mày hỏi, Vệ huynh có biết thực hư ra sao không? Vệ Đoan im lặng một lát rồi nói, hiện nay việc kiểm kê tài liệu đang được tiến hành, kết quả chưa có. Nhưng có điều chắc chắn là, phần tài liệu bị thiêu hủy đều là những thẻ ghi chép về nông nghiệp. Sau đó, cả hai đều im lặng. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng xôn xao, Đỗ Kỷ ra lệnh, người đâu, ra xem có chuyện gì mà ồn ào như vậy. Chẳng mấy chốc, gia nhân quay lại báo cáo, bàn sứ quân đã ra thông báo, các tài liệu về điền thổ của vùng Tam Phụ đã bị hủy trong đám cháy. Các chủ đất được yêu cầu trong vòng một tháng phải đến phủ nha lập lại giấy tờ mới. Nếu không lập giấy tờ mới, đất sẽ bị coi là vô chủ. Lập lại giấy tờ. Đỗ Kỷ ngẩn người, sau đó khoát tay cho gia nhân lui ra, lắc đầu cười khổ, bàn sứ quân thật là vụ cháy này đúng là kỳ quặc. Vệ Đoan cười khẩy, chuyện này từ đầu đã có vẻ không ổn, giờ thì càng rõ ràng là một kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang. Đỗ Kỷ gật đầu, tiếp lời, trước đây, gặp phải chuyện này, chắc chắn sẽ có kẻ thừa cơ lập khống giấy tờ, thậm chí gom cả đất xung quanh vào tên mình. Nhưng giờ đây, Vệ Đoan cười nói, giờ là thời điểm thu thuế mùa thu, nếu kê khai nhiều đất, sẽ phải đóng thêm thuế. Nếu giấu bớt, đến lúc thuận nước đẩy thuyền, thì đất sẽ thật sự bị coi là vô chủ. Các sĩ tộc thời Hán không chỉ hiểu biết về kinh điển, mà còn rất giỏi trong những mưu lược, kế sách. Nếu chỉ có đầu óc đơn giản, họ đã sớm bị người khác nuốt chửng rồi, làm sao có thể tồn tại đến giờ. Đỗ Kỷ nhíu mày, mắt lóe lên vài tia suy tính, rồi nói tiếp, càng nghĩ càng thấy kỳ quặc. Nếu vụ cháy không xảy ra, thì chuyện sẽ ra sao? Hoặc nếu những tài liệu bị thiêu hủy không phải là tài liệu về đất đai, mà là tài liệu khác, thì kẻ kê khai khống sẽ bị xử lý thế nào? Vệ Đoan lắc đầu, dù nói thế, thế gian vẫn có kẻ tham lam, bất chấp nguy hiểm mà làm bậy. Nhưng đặt bẫy người khác như thế, cũng khiến người ta khinh thường. Đỗ Kỷ vừa gật đầu, vừa lắc đầu, thở dài nói, Vệ huynh nói sai rồi. Dù có tai họa cũng là do tự chuốc lấy, sao có thể trách người khác? Nếu nói về mưu kế, chẳng phải người quanh Trường An cũng đâu phải lần đầu gặp chuyện như thế. Vấn đề là, đây rõ ràng là một cái bẫy lớn, mà ai cũng thấy được. Nhưng các sĩ tộc và hào phú quanh vùng Tam Phụ đều phải nhảy vào. Điều này khiến Vệ Đoan cảm thấy bất mãn nhất. Nhưng điều khó chịu hơn cả là, dù cái bẫy này có lộ rõ rành rành, thì vẫn có những người sẽ mắc bẫy, bởi họ luôn cho rằng mình thông minh hơn người, và sẽ tìm cách trục lợi. Tuy nhiên, họ không biết rằng, những món lợi nhỏ bé đó chính là miếng mồi nguy hiểm. Từ thời Lưu Bang, Triều Hán đã có thói quen cắt tỉa những thế lực địa phương, nhưng nếu hào phú biết điều, không chống đối, thì không phải ai cũng sẽ bị đưa vào danh sách thanh trừng. Vì vậy, dù kế hoạch của bàn thống lần này có hơi tàn nhẫn, nhưng cũng không quá đáng. Quan lại mới nhậm chức mà còn có ba ngọn lửa, huống chi bàn thống còn trẻ, nhiều người vẫn chưa coi trọng cậu ta. Nhưng sau chuyện này nói đơn giản, không tự chuốc họa thì sẽ không gặp họa. Nhưng vấn đề là, luôn có những kẻ nghĩ rằng người khác ngu dốt, còn mình thì thông minh. Với những người như thế, dù Vệ Đoan và Đỗ Kỷ có thấy rõ mọi chuyện, cũng không cách nào ngăn cản được. Vệ Đoan khẽ nhíu mày, rùng mình một cái, rồi chớp mắt nói, nếu như... Anh ta đưa tay ra, nắm lại rồi xòe ra, làm động tác ấn tay xuống. Đỗ Kỷ suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu nhẹ nhàng, đưa tay chỉ lên trên, đáp, việc này không phải là không thể, nhưng động thì không bằng tĩnh. Hãy xem thử còn có hành động tiếp theo không rồi tính tiếp. Vệ Đoan cắn môi, thở dài rồi im lặng. Hai người ngồi trước sảnh, nhìn ra ngoài sân, nghe những tiếng ồn ào từ phố xá vọng lại. Họ cảm thấy cơn gió mùa thu thổi qua càng thêm lạnh lẽo, không tự chuốc họa thì sẽ không gặp họa. Nhưng điều đó không chỉ đúng ở vùng Tam Phụ, mà còn đúng ở nhiều nơi khác. Cao Canh cho rằng mình là một người có số phận tốt, ít nhất cho đến thời điểm này. Trước đây, anh ta theo Lữ Bố đánh dẹp Hắc Sơn mà chẳng cần làm gì nhiều nhưng vẫn có được công lao. Giờ đây, khi tiến quân đến Thượng Đảng, dù đường núi khó khăn, nhưng anh ta vẫn thuận lợi vượt qua Thái Hành. Hai ngày trước, quân tiên phong của Cao Canh đã vượt qua Dương Trường Bản Đạo và tiến vào khu vực Hổ Quan. Nhưng điều đó không có nghĩa là Cao Canh đã chiếm được Hổ Quan. Một phần quân của anh ta chỉ vừa mới thoát khỏi con đường núi và vẫn chưa chiếm lĩnh hoàn toàn khu vực Thượng Đảng. Hậu cần và lương thực vẫn đang được vận chuyển từ núi và chưa có một vị trí ổn định để đóng quân. Nguy cơ vẫn còn rất lớn. Vừa thoát khỏi con đường núi, Cao Canh đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Theo lý thuyết, nếu tướng quân Chinh Tây đã mất, thì khu vực Thượng Đảng và toàn bộ miền Bắc sẽ không có ai cai quản. Những quan chức địa phương sẽ nắm quyền tạm thời, và khi thấy cờ của họ nhà Viên, dù không cúi đầu quy phục ngay, thì ít nhất họ cũng nên cử người đến tiếp đón, tìm hiểu thông tin và tranh thủ mối quan hệ. Nhưng đến nay, không ai xuất hiện giống như trên sân khấu kịch. Khi đại tướng đã ra trận, người xem dưới khán đài thường vỗ tay khen ngợi, nhưng lần này lại im lặng như tờ, không ai nhắc đến sự xuất hiện của quân đội. Lương thực là yếu tố ổn định tinh thần binh sĩ, nhưng không có vật tư tiếp tế từ quân dân địa phương, cộng với việc lương thực từ núi chuyển xuống không kịp thời, quân đội bắt đầu có dấu hiệu bối rối và lo lắng. Trong hai ngày qua, Cao Canh chưa ra tay tấn công, có nhiều lý do cho việc này. Thứ nhất, quân đội vừa thoát khỏi núi và đang rất mệt mỏi, cần thời gian để nghỉ ngơi. Thứ hai, anh ta cũng không hiểu tại sao khu vực Hổ Quan lại không có động tĩnh gì. Thứ ba, quân tiếp viện từ phía sau vẫn chưa đến kịp. Và cuối cùng, Cao Canh muốn chiến thắng ngay từ trận đầu tiên để củng cố danh tiếng của mình, đặc biệt là khi anh ta vừa được bổ nhiệm làm thứ sử Tịnh Châu. Một thất bại sẽ làm mất uy tín và khó lòng kiểm soát vùng đất này sau này. Hiện tại, tình hình tại Ký Châu đang rất thuận lợi cho Viên Thiệu. Với sự ủng hộ của sĩ tộc Ký Châu và một số hào phú từ U Châu, Công Tôn Toản chẳng còn sống được bao lâu. Cao Canh, với thân phận là cháu ngoại của Viên Thiệu, biết rõ rằng sau khi đánh bại Công Tôn Toản, trọng tâm chiến lược của Viên Thiệu sẽ chuyển từ Bắc xuống Nam, nơi ông ta sẽ đối đầu với Viên Thuật để quyết định thắng bại. Một khi Viên Thuật bị đánh bại, mọi thứ sẽ nằm trong tay Viên Thiệu. Cao Canh rất muốn củng cố quyền lực của mình tại Tịnh Châu, nhưng anh ta cũng nhận ra rằng điều này không dễ dàng. Các sĩ tộc lớn tại Thượng Đảng và Thái Nguyên, như họ Vương, họ Ôn và họ Lệnh Hồ, sẽ không dễ dàng chấp nhận một vị thống lĩnh mới đến từ bên ngoài, ngay cả khi tướng quân Chinh Tây đã qua đời. Với tất cả những lý do trên, Cao Canh quyết định chờ đợi, dưỡng quân và chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Tuy nhiên, cả hai bên đều biết rằng tình trạng yên tĩnh này sẽ không kéo dài. Phó tướng Viên Dục đã trở lại sau khi tuần tra khu vực xung quanh, và anh ta đã cúi đầu báo cáo với Cao Canh. Viên Dục, tự Xuân Khanh, cũng là người của họ Viên ở Nhữ Nam, và là người đi theo Cao Canh trong chuyến chinh chiến lần này. Xuân Khanh, có phát hiện gì không? Cao Canh chỉ vào chiếc ghế gỗ bên cạnh, mời Viên Dục ngồi rồi hỏi. Thưa Thứ Sử, Viên Dục kính cẩn cúi đầu, rồi sau khi được Cao Canh cho phép, mới ngồi xuống, tại khu vực cách đây 30 dặm về phía Tây Bắc, chúng tôi phát hiện một trại bỏ hoang. Mặc dù đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng vẫn có thể dùng làm nơi đóng quân. Vùng đất miền Bắc từng chịu ảnh hưởng của nạn xâm lược từ người Hồ và Hắc Sơn, vì vậy nhiều ngôi làng và trại đã bị bỏ hoang, chưa được khôi phục. Viên Dục tiếp tục miêu tả địa hình xung quanh trại bỏ hoang, để Cao Canh có cái nhìn rõ hơn về khu vực. 30 dặm về phía Tây Bắc Cao Canh, không phải là kẻ hoàn toàn mù tịt về quân sự, liếc qua tấm bản đồ trước mặt, suy nghĩ một lát rồi nói, tốt lắm. Ngày mai, chúng ta sẽ di chuyển doanh trại đến đó. Còn tin tức gì khác không? Ngập ngừng một chút, Viên Dục mới tiếp tục, thưa Thứ Sử, khi chúng tôi đến trại bỏ hoang, tôi đã phái thám báo đi do thám xung quanh. Cao Canh gật đầu, ra hiệu cho anh ta nói tiếp. Thám báo báo cáo rằng, ở phía Tây Bắc của trại, cách đó 20 dặm, dường như có quân Chinh Tây. Dường như? Cao Canh cao mày hỏi. Vâng, thưa Thứ Sử. Khi chúng tôi đến gần, quân của họ đã rút lui. Chúng tôi chỉ nhìn thấy cờ của họ, nhưng không dám đuổi theo vì sợ mắc bẫy. Tôi đã để lại 100 binh lính tại trại để tiếp tục giám sát. Viên Dục giải thích. Rất tốt. Cao Canh gật đầu, rồi lại nhìn xuống bản đồ, 20 dặm về phía tây bắc ừm. Đúng lúc này, một số thám báo đột nhiên phóng ngựa đến trước doanh trại. Trong họ vô cùng hoảng loạn, khi chưa kịp dừng ngựa đã nhảy xuống đất và chạy thẳng vào trung quân, báo cáo một cách khẩn trương, tướng quân, không hay rồi. Quân Chinh Tây đến rồi. Bên ngoài cổng Tây thành Tấn Dương, tại trạm nghỉ 10 dặm, quân dân bá tánh tụ tập đông đảo, xếp hàng hai bên đường, chỉ để tiễn biệt tướng quân Chinh Tây phí tìm rời đi. Trương Tú đã dẫn đội quân tiên phong rời Tấn Dương, tiến đến Hổ Quan, còn tướng quân Chinh Tây phí tìm thì lưu lại thêm một ngày để gặp mặt vài hào tộc ở Thái Nguyên. Đối với dân chúng quận Thái Nguyên, tướng quân Chinh Tây phí tìm vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Khi xưa, quân lính quận Thái Nguyên và thượng đảng có đến vài ngàn người, nhưng không thể chống đỡ nổi quân Hắc Sơn từ phía Tây, cũng không ngăn được người Tiên Ti từ phía Đông. Họ thường phải co mình trong thành, chỉ biết trơ mắt nhìn quân giặc cướp bóc. Vậy mà tướng quân Chinh Tây không chỉ đánh tan quân Hắc Sơn, ngay cả người Tiên Ti cũng bị quân Chinh Tây đánh cho tan tác. Trong thời loạn thế, người dân càng tôn sùng võ công, nên không ít người trong thành Thái Nguyên truyền tai nhau rằng tướng quân Chinh Tây là sao Vũ Khúc Giáng Trần. Những lời đồn này được truyền bá với nhiều chi tiết đến mức khiến người ta không khỏi tin theo. Sao Vũ Khúc chủ về tài lộc và võ dũng. Võ dũng của tướng quân Chinh Tây phí tìm thì không cần phải bàn cãi. Còn về tài lộc, phía Đông không nói, nhưng nếu ở phía Tây, phí tìm tự nhận đứng thứ hai, chẳng ai dám đứng nhất. Hơn nữa, sao Vũ Khúc còn là sao cô tinh, chủ về sự cô độc, khó kết duyên với người thân, dễ rơi vào tình cảnh cô đơn, thật đúng là phù hợp vô cùng đối với các sĩ tộc ở Thái Nguyên, những lời đồn đại của dân chúng, họ nửa tin nửa ngờ. Nhưng điều họ tin tưởng hơn cả chính là sức mạnh của binh lính dưới trướng phí tìm, nhất là sau những trận chiến với họ Dương ở Hoàng Nông. Đặc biệt là trận chiến dưới chân thành Bình Dương, cứ như giông bão quét qua. Nhà họ Dương tuy xưng có 10 vạn đại quân, nhưng kết quả thì sao? Dù nói rằng có thể do quân Dương tự gây ra thất bại, nhưng không thể phủ nhận sức mạnh của tướng quân Chinh Tây phí tìm. Có người nói rằng quân Dương không hề có đủ 10 vạn, nhưng cũng phải nói rằng phí tìm chỉ cần vài ngàn quân đã giành được Quan Trung, Hán Trung, đánh cho họ Dương phải lùi về Hà Lạc, đánh cho quân Đông Chinh của Hà Đông tan tác, và làm cho cả Sơn Tây chao đảo. Khi nghe được tin tức ấy, ai nấy đều không khỏi sững sờ, thậm chí còn tự véo mình xem có đang mơ hay không. Quân lính trong thành đứng hai bên đường để giữ trật tự, còn những chiếc xe ngựa chất đầy lễ vật mà các hào tộc chuẩn bị cũng xếp dọc theo con đường. Những xe chở lương thực và hàng hóa đều có gia súc kéo và người đánh xe, đi theo đại quân của tướng quân Chinh Tây. Khi lương thực và hàng hóa hết, họ sẽ quay về mà không cần làm phiền đến tướng quân Chinh Tây. Tại trạm nghỉ 10 dặm, người của họ Vương, họ Ôn và một số sĩ tộc khác ở Thái Nguyên đều im lặng đứng bên đường, mỗi người đều trầm ngâm suy nghĩ. Chiến thắng lớn ở Bình Dương đã định sẵn sự trỗi dậy không thể ngăn cản của tướng quân Chinh Tây phí tìm trong những năm cuối của Đại Hán. Những ảnh hưởng mà ông có thể mang đến cho triều đình Đại Hán trong tương lai là điều cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng trước mắt, điều cần giải quyết là đội quân của họ Viên từ Trung Mâu kéo đến cuộc tranh chấp giữa sĩ tộc Sơn Đông và Sơn Tây đã tồn tại từ lâu. Từ thời Quan Vũ Đế, sĩ tộc Sơn Tây dần lép vế, ngay cả họ Dương ở Hoàng Nông cũng không thể hoàn toàn đứng đầu. Còn Vương Doãn cũng chỉ là hiện tượng chớp nhoáng. Giờ đây, liệu tướng quân Chinh Tây phí tìm có thể vượt qua áp lực từ bốn phía, trở thành người lãnh đạo đại diện cho sĩ tộc Sơn Tây? Trong lịch sử, vùng đất của sĩ tộc Sơn Đông đã trải qua nhiều thay đổi. Từ thời Tần Hán, sĩ tộc Sơn Đông chủ yếu chỉ các gia tộc quyền quý ở phía đông dãy núi Hào Sơn và Hoa Sơn. Đến thời Tùy Đường, Sơn Đông được coi là vùng đất Tề Lỗ ở phía đông Thái Hành Sơn. Nhưng phần lớn thời gian, khi nhắc đến sĩ tộc Sơn Đông, người ta vẫn chỉ nói về vùng đất phía đông dãy Hào Sơn. Vì vậy, gia tộc Dương ở Hoàng Nông, nếu nói là sĩ tộc Sơn Đông thì cũng đúng, mà nói là sĩ tộc Sơn Tây cũng không sai. Chính vì điều này, họ Dương ở Hoàng Nông từ lâu đã có thể kết nối với sĩ tộc Sơn Đông, đồng thời thu hút sĩ tộc Sơn Tây làm vây cánh, trở thành gia tộc duy nhất của Đại Hán có thể đối chọi với họ Viên trên triều đình. Nhưng dù là sĩ tộc Sơn Đông hay Sơn Tây, phần lớn đều tuân thủ những quy tắc lâu đời, chẳng hạn như nguyên tắc giữ kín tội lỗi của người thân, hoặc mối quan hệ giữa môn sinh và cố lại. Một gia tộc có một tộc trưởng, thì sĩ tộc Sơn Tây cũng cần một người đứng đầu. Lúc này, tướng quân Chinh Tây phí tìm dường như có triển vọng thay thế gia tộc Dương ở Hoàng Nông để trở thành lãnh đạo mới của sĩ tộc Sơn Tây. Giống như bầy sói, khi thách thức thủ lĩnh theo quy tắc, những con sói khác sẽ đứng ngoài theo dõi, không hề can thiệp. Nhưng nếu ai đó muốn lật đổ luật chơi, có lẽ ngay cả khi thủ lĩnh chưa ra tay, những con sói khác đã lao lên tấn công rồi. Đó chính là quy tắc của sĩ tộc. Khi Đổng Trác tiến vào kinh thành, gia tộc Dương tuy có chống đối ngầm, nhưng không công khai đối đầu như gia tộc Viên, cũng vì lý do này. Giờ đây, nếu phí tìm đánh bại quân họ Viên, chắc chắn sẽ có được tư cách dẫn dắt sĩ tộc Sơn Tây chống lại sĩ tộc Sơn Đông. Trong bối cảnh này, họ Dương, con sói già, còn có thể trụ được bao lâu? Tiếng tù và trầm lắng vang lên nhiều lần, cùng với đội kỵ binh mở đường phía trước, khiến tất cả mọi người có mặt trở nên nghiêm nghị hơn. Phí tìm trẻ tuổi, mà trẻ tuổi thì có nhiều thời gian để phát triển, đó là lợi thế. Nhưng tất nhiên, nhược điểm cũng chính là trẻ tuổi. Phí tìm mặc bộ giáp minh quan mới nhất và đắt đỏ nhất thời bấy giờ, sáng lóa dưới ánh mặt trời, vóc dáng cao lớn hiên ngang, cưỡi ngựa dẫn đầu. Sau lưng ông, những kỵ sĩ dương cao chiến kỳ ba màu và cờ tướng quân Chinh Tây Đại Hán, bám sát theo sau, cùng với vài kỵ binh thổi tù và, mang theo khí thế hùng tráng của vùng biên cương phương Bắc. Phí tìm chỉ thông thả cưỡi ngựa tiến tới. Sau bao trận chiến đẫm máu, khí thế lạnh lùng của ông khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nhiều sĩ tộc Thái Nguyên đứng chờ từ lâu, bắt đầu thấy sốt ruột, cũng có chút thầm thì to nhỏ, nhưng khi thấy tướng quân Chinh Tây Phí tìm đến gần, ánh mắt ông lướt qua, ai nấy không khỏi cúi đầu, im bặt như cúc non. Tướng quân Chinh Tây Phí tìm rực rỡ và chói sáng đến mức nhất thời không ai nhận ra thái thú mới nhậm chức của Thái Nguyên, Thôi Quân, đang đi sau lưng ông. Chỉ khi đến gần, mọi người mới thấy dưới lá chiến kỳ ba màu, thái thú Thôi Quân cũng đang cưỡi ngựa, chỉ cách Phí tìm nửa thân ngựa, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Đến trạm nghỉ 10 dặm, Phí tìm kéo cương dừng ngựa. Sau lưng ông, hàng trăm kỵ binh đồng loạt dừng lại. Dù động tác không tăm tắp như đội quân diễu binh thời hiện đại, nhưng cũng rất đều đặn. Cung tiễn tướng quân Chinh Tây. Vương hùng của gia tộc họ Vương vội vàng cúi chào thật sâu, nói lớn. Những người khác cũng nhanh chóng đồng thanh hô theo. Các vị miễn lễ. Phí tìm cúi chào từ trên ngựa, nói, ta đang mặc giáp trụ, không thể hành lễ đầy đủ, mong mọi người thông cảm. Giờ giặc cướp đang xâm lược thượng đảng, quân tình khẩn cấp, không thể ở lại lâu để từ biệt mọi người. Đợi ta tiêu diệt giặc cướp, sẽ cùng các vị uống rượu vui vẻ. Mấy lời này, Phí tìm đương nhiên nói với phong thái điềm tĩnh, và lúc này, ông cũng có đủ tư cách để nói như vậy. Vương Hùng nhanh chóng đáp lễ, tỏ ý không sao, đồng thời gửi những lời chúc tướng quân chiến thắng. Những người khác, dù có muốn thừa cơ kết thân với Phí tìm, cũng đành phải kiềm chế, đồng loạt chúc tướng quân Chinh Tây chiến thắng trở về. Phí tìm cúi đầu cảm tạ, sau đó nói vài lời xã giao với Thôi Quân, rồi dẫn binh mã tiếp tục tiến lên phía trước. Thượng Đảng và Thái Nguyên là vùng đất hiểm yếu, một số sĩ tộc ở đây còn có lịch sử lâu đời hơn cả Tam Phụ, chẳng hạn như gia tộc họ Vương ở Thái Nguyên. Phí tìm nhớ rằng, ngay cả đến thời nhà Đường, họ vẫn là một vọng tộc. Vì thế, trong chuyến đối đầu với quân họ Viên lần này, ông đã chọn không đi qua Thượng Đảng, mà rẽ qua thành Vĩnh An, dọc theo Thái Nguyên, rồi tiến xuống Hổ Quan, để trước khi đối đầu với quân họ Viên, ổn định tình hình Thái Nguyên, Thượng Đảng trước. Trước đây, ở vùng Bắc Quận và Quan Trung, dù là chống lại ngoại địch hay nội chiến trong sĩ tộc Sơn Tây, thì lần này đối mặt với quân họ Viên, cũng đồng nghĩa với việc bắt đầu cuộc đối đầu trực diện với sĩ tộc Sơn Đông. Công việc tiếp theo vẫn còn rất nhiều, từ Quan Trung, Hán Trung, thậm chí là hậu cần của Học Cung Bắc Quận đều cần phải xử lý từng bước một. Nhưng trước mắt, điều cần làm là đánh bại quân họ Viên. Vấn đề là không thể tỏ ra yếu thế, nhưng cũng không thể ra tay quá mạnh. Nếu tiêu diệt hoàn toàn quân họ Viên tại Hổ Quan, tuy sẽ khiến đối phương phải kinh sợ trong một thời gian, nhưng cũng sẽ khiến họ mang thù oán suốt đời. Nếu Viên Thiệu cảm thấy Thái Hành Sơn là mối đe dọa quá lớn, hắn có thể quyết định đối đầu với Phí Tìm trước rồi mới quay xuống phía Nam. Một khi Viên Thiệu bị ép đến bước đường cùng, rất có thể sẽ dẫn đến tình huống xấu hơn, liên kết với Dương Bưu và Tào Tháo, tấn công từ phía Nam qua Hà Đông, Đồng Quang. Sau đó, hợp quân với Ô Hoàng, đánh vào phía Bắc từ Nhạn Môn, tiến vào Thái Nguyên và Tây Hà. Khi đó, Viên Thiệu ngồi ở Nghiệp Thành, kết hợp với quân Hà Nội, tấn công Hổ Quan, Thượng Đảng nếu dãy Thái Hành Sơn bị phá vỡ, quân Viên đóng tại Thượng Đảng và Thái Nguyên có thể tùy lúc tấn công Bắc Quận. Vì vậy, việc kiểm soát cường độ của cuộc chiến với quân họ Viên lúc này là vô cùng quan trọng. Hôm qua, Phí Tìm đã nhận được tin tức mới nhất, Cao Canh tuy biết rằng Phí Tìm đã tiến đến Thượng Đảng, Thái Nguyên, nhưng vẫn không rút quân mà đóng lại ở đó. Điều này cũng nằm trong dự đoán. Bởi nếu là Phí Tìm, ông cũng sẽ không dễ dàng rút lui. Nhưng sắp tới, việc đánh thế nào với quân họ Viên cần phải cân nhắc kỹ lưỡng đối với tướng quân Chinh Tây Phí Tìm, trận chiến này có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau, nhưng đối với Cao Canh, lại không hề phức tạp như vậy. Phải đánh, và phải thắng, nếu không tiền đồ sẽ chẳng còn, đơn giản là vậy. Mặc dù trinh sát đã dò la được động tĩnh của quân Chinh Tây, nhưng quân đội vẫn cần một chiến trường thích hợp để triển khai. Do đó, thay vì rút lui, quân của Cao Canh lại chậm rãi di chuyển theo kiểu phòng ngự xen kẽ, đóng tại một trại trang bỏ hoang đã được Viên Dục khảo sát. Dựa vào trại trang cũ trên núi, họ sửa chữa lại một chút để làm đại doanh. Phía dưới núi là doanh trại phó, nhờ vào địa hình, tạo thế kiền ba chân với đại doanh. Trên núi và dưới núi đều có nguồn suối, và trại trên núi còn có thể phòng thủ và bảo vệ cho trại dưới. Nếu đối phương tấn công, sẽ phải chịu sự phản công từ cả hai phía trên và dưới, tổn thất chắc chắn sẽ vô cùng nặng nề. Phía Bắc, nơi đối diện thành Hổ Quan, đào hào cao tường, phòng thủ nghiêm ngặt. Từng tốt trinh sát phi ngựa đi xa, liên tục chuyển thông tin về doanh trại. Phía Nam, qua con đường núi quanh co, liên tục có vật tư và binh sĩ tiếp viện. Trong đại trướng, ánh mắt của Cao Canh không ngừng lướt qua chiếc khăn lụa trên bàn, dòng chữ mực đen vẫn còn rõ ràng đến chói mắt, ta phụng kiếm thiên tử, tung hoành Nam Bắc, quét sạch yêu nghiệt. Cờ xí dương cao, giặc cướp phải thúc thủ chịu trói. Nay nghe anh hùng Yên Triệu đến thăm, mong hội ngộ tại Hổ Quan, không thể không mừng rỡ. Nét bút mạnh mẽ, dòng mực đậm như muốn xuyên qua tấm khăn lụa mà nhảy ra ngoài. Hừ. Cao Canh hừ lạnh một tiếng, vẻ ngoài có phần khinh thường, nhưng thực tế hắn không dám lơ là. Dù nhận được thư từ quân Chinh Tây, nhưng việc phải rút quân về, Cao Canh sao có thể cam lòng. Nếu rút lui, thì hắn còn xứng đáng làm thứ sử Tịnh Châu sao? Người đâu? Cao Canh khoanh tay đi vài vòng, rồi đứng lại, lớn tiếng gọi ngoài trướng, mời tướng quân Viên vào trướng nghị sự. Dạ. Không lâu sau, Viên Dục từ bên ngoài bước vào, cung kính chào, ánh mắt lướt qua lá thư của tướng quân Chinh Tây Phí Tìm trên bàn, đôi mày khẽ động. Ngồi đi. Cao Canh chỉ vào chiếc ghế đẩu, rồi hỏi, doanh trại đã chỉnh đốn ra sao? Bẩm tướng quân, cơ bản đã hoàn tất. Viên Dục chắp tay đáp. Cao Canh gật đầu, trầm ngâm một lát, rồi hỏi tiếp, quân Chinh Tây hiện có động tĩnh gì không? Viên Dục lắc đầu, nói, chưa thấy động tĩnh gì. Vậy thì, Cao Canh ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xăm, nói, cứ đánh một trận trước đã. Ý của tướng quân là? Viên Dục hỏi. Chờ đợi thế này, e rằng quân Chinh Tây đang dùng kế hoãn binh. Ngày mai ngươi dẫn quân xuất trận khiêu chiến để thăm dò tình hình. Nếu quân Chinh Tây ra trận, ngươi hãy giả vờ thua chạy, dụ quân địch truy kích. Cao Canh chỉ vào khe núi bên cạnh, nói, chỗ này có nhiều đồi núi, ta sẽ phục sẵn quân ở đó, chờ khi quân Chinh Tây đến, sẽ tấn công từ hai bên, chắc chắn sẽ đánh bại chúng. Viên Dục chắp tay khen ngợi, kế này của tướng quân quả là diệu kế. Truyền lệnh xuống, ba canh nấu cơm, năm canh dậy quân. Thấy Viên Dục không có ý kiến gì, Cao Canh lập tức ra lệnh, người ta nói quân Chinh Tây thiện chiến, ta muốn xem thử thế nào. Viên Dục nhanh chóng đứng dậy nhận lệnh, rồi lui ra ngoài. Cao Canh ở lại trướng, suy nghĩ thêm một lúc, rồi khoanh tay bước ra ngoài trướng, nhìn về phía xa. Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ cả núi non và đất trời. Đối diện có thể là đích thân tướng quân Chinh Tây, cũng có thể là kẻ giả danh, hoặc chỉ là một phần quân tiên phong, nhưng dù là tình huống nào, Cao Canh cũng không thể rút lui. Chỉ còn một trận chiến. Trước khi Cao Canh chuẩn bị dẫn quân mai phục, Trương Liêu đã mang theo 300 binh sĩ, do những người trong bộ tộc Hắc Sơn quen thuộc địa hình làm hướng dẫn, tiến thẳng vào dãy núi Thái Hành. Không giống như các phượt thủ hiện đại, mang theo ba lô và thiết bị dẫn đường, lạc đường có thể gọi cứu trợ. Ở thời đại này, nếu lạc đường trong núi, khả năng cao là không bao giờ tìm được lối ra. Giả Cừ vốn rất phản đối, nhưng Trương Liêu lại kiên quyết. Mặc dù mất Hàm Đan không phải là lỗi của Trương Liêu, hơn nữa ông đã đánh bại quân địch, giết được vô số binh sĩ đối phương, nhưng trong lòng Trương Liêu vẫn còn khúc mắc không thể xua tan. Dù tướng quân Chinh Tây Phí Tìm không trách tội, Trương Liêu vẫn cảm thấy cần máu của kẻ địch để rửa đi nỗi dây dứt này. Trương Liêu ngậm một nhánh cỏ trong miệng, ngồi xếp bằng trên một mỏm đất khô ráo, lặng lẽ nhìn về phía con đường núi phía nam. Bên cạnh ông, cây đại đao bằng gỗ sáp trắng nổi tiếng của ông được cắm xuống đất. Dây cương ngựa chiến quấn quanh thân đao vài vòng, con ngựa cũng ngoan ngoãn cúi đầu nhấm nháp cỏ. Đây là một ngã ba đường, một lối rẽ về phía đông và một lối rẽ về phía tây. Dẫn ngựa đi đường núi vốn khó khăn, nhưng không có ngựa thì còn khó khăn hơn. Bởi vì có những đoạn đường có thể cưỡi ngựa để tiết kiệm sức lực, và ngựa cũng có thể mang theo một số túi nước, lương khô, giúp đỡ phần nào. Hơn nữa, con đường do người của bộ tộc Hắc Sơn dẫn đi, tuy không đi được xe, nhưng ngựa vẫn có thể di chuyển. Trước mặt Trương Liêu, có 7-8 binh sĩ mắt sáng đang đứng trên đường núi quan sát, chỉ rõ và thảo luận lộ trình với các binh sĩ Hắc Sơn. Những người Hắc Sơn này là nhóm cuối cùng rời khỏi dãy Thái Hành. Không giống như nhóm đầu tiên mà Trương Yên dẫn đi, những người này vốn dĩ chỉ là thường dân, cùng lắm là thợ săn núi, nếu không họ cũng không ở lì trên núi mà không dám ra ngoài. Vì vậy, sau khi Phí Tìm ra lệnh cho những người Hắc Sơn này được định cư ở vùng biên giới dãy Thái Hành, khu vực Thượng Đảng, và cấp phát đất đai cùng gia súc để khai hoang canh tác, họ rất biết ơn Phí Tìm. Khi Trương Liêu ra lệnh tuyển một số người quen thuộc địa hình làm người dẫn đường, vẫn có vài người Hắc Sơn tình nguyện đứng ra giúp đỡ. Phía dưới, hầu hết binh sĩ đều đã xuống ngựa nghỉ ngơi, nhưng không ai dám cởi giáp, cũng không tháo y ngựa, chỉ nới lỏng dây đai bụng ngựa một chút. Bởi vì không có chỗ dựng lều trại, nếu có chuyện gì xảy ra, cởi giáp ra sẽ không kịp mặc lại. Đi suốt cả ngày trời, mặc dù người dẫn đường Hắc Sơn nói rằng con đường này họ đã đi qua nhiều lần khi mua vật tư, nhưng vẫn khó đi, cỏ cao và rừng rậm, đi lại rất tốn sức. Đi được một quãng, cảm giác phấn khởi ban đầu khi vào rừng núi đã dần thay thế bằng sự mệt mỏi không dứt. Mấy thằng nhãi kia không biết trời cao đất dày, muốn lao đầu vào lưỡi đao của tướng quân Chinh Tây. Ngày trước, bọn Khiết Đa ngông cuồng lắm, cuối cùng chẳng phải cũng bị tướng quân chém thành một đĩa thức ăn sao? Ta cứ chờ ở đây, quân đội Chinh Tây cũng đang kéo đến, dãy Thái Hành này đường đi khó khăn, bọn cướp già này có muốn chạy cũng chẳng thoát nổi. Nghe nói đám này đều từ Ký Châu đến, toàn là những hán tử đã quen chém giết, còn nghe đồn gì mà đại tướng quân triều đình đứng sau chống lưng nữa. Đại tướng quân cái khỉ gì, ta chỉ nhận có một người là tướng quân Chinh Tây. Từ Bắc quận đánh thẳng đến Quan Trung, vua với tướng quân chém cả đống rồi, thêm một thằng đại tướng quân có là gì. Hồi trước còn có thằng Thiên Công đại tướng quân gì đó, nghe thì hay ho, nhưng được tích sự gì. Ôi trời, huynh ơi, chuyện này không giống đâu thôi, nói với huynh không thông đâu nhưng mà, tính ra huynh chắc cũng tích lũy được không ít công trạng rồi nhỉ. Sao, lần này mà kiếm thêm mấy cái thủ cấp nữa thì chắc là đủ rồi nhỉ. Ha ha, tướng quân Chinh Tây quả là rộng lượng. Ta đang nghĩ, trận này đánh xong là lo cho thằng con lớn ở nhà có được mảnh đất, thằng bé cũng đến tuổi rồi, lại tìm cho nó một cô vợ. Viễn cảnh tươi sáng khiến cho cảm giác mệt mỏi cũng bớt đi ba phần. Những người lính như quay quần trong cùng một nồi lẩu, là bạn đồng hành đã nhiều đêm nằm chung dưới tấm vải dầu để sưởi ấm. Ai có mấy đứa con, mấy mẫu đất đều rõ như lòng bàn tay, dần dần câu chuyện từ quân đội lại chuyển sang chuyện nhà cửa, vợ con. Trương Liêu ngồi trên mỏm đất cao, nghe mấy anh em tán gẫu, tâm trạng nặng nề ban đầu cũng nhẹ bớt, trên môi hiện lên một nụ cười nhạt. Đang trò chuyện thì những binh sĩ đi trinh sát bỗng xuất hiện trên đỉnh núi xa, vẫy lá cờ đỏ trên tay. Cờ đỏ. Trương Liêu lập tức đứng dậy, chỉ về hướng đó nói, nhanh. Lên ngựa, đi theo hướng này. Trương Liêu nhấc cây đại đao bên cạnh lên, túm lấy dây cương, sải bước lớn xuống dưới. Vừa đi vừa trầm giọng nói, huynh đệ. Đám này chắc chắn không ngờ rằng chúng ta sẽ đi đường núi tập kích hậu phương của chúng. Bọn chuyển lương thực ở phía sau hẳn đều là đám dân phu. Đánh tan đám này cũng chẳng phải chuyện khó. Khi hậu phương của quân Viên rối loạn, dù ở Hổ Quan có bao nhiêu binh lính cũng vô dụng. Sau lưng chúng ta là Bắc quận, là quê hương, là nơi chúng ta có thể trở về sau trăm trận chiến, tuyệt đối không thể để đám khốn này phá hoại. Các huynh đệ, hãy theo ta, lập công ngay bây giờ. Đại đao múa lên, tua đỏ như máu, Trương Liêu lao xuống trước, binh sĩ phía sau cũng hăng hái theo chân tiến tới. Thực ra, dãy Thái Hành tuy rộng lớn, nhưng con đường cho người đi qua chỉ có 8 lối, hơn nữa những nơi có suối nước cho binh lính uống cũng chỉ có xung quanh vài điểm. Con người thì vẫn phải ăn, cho nên dù là dân phu hay binh sĩ phụ trợ, khi bị ngăn cách tầm nhìn giữa núi rừng, làn khói bốc lên từ việc nấu nướng chính là ngọn đèn chỉ đường tốt nhất. Nhờ những người Hắc Sơn quen thuộc địa hình chỉ dẫn, dù hành trình có khó khăn, nhưng cuối cùng Trương Liêu cũng nắm bắt được điểm yếu của quân Viên. Mặt trời trốn trong những đám mây, lùn sáng lúc tỏ lúc mờ, khi đội quân của Trương Liêu đến gần, họ đã đụng độ với trinh sát đang làm nhiệm vụ ở vòng ngoài của quân Viên. Trinh sát của quân Viên cực kỳ lơ là, có lẽ họ không ngờ rằng quân của Trương Liêu lại xuất hiện trong núi, nên chỉ có hai kỵ sĩ đang làm nhiệm vụ canh gác. Lúc này, họ đứng trên một gò đất cao, vừa nói chuyện vừa uống nước từ túi da, chợt quay đầu lại, ngỡ ngàng nhìn đội quân của Trương Liêu đang ầm ầm tiến ra từ thung lũng với khí thế hùng hổ. Ánh mắt của Trương Liêu chạm vào ánh mắt của họ, ông cười nhạt, treo cây đại đao lên y ngựa, rồi tiện tay rút lấy cây cung dài, đồng thời rút hai mũi tên. Không nói một lời, hai tiếng phục phục vang lên. Ngựa của Trương Liêu là con ngựa Tây Lương mà tướng quân Chinh Tây ban tặng, với thân hình cao lớn, bầm dài, vô cùng uy phong. Trương Liêu bắn hai mũi tên mà không thèm nhìn lại, rồi khẽ thúc bụng ngựa. Con ngựa hí lên một tiếng dài, chân sau bật mạnh, như một mũi tên lao vút về phía trước. Hai trinh sát của quân Viên bị sự xuất hiện bất ngờ của Trương Liêu dọa đến đứng ngẩn người. Một người không kịp né tránh, bị mũi tên bắn trúng, ngã nhào từ trên cao xuống. Người còn lại hoảng hốt hét lên một tiếng, ngã nhào xuống đất, túi nước rơi xuống, nước chảy tràn ra mà không để ý, hắn lăn lộn chạy đến bên con ngựa, rút ra mũi tên cảnh báo, dương cung bắn một mũi tên lên trời. Là trinh sát, hai người này cũng làm việc khá tròn trách nhiệm. Nhiệm vụ cơ bản nhất của trinh sát là mắt tinh, phản ứng nhanh nhạy, tay chân mau lẹ. Họ không yêu cầu phải đối đầu trực tiếp với quân địch, mà quan trọng hơn là phải báo hiệu nguy hiểm. Phát tín hiệu cảnh báo là nhiệm vụ quan trọng nhất của họ. Sau khi bắn tín hiệu, tên trinh sát vội vàng leo lên lưng ngựa và tháo chạy, nhưng Trương Liêu đến quá nhanh, như một cơn gió đen cuốn tới, chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp. Tên trinh sát vừa hét lớn, vừa cố gắng quay đầu lại bắn tên về phía Trương Liêu. Con ngựa của Trương Liêu, tuy không phải là thần mã như Ô Truy hay Xích Thố, nhưng với bốn chân to lớn, nó phóng nhanh như gió. Chân trước chưa kịp chạm đất, thì Trương Liêu đã tiến sát phía sau. Ông vung cây đại đao, như một chiếc gậy quật mạnh vào lưng tên trinh sát, khiến hắn gãy xương, rơi khỏi ngựa. Trương Liêu khẽ thúc ngựa sang một bên để tránh con ngựa không người cưỡi của quân viên đang chạy loạn, rồi tiếp tục lao lên một gò đất nhỏ. Khi nhìn xuống phía dưới, Trương Liêu bất giác hơi sững người. Dưới gò đất, đầy rẫy những dân phu và lính phụ trợ của quân viên, người đứng, người ngồi, người dựa, người đang ăn cơm, người đang chuẩn bị củi lửa. Tất cả đều trố mắt nhìn Trương Liêu đang ngồi trên lưng ngựa. Lúc này, binh sĩ của Trương Liêu cũng lần lượt cưỡi ngựa lao lên gò đất, đứng quanh Trương Liêu. Trương Liêu ngồi trên con ngựa cao lớn, cao hơn mọi người một cái đầu. Ông nhìn quanh, rồi đột nhiên bật cười, thì thầm một câu, à, đang ăn cơm mà xin lỗi vì làm phiền. Đám lính phụ trợ và dân phu của quân viên, đang bận chuẩn bị bữa ăn tối, không hề nghĩ rằng họ sẽ bị tập kích trong thung lũng này. Tình hình đột ngột xảy ra khiến nhiều người đến bát gỗ trong tay cũng rơi xuống đất mà không hề hay biết, càng không có ai trả lời câu nói đùa của Trương Liêu. Phải đến khi Trương Liêu thúc ngựa lao xuống, tiếng kêu thảm thiết mới vang lên, địch tấn công. Địch tấn công. Sức công phá của Trương Liêu quá khủng khiếp. Khi ông lao thẳng vào đội hình hỗn loạn và lỏng lẻo của quân viên, từ trên cao lao xuống, dù khoảng cách không xa nhưng sức mạnh của chiến mã đã đạt tới cực điểm. Cú va chạm mạnh mẽ của Trương Liêu khiến quân viên tan tác ngay lập tức. Chỉ trong lần giao chiến đầu tiên, quân viên đã chịu tổn thất nặng nề. Phần lớn binh lính quân viên đang cầm bát ăn cơm, thậm chí những người không cầm bát cũng đã để vũ khí sang một bên. Khi bị tấn công bất ngờ, bát gỗ và muôi gỗ trong tay họ chẳng thể làm gì được. Ngay cả khi dùng chúng để ném vào binh sĩ của Trương Liêu, cũng không gây chút thương tích nào. Tiếng la hét vang lên khắp nơi, những người bị ngựa hất văng lên cao, những kẻ bị thương bởi vũ khí sắc bén, máu bắn tung tóe khắp nơi. Những binh lính quân viên xui xẻo chắn trước mặt Trương Liêu và đồng đội của ông bị hất tung lên không trung như những con búp bê vải, tay chân xoắn lại một cách quái dị, rồi rơi bịch xuống đất. Những binh lính quân viên đứng ở xa hơn, vốn không phải là những chiến binh thiện chiến, hầu hết chỉ là dân phu và lính phụ trợ, khi thấy cảnh tượng như vậy, họ đã khiếp đảm, tiếng la hét hoảng loạn vang lên khắp nơi, đám lính vô thức chạy trốn. Trương Liêu như hổ xông vào bầy cừu, cây đại đao của ông múa lên, chỉ trong chớp mắt đã dọn sạch một khoảng không gian xung quanh. Ông nhìn thấy quân viên quá yếu ớt, mỉm cười, rồi thổi một tiếng còi dài, chia thành hai cánh, xông lên, ép chúng chạy, đừng dừng lại. Chiến thuật của kỵ binh khi đối đầu với bộ binh là chia thành nhiều đội, một đội tiến công trước, một đội tiếp sau, thay phiên nhau tiến lên, dùng tốc độ và sức mạnh của ngựa để liên tục dùng ép đội hình lộn xộn của bộ binh. Bộ binh khi bị kỵ binh dồn ép sẽ tự dẫm đạp lên nhau mà ngã gục. Lúc này, dân phu và lính phụ trợ của quân viên đã hoàn toàn hoảng loạn trước sự tấn công như vũ bão của Trương Liêu. Họ không còn tâm trí nào để kiểm tra số lượng binh sĩ của Trương Liêu, chỉ biết hét lên và chạy bán sống bán chết về phía đội quân đông đúc của mình, như thể đó là cách duy nhất để cứu lấy mạng sống của họ. Nhưng họ không hề biết rằng chính hành động bỏ chạy đó đã kích động thêm nhiều người hoảng loạn hơn nữa. Giống như trên một con đường dài, khi một người chạy qua với vẻ mặt hoảng sợ, có lẽ những người khác sẽ không nghĩ có điều gì bất thường. Nhưng khi có hàng chục, thậm chí hàng trăm người đồng loạt chạy, ai mà không hoảng sợ chạy theo. Khi những sĩ quan cấp dưới của quân viên cố gắng ra lệnh ngăn chặn tình trạng hỗn loạn này, thì đã quá muộn. Dưới quyền của Trương Liêu, đội quân chia thành hai cánh, quyết liệt truy đuổi quân viên. Những kỵ binh của Trương Liêu đều là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm, họ khéo léo nhắm vào những binh sĩ quân viên ở phía sau, nhưng không giết chết hết, mà chỉ làm bị thương để khiến những kẻ xấu số này phát ra tiếng kêu thảm thiết, càng khiến đồng đội của họ thêm sợ hãi, không dám quay đầu chống trả. Quân Chinh Tây đến rồi. Chạy đi. Tiêu rồi. Hết rồi. Mọi người đồng loạt hét lên, nhưng dường như không ai biết mình đang la hét điều gì. Thực ra, binh lực của Trương Liêu không nhiều. Nếu quân viên cố gắng phản kháng, thì trong con đường núi chật hẹp, ngựa của Trương Liêu sẽ không phát huy được hết lợi thế. Khi tốc độ của ngựa bị giảm xuống, sức mạnh của kỵ binh cũng mất đi, và nếu bị vây hãm trong đám đông, dù có dũng mãnh đến đâu cũng khó mà chống lại số đông, có khi còn bị nhấn chìm trong dòng người hoảng loạn. Nhưng vấn đề là quân viên chưa kịp nhìn rõ tình hình đã hoàn toàn sụp đổ. Những binh sĩ đang bỏ chạy chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu, chạy trốn, thoát thân. Không còn ai nghĩ đến việc chống trả, càng không ai đủ dũng cảm quay lại đối đầu với đội quân của Trương Liêu. Những binh sĩ chậm chân, bị đồng đội cản trở đường chạy, liền đẩy mạnh họ ra. Nếu đẩy không được, họ sẽ đá vào người cản đường, mà nếu vẫn không được nữa, họ thậm chí sẽ dùng dao chém hoặc giáo đâm, chỉ để mở đường máu thoát thân. Bọn họ không dám đối đầu với binh sĩ của Trương Liêu, nhưng với chính đồng đội đang cản đường mình, họ lại không chút do dự mà ra tay tàn nhẫn. Với suy nghĩ, chỉ cần mình chạy nhanh hơn những kẻ xui xẻo phía sau thì sẽ an toàn. Trương Tú nghe trinh sát báo cáo, không khỏi nhướng mày, vẻ mặt vui mừng, rõ ràng có phần hứng khởi khi nghe tin chiến trận. Quân họ Viên đến rồi sao? Trinh sát gật đầu quả quyết, đúng vậy. Hắn đã tận mắt nhìn thấy cờ hiệu của quân Viên, chứng kiến đội hình của chúng đang tiến về phía trước, suýt chút nữa còn đụng độ với đội trinh sát tiên phong của địch. Trương Tú xoa tay, nụ cười không giấu được hiện lên nơi khóe mắt, khóe miệng, đến thì tốt. Từ trước đến nay, y luôn cảm thấy mình là người may mắn, chỉ tiếc là chưa có cơ hội lập được đại công. Lần này quân viên tiến đánh thượng đảng, hổ quan, y tin rằng cơ hội của mình đã đến. Quân viên dù đến rất nhanh, vượt ngoài dự đoán của nhiều người, nhưng vì phải đi qua đường núi, tốc độ không thể nào nhanh hơn kỵ binh viện trợ. Do đó, Trương Tú với vai trò tiên phong đã đến hổ quan trước, còn cao canh của quân viên chỉ có thể tấn công từ phía dưới, hoặc phải đối đầu trực diện. Việc đối đầu chắc chắn là điều cao canh không thể chấp nhận, bởi lương thảo của hắn có hạn, vận chuyển qua đường núi lại vô cùng khó khăn, nên hắn chỉ có thể chọn đánh nhanh thắng nhanh, không thể sa vào một cuộc chiến kéo dài. Muốn nhanh chóng kết thúc, tất nhiên sẽ để lộ sơ hở. Trương Tú tự nhận mình không có tài thao lược như Chinh Tây tướng quân Phí Tìm, nhưng ít nhiều cũng học được một chút mưu lược. Vì vậy, sau khi ra lệnh cho trinh sát tiếp tục do thám, y lập tức tìm đến Giả Cừ. Tuy nhiên, ý kiến của Giả Cừ lại khác với Trương Tú, hai người thậm chí vì bất đồng quan điểm mà tranh cãi. Khi nghe tin quân viên tấn công Hổ Quan, Phí Tìm đã dẫn Trương Tú từ Bình Dương qua Thái Nguyên để đến chi viện. Mặc dù là kỵ binh, cả đội quân vẫn phải hành quân cấp tốc ngày đêm, đặc biệt là tiên phong Trương Tú, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Trong tình hình như vậy, không chỉ binh lính mà ngay cả chiến mã cũng chưa hồi phục hoàn toàn sức lực. Vì vậy, khi quân viên tiến đến Hổ Quan, Giả Cừ cho rằng nên phòng thủ vững chắc. Nhưng Trương Tú lại nghĩ rằng quân viên đến từ xa, nếu nói về sự mệt mỏi, chắc chắn quân địch còn mệt hơn quân mình, nên hai bên xem như ngang ngửa, không có gì bất lợi. Y cho rằng có thể tận dụng cơ hội này để chủ động tấn công. Giả Cừ không đồng ý, ông cho rằng cao canh đã hành quân trước, lại được nghỉ ngơi vài ngày, sức người hồi phục nhanh hơn ngựa. Dù kỵ binh có tốc độ nhanh hơn, nhưng từ Bình Dương đến Hổ Quan, dẫu đã có một ngày nghỉ ngơi, vẫn chưa đủ để các chiến mã hoàn toàn hồi phục, và sự mệt mỏi cũng chưa được giải tỏa. Hơn nữa, số lượng kỵ binh của mình không nhiều, nên không thể tạo ra ưu thế tuyệt đối trước quân viên. Cuộc tranh luận không dứt, Trương Tú bắt đầu nổi giận, giọng nói cũng trở nên gay gắt, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi yên ở Hổ Quan, đợi quân viên đến tấn công sao? Nếu chúng giả vờ công thành rồi đột một chuyển hướng đánh Tồn Lưu và Trưởng Tử, thì phải làm sao? Giả Cừ cao mày đáp, Trương hiệu úy, quân viên làm sao có thể phân tán binh lực để đánh Tồn Lưu và Trưởng Tử? Hiện nay bọn chúng chưa đến một vạn quân, lại hành quân đường dài, lương thảo mang theo có hạn. Chủ công đã từ Thái Nguyên đến, chưa kể lực lượng khác, chỉ riêng binh lính trong quận cũng có ít nhất 3.000 người, lương thảo lại dồi dào. Dù nhìn từ góc độ nào, phòng thủ vẫn hơn là đối đầu. Trương Tú hừ một tiếng, ngươi xem ta như kẻ ngu sao? Ý ta là phục kích bên sườn, đợi khi quân viên mệt mỏi sau trận công thành, chúng ta mới đánh úp. Cách này cũng không được, cách kia cũng không xong, vậy ngươi bảo ta nên làm gì? Giả Cừ vốn đã có chủ ý, liền nói thẳng, đóng giữ Hổ Quan, phòng thủ thành trì, dưỡng sức chờ đợi, lấy tĩnh chế động. Đợi khi đại quân của chủ công đến, chúng ta sẽ quyết chiến với quân viên. Trương Tú quay đầu, chỉ vào thung lũng bên ngoài thành và những cánh đồng xa xa, nói, ta tưởng ngươi có diệu kế gì, hóa ra vẫn là phương pháp tẻ nhạt này. Được, cứ cho là quân viên không phân binh, không tấn công Tồn Lưu và Trưởng Tử, vậy còn những cánh đồng bên ngoài thành thì sao? Nếu chúng đốt sạch lương thực, cả năm nay coi như mất trắng. Đến lúc đó, nếu chúng tiến sát thành, chúng ta muốn xuất quân phản công cũng khó, chỉ có thể đứng nhìn thôi sao? Giả Cừ cao mày đáp, nếu quân viên phá hoại ruộng lúa xung quanh, chúng ta tất nhiên phải xuất quân ngăn chặn. Trương Tú cười khẩy, vậy chẳng phải vẫn phải xuất quân sao? Thay vì chờ đến lúc chúng đến rồi vất vả đối phó, sao không chủ động xuất kích ngay bây giờ? Lúc đó, dù là tấn công bên sườn hay chặn đánh, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Giả Cừ trầm giọng nói, hiệu úy Trương, ngài đang cố tình gây khó dễ. Dù quân viên có xuất phát, nhưng đến đây ít nhất cũng phải mất nửa ngày. Sau đó, bọn chúng phải lập trận, sắp xếp đội hình, ổn định trận tuyến. Khi thực sự bắt đầu tấn công, cũng đã qua buổi trưa rồi. Mà Hổ Quan dù có yếu đến đâu, cũng không đến mức không giữ nổi nửa ngày. Đến khi quân viên mệt mỏi, trời cũng đã về chiều. Còn nếu ngài xuất quân ngay bây giờ, cho dù quân viên có ngu ngốc đến mức không dò xét tình hình xung quanh, ngài cũng phải đề phòng bị phát hiện trước. Ở trong thành nghỉ ngơi, lập trận chờ đợi không tốt hơn sao? Trương Tú gằn giọng, người Bắc quận chúng ta không yếu đuối như vậy, ăn gió nằm sương bên ngoài thì có gì đáng ngại. Điều quan trọng nhất bây giờ là đánh bại nhuệ khí của quân viên, những việc khác đều không đáng lo. Giả Thái Thú, ngài có phải đã nhát gan rồi không? Thấy hai người càng nói càng căng thẳng, các quan viên trong thành vội tiến lên khuyên giải. Tuổi trẻ dễ nóng nảy, nên lời nói cũng có phần gay gắt. Nếu một trong hai người lớn tuổi hơn một chút, có lẽ tình huống này đã không xảy ra. Theo lẽ thường, Giả Cừ là thái thú, có quyền cai quản địa phương, nhưng vấn đề là Trương Tú là viện quân, không không thuộc quyền chỉ huy của ông. Do đó, khi cả hai đều giữ vững ý kiến của mình, không ai muốn nhường nhịn, tranh chấp tất nhiên khó tránh khỏi. Cuối cùng, Giả Cừ nhượng bộ, đồng ý để Trương Tú dẫn quân ra ngoài thành phục kích. Ông cũng biết rằng nếu ép Trương Tú, một người đã quyết tâm xuất quân, ở lại trong thành, cũng chưa chắc đạt được hiệu quả gì. Chi bằng cứ để y ra ngoài, nếu thực sự phục kích được quân Viên, cũng là điều tốt. Viên Dục dẫn quân đến dưới chân thành Hổ Quan. Tấn công thành trì, dù có các loại công cụ hỗ trợ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Do đó, sau khi sắp xếp đội hình, Viên Dục không lập tức tấn công, mà phái một vài binh sĩ đến chân thành khiêu chiến, chửi mắng và khiêu khích. Thái độ ngông cuồng của quân Viên ngay lập tức khiến không ít người trong thành Hổ Quan nổi giận. Đội quân đến dưới chân thành chỉ khoảng 2.000 người, quy mô như vậy chỉ có thể là đội tiên phong, phụ trách dò la tin tức, dọn dẹp đường xá, chuẩn bị nơi hạ trại cho chủ lực, chứ không thể dùng lực lượng nhỏ bé này để công thành. Nhưng quân Viên lại hành động như vậy, hoặc là viên tướng họ Viên này thực sự là kẻ ngốc không biết gì về quân sự, hoặc là hắn nghĩ những người thủ thành ở Hổ Quan đều là lũ ngốc. Hoặc cũng có thể, quân Viên nghĩ rằng danh tiếng của họ có thể khiến mọi nơi họ đi qua đều phải cúi đầu thần phục. Nhưng dù là lý do gì, cảm giác bị coi thường chắc chắn không dễ chịu, nên từ trên thành Hổ Quan, bao gồm cả Giả Cừ, đều cảm thấy có phần tức giận. Trước tình hình này, Giả Cừ vừa vui vừa lo. Vui là bởi binh sĩ trong thành chỉ khi cảm thấy tức giận mới có thể có tinh thần chiến đấu cao, và càng thêm căm ghét họ Viên. Nhưng ông cũng lo lắng, vì ông không tin Viên Thiệu lại phái một viên tướng ngu ngốc đến mức phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy. Ông thà tin rằng những binh sĩ dưới thành chỉ đang cố ý chọc tức mình, để khiến mình bộc lộ sơ hở. Chuyện tướng lĩnh quyết đấu tay đôi ư, điều đó không tồn tại. Có lẽ trong những câu chuyện Tam Quốc về sau, điều khiến người ta phấn khích nhất là những trận đấu tay đôi giữa các tướng lĩnh, hay trận Hổ Lao Quan Tam Anh chiến Lữ Bố để làm nền cho ba huynh đệ Vườn Đào. Nhưng trên thực tế, các trận đấu tay đôi giữa tướng lĩnh rất hiếm khi xảy ra. Nếu chỉ cần một võ tướng dũng mãnh là có thể đánh bại cả thiên hạ, thì cần gì phải chiêu binh mãi mã nữa, cứ thế mà tiến lên là xong. Một viên đội trưởng chỉ vào những tên quân Viên nhảy nhót dưới thành, hỏi, quân sư, có cần bắn chết mấy tên tiểu tặc đang chửi mắng kia không? Giả Cừ lắc đầu, trên mặt nở một nụ cười, không cần. Những trò mắng chửi thế này, không đáng để ta bận tâm. Chúng tưởng có thể khiến ta mất bình tĩnh sao? Đúng là nực cười, cứ để chúng chửi. Giả Cừ lập tức hạ lệnh, không để ý đến những tên lính đang mắng chửi, thậm chí không cần bắn tên. Đám quân Viên dưới thành kêu gào nửa ngày nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng nào, khiến bọn chúng càng tỏ ra kiêu ngạo hơn, thậm chí liều lĩnh tiến đến gần hào bảo vệ thành, vào trong tầm bắn của cung thủ, như thể đang thử thách giới hạn của cái chết. Viên Dục có phần nhíu mày. Mục đích của hắn đến đây không phải để tấn công thành, mà là để dụ địch. Không ngờ tướng lĩnh trong thành Hổ Quan lại giữ được bình tĩnh như vậy, điều này khiến hắn cảm thấy khó xử. Công thành trực diện thì đúng là chuyện nực cười. Tuy nhiên, Viên Dục cũng không định tấn công, nên hắn lập tức ra lệnh phân tán một số đội nhỏ, bắt đầu phá hoại khắp nơi bên ngoài thành. Cũng như hầu hết các thành thị khác, không phải tất cả cơ sở sản xuất và sinh hoạt đều nằm trong thành. Một số cơ sở ít quan trọng hơn, như nhà xưởng, tiệm nhuộm, hay xưởng sản xuất gạch ngói, vẫn nằm ngoài thành không xa. Những nơi này, ngoài đất sét và gỗ, không có bất kỳ loại lương thực nào. Dù có trữ chút ít vật tư, cũng chỉ là những vật liệu rẻ tiền như đất, gỗ, ngói, không thể ăn được, cũng chẳng có ích gì trong tình huống khẩn cấp. Phần lớn thời gian, những ngôi nhà này chỉ có tác dụng che nắng mưa, còn lại không có gì quá giá trị. Tuy nhiên, khi Viên Dục phái các đội binh nhỏ ra ngoài phá hoại và đốt phá khắp nơi, điều đó đã khơi dậy cơn giận dữ trong thành Hổ Quan. Dù Giả Cừ đã ra lệnh cho binh sĩ kiên trì phòng thủ, vẫn có những binh lính không kìm được, chỉ tay xuống quân Viên mà chửi rủa, thậm chí một số hiệu úy và binh sĩ bắt đầu nghi ngờ liệu Giả Cừ có quá nhút nhát hay không. Đây chính là điều Viên Dục cần, vì vậy hắn càng tỏ ra ngạo mạn hơn. Số lượng kỵ binh dưới trướng Trương Tú không nhiều, nên y dẫn họ nấp trong một thung lũng, ẩn mình chờ đợi. Dù thượng đảng chủ yếu là đồng bằng, nhưng vẫn có những ngọn đồi, thung lũng và cao nguyên rải rác. Trương Tú dự định ẩn nấp, đợi đến khi trời sẫm tối, khi quân Viên đã mệt mỏi, sẽ bất ngờ đánh úp từ bên sườn. Tốt nhất là lúc quân Viên chuẩn bị thu binh, khi đó sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Nhìn thấy quân Viên ngang nhiên phá hoại và phóng hỏa khắp nơi, Trương Tú không khỏi nghiến răng ken két. Đột nhiên có một kỵ binh nói nhỏ, hiệu úy. Có một đội quân Viên đang tiến lại đây. Hóa ra khi những ngôi nhà và xưởng gạch xung quanh bị phá hủy, một số binh sĩ họ Viên trở nên quá hăng say, dần dần tiến ra xa hơn. Vô tình, một đội quân đã tiến về phía ngọn đồi nhỏ nơi Trương Tú đang ẩn náu. Chết tiệt! Trương Tú nhìn đội hình lỏng lẻo của quân Viên, cắn chặt răng. Dù đây không phải thời điểm tốt nhất, nhưng nếu bị đội quân này phát hiện, thà tự mình tấn công còn hơn. Lấy vũ khí! Tấn công! Kỵ binh lập tức lao ra từ sau đồi. Đội quân viên còn chưa kịp phản ứng, đã bị nghiền nát dưới vó ngựa. Đội quân hơn 20 người của chúng không kịp chống trả, nhanh chóng bị nhấn chìm trong bụi đất tung lên từ vó ngựa. Những tiếng la hét kinh hoàng vang lên từ hàng ngũ quân viên, ánh mắt của tất cả đều dồn về phía Trương Tú. Sức mạnh của kỵ binh được phô diễn rõ ràng. Trương Tú dẫn đầu, xông thẳng vào hàng ngũ quân viên chưa kịp xoay chuyển, mục tiêu nhắm thẳng vào lá cờ trung quân cao ngất của chúng. Trương Tú xông lên trước tiên, cây giáo trong tay y như rắn lượn qua cổ và ngực của binh sĩ họ Viên, liên tục bắn ra những tia máu. Khi kỵ binh xông tới, nếu chỉ biết dùng giáo đâm thẳng, sớm muộn cũng sẽ bị vũ khí va chạm và tuột khỏi tay. Do đó, phần lớn thời gian, đầu giáo được sử dụng để cắt ngang. Đầu giáo được rèn từ thép tinh luyện, trộn với thép luyện trăm lần, nên khi chiến mã lao tới với tốc độ cao, nó xuyên qua giáp trụ và thịt da, giống như dao sắc cắt qua bùn đất. Tuy có cảm giác bị cản trở, nhưng không quá mạnh. Tuy nhiên, nếu đâm quá sâu, giáo xuyên thẳng qua cơ thể, hoặc va chạm vào những chỗ cứng như xương ức, lực phản chấn sẽ làm tay Trương Tú đau nhức, và chỉ sau 2-3 lần đâm mạnh, y có thể sẽ không còn giữ được cây giáo trong tay. Bộ binh quân viên loạn cào cào, vừa cố gắng chém và đâm vào đội quân của Trương Tú, nhưng kỵ binh của y không phải là một bức tường thép gắn chặt như trong các cuộc diễu binh. Họ tấn công một cách linh hoạt, hơi rời rạc giống như kỵ binh người Hồ. Vì vậy, hai bên luôn có không gian để di chuyển, né tránh những đợt phản công của bộ binh. Khi bộ binh quân viên vừa đưa kiếm và giáo ra tấn công, Trương Tú và kỵ binh của y chỉ cần nhẹ nhàng xoay mình né tránh, rồi ngay lập tức, một kỵ binh khác lao tới, vung lưỡi kiếm sắc bén cắt ngang cổ binh sĩ địch, máu và đầu lập tức bay lên không trung. Trong khoảnh khắc, Trương Tú đã lao sâu vào giữa đội hình của quân Viên. Mục tiêu của y chỉ có một, lá cờ trung quân phấp phới dưới bóng dáng của Viên Dục. Càng tiến gần trung quân, đội hình quân Viên càng dày đặc. Không biết bao nhiêu lưỡi đao, mũi thương đang đâm và chém về phía Trương Tú. Y ra lệnh cho chiến mã, con ngựa chiến được huấn luyện thuần thục bỗng chồm sang bên, đâm mạnh vào một binh sĩ họ Viên vừa giơ đao lên, khiến hắn lăn ra xa, cuốn theo vài binh sĩ khác cùng ngã nhào. Trương Tú nghiêng người, né tránh một mũi thương của kỵ binh địch lao tới từ một bên. Y xoay nhẹ đầu giáo, vung một vòng, và khi hai chiến mã lướt qua nhau, đầu giáo của y cắm thẳng vào hông của tên kỵ binh kia. Máu phun ra, kẻ địch ngã lăn từ trên ngựa xuống, chết tức thì. Lá cờ trung quân của họ Viên đã ở ngay trước mắt. Trương Tú rút thanh đao bên hông ra, thanh đao được rèn tinh xảo từ xưởng thợ họ Hoàng ở Bình Dương, sắc bén vô cùng. Với sức mạnh của chiến mã, y gạt phăng đao thương của quân địch, rồi vung đao chém xuống, một luồng sáng lạnh lẽo lóe lên. Máu tung tóe. Bộ binh quân Viên hỗn loạn, không thể chống đỡ trước cuộc tấn công như vũ bão của kỵ binh Trương Tú. Những kỵ binh đi theo y đều là những chiến binh tinh nhuệ, dũng mãnh. Dù Viên Dục đã sớm chuẩn bị tinh thần rút lui, nhưng khi nhìn thấy sức mạnh đáng sợ của kỵ binh chinh tây, lòng hắn không khỏi run sợ. Bộ binh quân Viên vốn đã không giữ vững được đội hình, hơn nữa, ngay từ đầu, Viên Dục có ý định dụ địch, nên không chống cự quyết liệt. Nhưng hắn không ngờ rằng Trương Tú lại dũng mãnh như vậy, xông thẳng vào đội hình quân địch, chỉ còn cách Viên Dục vài hàng quân nữa. Viên Dục đổ mồ hôi lạnh, nhìn quân lính của mình bị kỵ binh chinh tây đánh cho tan tác. Không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh, hắn hét lớn một tiếng, dẫn theo đội hộ vệ quay đầu bỏ chạy. Khi lá cờ trung quân của Viên Dục di chuyển, binh sĩ trên tường thành Hổ Quan lập tức phát hiện. Không ai bảo ai, tất cả đồng loạt reo hò lớn tiếng, khiến sĩ khí của quân Viên suy sụp. Không ai còn cố gắng ngăn cản Trương Tú và đội kỵ binh nữa, tất cả đều chạy theo lá cờ của Viên Dục, bỏ lại trận địa. Trương Tú cười lớn, vung giáo, hét vang, đuổi theo. Người đâu, truyền lệnh cho giả thái thú. Ai có gan thì theo ta giết giặc, ai không gan thì cứ ở lại thu dọn chiến trường. Các huynh đệ. Đợi khi lấy được đầu tướng địch, Trương Mỗ sẽ cùng mọi người uống rượu, ăn thịt. Cao Canh mạnh mẽ vung tay phải xuống. Phía sau vài hàng binh lính cầm đao khiên chính là những hàng cung thủ. Theo lệnh của hắn, hàng đao khiên phía trước nửa quỳ xuống, còn cung thủ phía sau dương căng những cánh cung mạnh mẽ, bắn ra vô số mũi tên. Những mũi tên rít lên trong không trung, mang theo cơn gió mạnh, lao thẳng về phía Trương Tú và những người đi cùng. Mặc dù Trương Tú cùng những kỵ binh khác có trang bị giáp, nhưng họ vốn chỉ là kỵ binh nhẹ, chiến mã lại không được trang bị giáp, nên tốc độ nhanh nhưng khả năng bảo vệ lại không đủ. Dưới trận mưa tên dày đặc của Cao Canh, dù phần lớn mũi tên bắn hụt, nhưng chỉ cần bị trúng một mũi cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Mục tiêu bị tập trung bắn nhiều nhất chính là Trương Tú đang dẫn đầu. Bị mưa tên nhắm tới, Trương Tú dường như cảm nhận được nguy hiểm, đột ngột thúc mạnh bụng ngựa. Con ngựa chiến dưới thân hắn hí dài, dùng hai chân sau đạp mạnh xuống đất, thân ngựa căng lên, nhảy vọt lên cao. Thời gian dường như ngưng động lại trong khoảnh khắc đó, ngay cả Cao Canh và tất cả binh lính trong trận đều không tự chủ mà ngẩng đầu nhìn lên, ngắm cảnh con ngựa chiến tung mình trong không trung cùng vị tiểu tướng chinh tây trên lưng ngựa. Họ thấy mũi thương dài màu đỏ của hắn vung mạnh, gạt phăng những mũi tên đang nhắm vào mình. Đến cả Cao Canh cũng bất giác khựng tay giữa không trung. Vậy mà vẫn không bắn chết được hắn. Đám người dưới trướng tướng quân Chinh Tây này rốt cuộc từ đâu mà tới vậy? Để tăng cường sức sát thương của cung tên, đồng thời tạo hiệu ứng bất ngờ, Cao Canh đã bố trí trận địa tấn công của mình tại một khu rừng bên sườn doanh trại, chờ đợi Viên Dục cùng Trương Tú bước vào vòng vây, thu hẹp khoảng cách tấn công đến mức ngắn nhất. Nhưng không ngờ, cú tấn công quan trọng nhất lại hụt mất. Nói một cách chính xác, cũng không hoàn toàn là hụt, một vài kỵ binh Chinh Tây đã bị mưa tên ảnh hưởng, kêu thảm thiết rồi ngã ngựa. Tuy nhiên, so với kết quả dự kiến ban đầu của Cao Canh, điều này còn cách xa vạn dặm. Hắn nghĩ rằng sau đợt tấn công này, ít nhất cũng sẽ làm cho đội kỵ binh Chinh Tây phải kinh ngạc, giết chết tướng lĩnh dẫn đầu, sau đó toàn quân phản công. Ngay lập tức, Trương Tú nhận ra tình hình không ổn, hét lên không chút do dự, xông lên. Tăng tốc. Rồi dẫn theo kỵ binh phía sau lao thẳng vào trận quân của Viên Dục. Những binh sĩ bị ngã ngựa cố gắng đứng dậy, dù tay không còn vũ khí, họ vẫn khập khiễng theo sau. Thấy cảnh tượng này, mắt Cao Canh suýt rớt ra khỏi tròng. Đây chẳng phải là tinh nhuệ đơn thuần nữa, mà là những chiến binh can đảm bậc nhất. Khi đã ra chiến trường, thà chết ngàn lần, không để máu chảy hết thì chưa dừng. Đó chính là những người trước mắt đây. Khi phát hiện quân mai phục của Viên quân ở sườn phía sau, Trương Tú biết mình đã trúng kế, nhưng lúc này không thể quay đầu, cũng không thể bỏ chạy. Những con ngựa nặng nửa tấn có quán tính rất lớn, không thể dừng hay quay lại ngay lập tức. Đường duy nhất bây giờ là thay đổi hướng một chút, từ lao thẳng thành cắt chéo, xuyên qua trận hình Viên quân, chém ra một con đường máu mà thoát thân. Mỗi binh sĩ Tịnh Châu nhận thức được vấn đề nghiêm trọng này, họ điên cuồng vung vũ khí, chém giết Viên quân trước mặt. Trương Tú dẫn đầu, thương dài vung lên, máu bắn tung tóe. Mặc dù Cao Canh dẫn theo quân mai phục từ sườn bên lao vào, Trương Tú vẫn không quan tâm, không còn chú ý nữa. Lúc này, chỉ có một hướng duy nhất, đó là tiến lên. Tiến lên. Chém ra một con đường máu. Chỉ cần theo hướng dòng người Viên quân mà lao tới, thì sẽ không có cạm bẫy, không có dây bẫy ngựa. Dù bên cạnh không có nhiều Viên quân, nhưng chắc chắn đã có sẵn bố trí khác. Cao Canh không khỏi ngẩn người. Còn tiếp tục xông tới, vậy chẳng phải những mưu kế mình đã chuẩn bị trước sẽ không còn tác dụng sao? Mẹ kiếp, dù có chất đống xác người thì cũng phải giết chết bọn chúng. Rõ ràng, Cao Canh không ngờ rằng Trương Tú lại liều lĩnh như vậy. Dưới sự xung kích mạnh mẽ của y, trận hình chặn đánh mà Cao Canh sắp đặt cũng có phần bị lung lay. Những người trực diện đối đầu với mũi nhọn của Trương Tú, bị kỵ binh Chinh Tây hù dọa mà lùi lại. Đội hình trước sau hỗn loạn, trở nên rối loạn. Ngay lúc này, Cao Canh hét lên cuồng loạn, rồi những người bảo vệ bên cạnh cũng đồng thanh hét theo. Tiếng hô vang vọng, ngay cả giữa đám loạn quân, cũng nghe rõ ràng, người Ký Châu đều là đồ hèn nhát hay sao? 3.000 bạch mã Nghĩa Tòng cũng bị chúng ta quét sạch. Chúc quân này có là gì? Giết chết tên này. Thưởng ngàn vàng. Thăng 3 cấp. Viên Dục cũng quay đầu lại dẫn đội quân giám sát quay trở lại, gặp những kẻ đang hoảng loạn bỏ chạy mà không nghe lệnh, liền vung đao chém ngay. Thấy máu đổ, quân Viên rốt cuộc ổn định lại trận hình, sự kháng cự mà Trương Tú và kỵ binh phải đối mặt cũng ngày càng lớn. Thông thường, chỉ cần người chỉ huy không sợ chết, cắn răng lao lên phía trước, thì những binh sĩ theo sau cũng sẽ không dễ dàng sợ hãi mà lùi bước. Khi thấy cả Cao Canh lẫn Viên Dục đều tự mình xông lên, phần lớn quân Viên là người Ký Châu, bị tiếng hô làm bùng lên dũng khí trong huyết quản. Trương Tú lướt qua, mũi thương đâm thẳng vào cổ một binh sĩ Viên quân, khí quản và máu phun ra tung tóe. Binh sĩ này chỉ kịp kêu lên nửa tiếng thảm thiết, vũ khí rơi khỏi tay, nhưng hắn vẫn không ngã xuống mà cố gắng giữ chặt lấy cán thương của Trương Tú. Cán thương của y có móc ngược, đâm xuyên qua lòng bàn tay của tên lính Viên quân này, máu chảy đầm đìa. Dù vậy, binh sĩ Viên quân này vẫn không buông tay. Trương Tú dùng hết sức nhưng vẫn không thể rút được thương ra khỏi tay hắn trong một lần rút. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bên cạnh tên lính Viên quân này có 3-4 binh sĩ khác lao tới Trương Tú, vung dao dài và thương nhọn thẳng về phía y, ánh đao lạnh lóe lên từ tay trái của Trương Tú, hai chiếc đầu người cùng đầu thương văng cao lên, nhưng hai binh sĩ khác lại dùng đao dài chém thẳng vào hông y, tia lửa bắn ra, vài mảnh giáp bị chém đứt dây buộc, bật cao như muốn rơi ra ngoài. Nếu không nhờ giáp bảo vệ tốt của Chinh Tây, Trương Tú dù không chết cũng bị trọng thương, nhưng dù sao đi nữa, cú va chạm mạnh cũng làm y lảo đảo trên lưng ngựa, suýt chút nữa ngã xuống. Y hét lên một tiếng, cuối cùng cũng rút được thương ra, quét mạnh một vòng. Bất kể ai bị cán thương hay đầu thương quét qua, binh sĩ Viên quân đều ngã xuống, cuối cùng cũng mở ra được một khoảng trống nhỏ. Sau khi có chút khoảng trống, Trương Tú nhanh chóng quét mắt nhìn quanh chiến trường, phát hiện đội kỵ binh của mình đang dần bị Viên quân bao vây ngày càng nhiều. Có vài binh sĩ Tịnh Châu ngay phía sau y, dù đã chém giết vài binh sĩ Viên quân, nhưng bên cạnh những thi thể của chúng, lại có càng nhiều binh sĩ Viên quân bất chấp tất cả lao lên, một số đã bỏ vũ khí, lao mình vào kỵ binh Tịnh Châu, cố gắng túm lấy và kéo họ ngã xuống ngựa. Trong khi đó, Cao Canh đứng giữa trận, sắc mặt cũng đầy căng thẳng. Cảnh tượng Trương Tú dẫn những kỵ binh lao qua đội hình binh sĩ của hắn sẽ là hình ảnh mà Cao Canh không bao giờ quên suốt đời. Không biết do người Tịnh Châu sinh ra đã anh dũng như vậy, hay do dưới trướng của tướng quân Chinh Tây toàn là dũng sĩ. Nếu như toàn bộ binh lính Chinh Tây đều dũng mãnh như những kỵ binh trước mắt, thì trận chiến sau này sẽ còn nguy hiểm và khốc liệt hơn rất nhiều. Phải giết hết bọn chúng, phải phá hủy niềm tin của chúng, đè bẹp sĩ khí của chúng, khiến chúng cũng như Công Tôn Toản trước đây, khi nghe đến quân viên của Ký Châu thì run sợ. Nếu không, dù có dãy núi Thái Hành chắn ngang, Ký Châu cũng không thể ngủ yên. Trong khoảnh khắc ấy, Cao Canh lại hét lớn, gần như khản cả tiếng, giết sạch bọn chúng. Ta muốn lấy đầu của bọn chúng, xây thành Gò Đầu Lâu. Phải để người Tịnh Châu biết rằng không ai có thể cản trở chúng ta nửa phần. Tiếng hét của Cao Canh vang rõ ràng vào tai của Trương Tú. Phải xông ra. Không thể dừng lại ở đây, mình còn nhiều hoài bão lớn, còn những kẻ địch mạnh hơn đang chờ phía trước, sao có thể dễ dàng bỏ mạng tại đây. Phải chờ đến khi tướng quân Phí tìm tới, chúng ta mới có thể đẩy lùi bọn chúng về phía bên kia dãy Thái Hành. Không thể dừng lại, không thể chết. Trương Tú gầm lên một tiếng hổ, âm thanh vang dội, át cả tiếng hét của Cao Canh, át luôn mọi âm thanh khác trên chiến trường, chấn động cả núi rừng. Nhân lúc quân viên ngơ ngác trong giây phút ngắn ngủi này, Trương Tú vung thương dài bay lượn, đao chiến cũng múa lên như chớp. Mỗi nhát đâm, mỗi nhát chém đều kèm theo máu bắn tung tóe. Hai món binh khí này như có linh hồn, vừa chạm vào đối phương là lập tức đi tiếp, được Trương Tú điều khiển một cách điêu luyện, mỗi lần lóe lên là thu hoạch mạng sống của quân viên dám đến gần. Bóng dáng của Trương Tú như diều hâu lướt qua trận địa viên quân, thương đâm đao chém, gần như không ai địch nổi. Những kỵ binh Tịnh Châu còn lại cũng nỗ lực theo sau y, xông ra khỏi con đường máu, lao thẳng về phía trước. Có lẽ thời gian trôi qua rất lâu, hoặc có lẽ chỉ trong chốc lát, nhưng bức tường người của viên quân mà Trương Tú đối mặt lúc trước, đột nhiên mở ra một khoảng trống. Cuối cùng họ đã chém ra ngoài. Lúc này, cả người lẫn ngựa của Trương Tú đều đã biến thành màu đỏ rực, không rõ là máu của y hay của quân viên. Chiếc đao dài trên tay trái y giờ chỉ còn lại một nửa, không biết đã bị gãy từ lúc nào. Trương Tú quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Cao Canh, rồi nhìn lần cuối về những đồng đội chưa kịp thoát ra, đang bị viên quân bao vây. Y cắn chặt răng, kéo ngựa quay đầu, bỏ chạy. Từ Bình Dương xuất phát, cuối cùng cũng đến được Hổ Quan. Trong đoàn quân của Phí Tìm, ngoài đám lang kỵ Tịnh Châu vốn có, còn có rất nhiều người theo quân. Đa phần những người này đều là tư binh của các hào cường Thái Nguyên, họ tụ hợp lại thành nhóm 50 hoặc 100 người, đa phần đều thạo cưỡi ngựa, thuộc dạng tự mang theo lương thực, đi theo Phí Tìm suốt đường. Mặc dù đám tư binh này lúc đầu có phần tản mạn, nhưng điều may mắn là Phí Tìm lúc đó cũng chưa cần ngay lập tức bắt những binh lính này ra trận. Hơn nữa, họ vốn có kỹ năng cưỡi ngựa khá tốt, chỉ cần huấn luyện 3 tháng đến nửa năm là cơ bản có thể trở thành một đội kỵ binh tương đối tốt. Lực lượng binh mã và đoàn xe hậu cần kéo dài phía sau chính là thái độ của các thế gia hào phú Thái Nguyên đối với Phí Tìm. Họ dùng điều này để thể hiện lòng trung thành với ông, và dĩ nhiên, hàm ý ngầm khác chính là việc họ kỳ vọng Phí Tìm có thể gánh vác trọng trách đối kháng với nhà họ Viên. Địa bàn của sĩ tộc Quan Tây tốt nhất vẫn nên để người Quan Tây tự giải quyết. Mặc dù Phí Tìm không hoàn toàn là người Quan Tây, nhưng ông đã lập nghiệp từ vùng Bắc Tịnh, giờ lại chiếm được Quan Trung và Hán Trung, có thể nói đã không thể tách rời khỏi Quan Tây rồi. Tin tức về việc quân Viên tiến công áp sát Thượng Đảng cũng đã đến tai Thái Nguyên. Dù không phải do Viên Thiệu đích thân cầm quân, nhưng cũng có thể coi như một thử thách từ nhà họ Viên, giống như một nước đi thăm dò trên bàn cờ vây. Đối phó ra sao còn tùy vào bản lĩnh của Phí Tìm. Nếu là vài năm trước, những hào phú sĩ tộc Thái Nguyên chắc chắn sẽ không dám làm điều đại nghịch bất đạo như vậy. Nhưng nay, sau khi Viên Khôi qua đời, tham vọng của Viên Thiệu và Viên Thuật hầu như ai cũng thấy rõ. Do đó, hành động của hai anh em nhà họ Viên, dù danh nghĩa là mang theo chức tước của triều đình Hán, nhưng thực chất lại làm việc hủy hoại triều đình, điều này khiến các môn sinh của thế hệ sĩ tộc cũ vô cùng bất mãn. Hơn nữa, Chinh Tây tướng quân Phí Tìm đã thể hiện một thế lực hùng mạnh, vì vậy sự ủng hộ của họ dành cho ông tuy chưa hoàn toàn tuyệt đối, nhưng cũng khá đến nơi đến chốn. Tất nhiên, không cần biết ở thời nào, ở triều đại nào, những thế lực cát cứ địa phương như rắn hổ mang này không bao giờ thiếu, ngay cả sau này cũng chưa chắc đã thay đổi được nhiều. Phí Tìm tự mình hiểu rất rõ, hiện tại chỉ là hợp thì hai bên cùng có lợi, chia thì hai bên cùng tổn hại. Khi có thể lợi dụng, tất nhiên sẽ lợi dụng triệt để, nhưng khi không còn lợi ích nữa, thì mối quan hệ này sẽ lập tức tan rã. Đối với những tư binh của các thế gia này, gia tộc của họ là trên hết. Đừng nhìn lúc này họ cung kính, nhưng nếu có dấu hiệu thất bại, những tư binh này chắc chắn sẽ phản bội ngay, mang thủ cấp của Phí Tìm dâng lên nhà họ Viên để xin hòa và cầu công. Đã ở trong thời đại này, phải làm theo cách của thời đại này. Khi Phí Tìm đến Hổ Quan, ngồi trong đại sảnh của phủ nha, phía dưới có giả cừ ngồi, còn những người khác đều đứng hai bên. Trong sảnh, từ Giả Cừ trở xuống, hai hàng văn võ đều lặng lẽ, không một tiếng động, không ai dám lên tiếng. Lý do rất đơn giản, Phí Tìm mặt mày sa sầm, ai còn dám công khai cười nói. Phí Tìm xưa nay luôn khiến người dưới cảm thấy hòa nhã, điềm đạm, nhưng hôm nay lại tỏ ra lạnh lùng, khác hẳn thường ngày. Thực ra, ông nay đã ngồi cao một thời gian dài, nắm quyền sinh sát trong tay đã lâu, nên ít nhiều cũng toát ra vẻ uy nghi của người chỉ huy, chỉ là chính ông không nhận ra sự thay đổi tiềm ẩn này. Nếu như tâm trạng Phí Tìm tốt, mọi người có thể vui vẻ bông đùa cùng nhau, nói cười ồn ào cũng không vấn đề gì. Nhưng hôm nay, khuôn mặt của ông hoàn toàn không có chút vui vẻ nào, vị tướng soái như thế, những văn võ đứng hai bên đương nhiên cũng nghiêm trang không dám mở miệng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trương Tú đang quỳ giữa sảnh. Lúc này, Trương Tú trông vô cùng nhếch nhác, giáp trụ rách nát, không biết mũ giáp đã rơi đâu mất, tóc tai bù xù, toàn thân bám đầy bùn đất và vết máu đã khô lại thành màu nâu đen, khắp người lấm lem. Trong số tiền quân mà Trương Tú dẫn theo, chỉ còn hơn 50 người sống sót trở về, hơn 300 kỵ binh khác đã mãi mãi nằm lại trước doanh trại của Cao Canh. Nếu nói về tổn thất, thực ra cũng không phải là quá lớn. 300 kỵ binh, đối với Phí Tìm lúc này mà nói, có chút xót xa, nhưng cũng không phải không thể chấp nhận. Vấn đề nằm ở chỗ Trương Tú đã bại trận, xét về mặt nhỏ thì làm giảm sĩ khí, xét về mặt lớn thì ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện chiến trường. Xây dựng một thứ rất khó, nhưng để phá hủy nó lại rất dễ. Uy danh của Phí Tìm tại vùng Bắc Tịnh không phải là được xây dựng từ hàng loạt chiến thắng sao? Mặc dù trận chiến này chưa đến giai đoạn cuối cùng, nhưng thất bại của Trương Tú vì tham công đã có thể khiến quân viên cho rằng Phí Tìm cũng không phải là vô địch. Quy luật của cuộc chơi ai cũng hiểu, bẻ quả thì phải chọn quả mềm. Nếu Trương Tú thắng, Cao Canh chắc chắn sẽ phải do dự, tạo lợi thế cho Phí Tìm đàm phán. Nhưng bây giờ Cao Canh đã thắng một trận, sao hắn có thể dễ dàng từ bỏ hy vọng trước mắt? Hồi lâu, Phí Tìm phá vỡ sự im lặng, Trương Hiệu Úy, ngươi có biết tội của mình không? Trương Tú cúi đầu, giọng khàn đặc, không bào chữa gì cho mình, hạ quan biết tội. Phí Tìm từ từ nói, trăm dặm mà đuổi theo lợi thì làm gãy thượng tướng, 50 dặm mà đuổi theo lợi thì quân chỉ đến một nửa, ngươi tham công ở phía trước, lại không nghe lời can gián của Giả Thái Thú, để rồi làm mất binh bại tướng ở phía sau. Ngươi lớn gan thật, dám coi quân pháp như không có sao. Người đâu, đem hắn ra ngoài. Lúc này, mặc dù Phí Tìm biết rằng Trương Liêu đã dẫn binh vào núi, nhưng đường núi hiểm trở, lại không có phương tiện liên lạc hiện đại. Liệu Trương Liêu có tìm được quân viên hay không vẫn còn là điều chưa chắc chắn. Giả Cừ tiến lên một bước, chắp tay hướng về phía Phí Tìm mà nói, khoan đã. Đại chiến sắp tới, giết tướng trước trận, e rằng không may mắn. Xin cho Trương Hiệu Úy được mang tội lập công, nếu còn có sơ suất, sẽ xử phạt cùng một thể. Giả Cừ vừa mới nghĩ kỹ, cuối cùng quyết định đứng ra nói giúp Trương Tú. Dù sao, nếu Phí Tìm thật sự muốn trừng trị y, thì dù Giả Cừ có nói tốt bao nhiêu cũng không chắc có tác dụng. Nhưng nếu Phí Tìm không thật sự muốn giết Trương Tú, thì lời nói của mình cũng có thể giúp Phí Tìm lùi một bước, đồng thời cũng bán cho Trương Tú một ân tình lớn. Giả Cừ vừa lên tiếng, lệnh Hồ Tùng cũng hiểu ý, tiến ra khỏi hàng văn quan, cúi người mà thưa, hạ quan tán thành, chém tướng trước trận là điềm đại hung, mong chủ công cân nhắc. Cái gì mà đại hung, cả nhà ngươi mới là đại hung. Trong lòng Phí Tìm lẩm bẩm, nhưng hắn cũng biết rằng vào thời này, chữ hung không có nhiều ý nghĩa phái sinh như về sau. Mặc dù trong quân luật, mất nhiều binh sĩ là trọng tội, giống như Lý Quảng và Công Tôn Ngao cũng không thoát khỏi tội danh này, nhưng thắng thua vốn là chuyện thường tình trong binh gia. Thật sự mà nói, nếu cứ mỗi lần thua trận lại giết tướng lĩnh, thì sau này ai dám mạo hiểm chấp nhận thử thách nữa. Trừng phạt cần phải có, nhưng cứ mỗi lần sai là giết một người thì cũng không phải là sách lược khôn ngoan. Phí Tìm nhìn Giả Cừ một lát, rồi gật đầu, sau đó quay sang Trương Tú mà nói, vì Giả Thái Thú cầu tình, tạm thời tha tội này cho ngươi. Nếu còn sai lầm nào nữa, nhất định sẽ chém không tha. Cũng tốt, nể mặt Giả Cừ một lần, dù sao Giả Cừ còn trẻ, cần tạo dựng uy tín trong hàng ngũ quan viên. Trương Tú lập tức cúi đầu tạ ơn Phí Tìm, sau đó lại quay sang tạ ơn Giả Cừ, rồi mới lui xuống. Phí Tìm nói, dù chúng ta đã mất tiền quân, nhưng đại quân vẫn chưa tổn thất. Nếu quân viên không tới thì thôi, nhưng nếu dám tiến tới, chúng ta nhất định sẽ đánh cho chúng phải gãy cánh mà quay về. Truyền lệnh xuống, chỉnh đốn quân đội một ngày, sáng mai xuất quân, nghênh chiến quân viên. Hậu thế khi tìm hiểu về chiến tranh cổ đại, chủ yếu đều thông qua các tiểu thuyết diễn nghĩa như Tam Quốc Diễn Nghĩa hay Đông Chu Liệt Quốc Chí, rồi đến các loại phim ảnh, bao gồm cả những bộ phim thần thoại. Tuy nhiên, rất đáng tiếc, hầu hết những thông tin đó không phải là thật, đều đã được nghệ thuật hóa. Lịch sử của Hoa Hạ trong phần lớn thời gian đều do các văn nhân nắm giữ. Từ thời Hán, Nho Gia đã bước lên sân khấu. Các văn nhân thuở đầu Hán Triều vừa có văn vừa có võ, nhưng sau khi phát huy hết hào quang cuối cùng vào thời Tam Quốc, họ dần dần nghiêng về một phía. Không còn văn nhân nào thích mình bị mồ hôi nhễ nhại, bụi đất và mùi tanh của máu nữa. Ngược lại, họ lại nhiễm không ít vẻ ủy mị của phấn son và sự hủ lậu của nho gia. Thế nên trong các ghi chép ít khi có mô tả cụ thể về quá trình chiến tranh. Phần lớn các văn quan có quyền viết sử đều không hiểu gì về chiến thuật, và do nhiều lý do, các báo cáo chiến trường gửi về từ tiền tuyến thường chỉ ghi, vào năm, tháng, ngày nào đánh với ai ở đâu, quân ta bao nhiêu, quân địch bao nhiêu, kết quả ra sao, có nhân vật quan trọng nào bị thương hay bị bắt không. Còn về việc sử dụng vũ khí cụ thể, trận hình, hậu cần, tình trạng đường xá thì rất ít khi được công bố, các văn quan cũng không biết, ngay cả hoàng đế cũng chưa chắc rõ. Các văn quan viết sử sau này, để làm phong phú thêm nội dung, nhiều khi phải tự mình suy đoán. Khi thắng trận thì làm cho người ta cảm thấy tướng lĩnh phe mình coi đối thủ như lũ heo mà đùa bỡn, cách đánh rất thanh thoát. Khi thua trận thì lại khiến người ta cảm giác tướng của mình là lũ heo, đổi người khác vào là thắng ngay. Ví dụ như ghi chép về chiến đấu của Vệ Thanh, mùa thu, Thanh lại xuất quân từ Vân Trung, tiến về phía Tây đến Cao Khuyết, rồi tiến đến Lũng Tây, bắt sống hàng ngàn tù binh, chăn nuôi hàng trăm vạn, đuổi chạy Bạch Dương, Lâu Phàn Vương. Điều này còn tương đối thực tế, nhưng về Lý Quảng thì lại có phần phóng đại, Quảng đi săn, thấy tảng đá trong cỏ, tưởng là hổ nên bắn vào, tên cắm sâu vào đá, đến lúc nhìn kỹ mới thấy là đá, thử bắn lại thì không thể nào bắn sâu vào đá lần nữa. Phí Tiềm khi còn ở đời sau, luôn cho rằng binh lính thời Hán Triều nên tương đương với binh lính La Mã cùng thời, nhưng sau này phát hiện ra, thực ra binh lính Hán Triều ở thời này về ứng dụng chiến thuật còn linh hoạt và đa dạng hơn đế quốc La Mã. Chưa kể đến điều gì khác, ít nhất về việc sử dụng kỵ binh, quân Hán đã vượt trội hơn đế quốc La Mã. Nếu không, Bắc Hung Nô bị Hán Triều đánh đến mức kêu thảm thiết thì đã không thể cưỡi lên đầu La Mã mà đánh cho La Mã khóc lóc không ngừng. Thậm chí sau khi Nam Hung Nô hoàn toàn trở thành thuộc dân của nước Ngụy hơn 200 năm, Bắc Hung Nô vẫn có thể đánh bại cả hai đế quốc Đông và Tây La Mã, từng một lần tiến quân đến sát cổng thành La Mã. Nếu không phải lúc đó giáo chủ lớn của La Mã đã đi theo con đường phép thuật tối cao, biết đâu thành La Mã đã nằm dưới roi của thần. Đến thời điểm hiện tại của Phí Tiềm, cách đánh tiêu chuẩn một tiếng trống tinh thần hăng hái, lần hai yếu dần, lần ba kiệt sức đã trở thành chuyện cũ. Ngay cả các tướng lĩnh tầm thường nhất cũng không đánh theo kiểu đó. Sau khi Tiết Tháo của các quý tộc thời Xuân Thu chiến quốc bị tướng quân Tào quắt, người thích chơi những chiêu trò hạ lưu, phá vỡ, mọi người đều đã khôn ngoan hơn. Nhịp độ của các trận chiến thời Hán cũng không nhanh như trong các trò chơi đời sau, và cái cảnh quân địch sẽ đến chiến trường trong 5 phút hoàn toàn không tồn tại. Thông thường, ngay cả khi hai quân bất ngờ chạm trán ngoài chiến trường, cũng phải mất ít nhất 3-4 ngày mới phân thắng bại, ngày đầu tiên hai bên hạ trại, ngày thứ hai xuất trận thăm dò, ngày thứ ba mới quyết chiến. Tất nhiên, nếu gặp phải người như Tư Mã Ý, cho dù hai quân đối trận, ông ta vẫn kiên quyết treo bảng miễn chiến, chết sống không xuất trận, thì ngay cả Gia Cát Lượng cũng không làm gì nổi, cuối cùng bị kéo đến kiệt sức mà chết. Ban đầu, Phí Tiềm không hiểu chút gì về chiến tranh cổ đại, nhưng sau nhiều trận chiến liên tiếp, ông ta cũng dần dần hình thành một cảm giác về chiến trường, giống như người bán dầu, không có gì khác ngoài sự thành thục của bàn tay mà thôi. Làm tốt nhất mọi việc, dù có thất bại, cũng không thiệt hại quá nhiều. Sau khi rút kinh nghiệm, lần sau sẽ tự nhiên trở nên thuần thục hơn. Thông thường, ai ở đời sau mà có thể thi đỗ đại học, khả năng học tập đều không tồi, chỉ có điều là có chịu lắng lòng học hỏi hay không mà thôi, giống như thế hệ mới của đời sau, 3-4 tuổi đã có thể ôm điện thoại chơi trò chơi rồi. Việc liên quan đến tính mạng, nếu Phí Tiềm không dốc sức học hỏi, thì ông ta cũng chẳng còn mạng mà học nữa. Vì vậy đến giờ, tuy không phải là loại tướng quân giỏi mưu trí, nhưng ông ta cũng tầm cỡ nhỉnh hơn hạng hai một chút, gần đạt tới hạng nhất. Dù sao Phí Tiềm cũng không có điểm yếu chí mạng, hiểu biết về kỵ binh, bộ binh, và do nghiên cứu nhiều về nỏ, ông ta cũng có thể tạm sử dụng cung nỏ binh, thậm chí còn hiểu biết về vũ khí công thành nhiều hơn so với các tướng lĩnh khác. Những tướng lĩnh khác có muốn học cũng chưa chắc đã có cơ hội. Một điểm khác nữa, ưu thế của việc Phí Tiềm chú trọng huấn luyện binh lính đã dần dần được thể hiện. Điểm nổi bật nhất chính là trong việc thám báo và do thám. Trừ một số chiến trường đặc biệt, tầm quan trọng của thám báo do thám là vô cùng lớn, thậm chí có lúc quyết định cả cục diện trận chiến. Vậy với một đội quân thám báo quan trọng như thế, có phải nên tập trung phòng bị và tiêu diệt không? Lý thuyết là đúng, nhưng trên thực tế, khả năng này không dễ thực hiện ở các chư hầu khác. Trừ một số trường hợp đặc biệt cần phải chặn và tiêu diệt thám báo đối phương, còn lại thì dù hai bên có nhìn thấy nhau, trừ khi tình cờ gặp nhau quá gần, nếu ở xa quá, tên bắn không tới, truy đuổi cũng vô ích, đa phần là phun nước bọt, rồi mỗi người quay về chỗ của mình. Để có một thám báo tốt, điều kiện đầu tiên không phải là phải giỏi đánh nhau, mà phải biết cưỡi ngựa, biết đếm số, và đặc biệt là có thị lực tốt, không được mắc bệnh quán gà. Điều kiện không quá phức tạp, nhưng trừ vùng biên Bắc Lũng Hữu của Phí Tiềm, các khu vực khác ngựa chiến luôn rất khan hiếm, chưa kể còn phải có một lực lượng binh sĩ có kỹ năng cưỡi ngựa tinh thông, vì vậy ở yêu cầu đầu tiên, Phí Tiềm có ưu thế. Với việc buôn bán lớn với người Hồ, ngoài thu về lợi nhuận, Phí Tiềm còn thu về được nhiều gia súc, không chỉ giúp nâng cao thể chất mà còn giảm bớt bệnh quán gà cho binh lính, đây cũng là một lợi thế của ông ta. Điều quan trọng nhất là công tác phổ cập kiến thức cơ bản trong quân đội được thực hiện từ trước đó cũng đạt được hiệu quả rõ rệt. Không nói đến những thám báo chuyên nghiệp dưới trướng phí tìm, thậm chí cả những binh lính thường cấp xuất trưởng cũng biết tính toán đơn giản trong phạm vi 20, biết đọc 100 chữ, nhưng không yêu cầu phải viết, còn đến cấp chỉ huy cao cấp, như quân hầu, thì phải biết tính toán 3 chữ số đơn giản, nhận biết 1.000 chữ, trong đó ít nhất một nửa phải biết viết, trình độ này khoảng lớp 2, 3 tiểu học ở đời sau. Vì vậy, trong quân đội của phí tìm, số lượng người có thể làm thám báo rất nhiều, thậm chí chỉ cần bắt vài người xuất trưởng đội trưởng lâm thời là có thể tạm đủ quân số, điều này khiến ông vượt trội hơn hẳn các chư hầu khác. Điều độc đáo hơn cả, thám báo của phí tìm thậm chí còn biết cách ngụy trang trên chiến trường. Điểm nào là điểm quan sát tốt nhất? Trong phạm vi nào có khả năng xuất hiện thám báo nhất? Ai có thể hiểu rõ về thám báo hơn chính bản thân thám báo? Khi phí tìm tập trung nghiêm túc, trang bị nỏ mạnh, thám báo của ông ta còn biết ngụy trang, đột một tấn công khiến thám báo của quân viên không kịp trở tay. Sự sụt giảm lớn về số lượng thám báo của quân viên không thể bổ sung ngay lập tức, vì thế tầm nhìn trên chiến trường bắt đầu nghiêng về phía phí tìm. Đặc biệt là khi cung tuấn, quân hầu thám báo dưới trướng phí tìm, dẫn một đám thám báo hung hãn và xảo quyệt xuất hiện trên chiến trường, thám báo của quân viên dưới quyền cao canh không còn gì tốt để nói. Thám báo mạnh, thông tin thu về nhiều, phí tìm càng nắm rõ chiến trường. Còn đối với cao canh, tầm nhìn ngày càng thu hẹp, thậm chí chưa chắc bảo đảm nổi tầm nhìn trong phạm vi 20 dặm. Không hề quá lời khi nói rằng nếu hai quân tiếp tục giằng co thêm thời gian, phí tìm còn có thể biết được cao canh đang mặc đồ lót màu gì. Trong tình huống này, chỉ cần chuẩn bị kỹ lưỡng, thì còn không gian nào cho cao canh thực hiện các chiêu thức vi diệu nữa. Phục kích. Không thể nào. Số lượng và chất lượng thám báo bị áp đảo, mọi động thái của cao canh đều nằm trong tầm mắt của phí tìm, nên ông tự nhiên tự tin đọ sức với hắn. Dù sao người tài trong Tam Quốc rất nhiều, nếu ngay cả với hạng như cao canh mà cũng không dám đụng độ trực diện, thì tương lai sẽ ra sao? Không nói đến việc phí tìm đẩy mạnh thế trận, chỉ nói về cao canh lúc này, chiến lược tốt nhất cũng chỉ có hai cách, hoặc là treo bảng miễn chiến và cố thủ, hoặc là xông ra chiến đấu một lần. Nhưng vấn đề là cao canh vừa không thể treo bảng miễn chiến, lại không dám liều mạng xông ra một trận. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, dường như Nhan Lương và Văn Xú nổi tiếng hơn cao canh, nhưng thực tế Nhan Lương và Văn Xú chỉ là tiên phong trái phải của Viên Thiệu, dũng mãnh thì đủ, nhưng khả năng chỉ huy không mạnh hơn cao canh bao nhiêu. Sau khi mất tầm nhìn, cao canh lập tức nhận ra có điều không ổn, nhưng việc binh lính kém cỏi về chất lượng và trang bị lại chính là điều mà hắn không thể giải quyết bằng các biện pháp khác. Nếu hậu phương vững chắc, lương thực đầy đủ, cao canh cũng không ngại treo vài ngày miễn chiến, chờ đến khi nhuệ khí của phí tìm giảm đi thì hãy nói tiếp. Nhưng hiện giờ cao canh thậm chí không có tư cách để treo bảng miễn chiến. Tin tức về việc hậu phương bị tấn công đã truyền đến tai hắn, thậm chí còn nhanh hơn cả phí tìm, vì cao canh di chuyển gần hơn, còn Trương Liêu của phí tìm phải đi đường vòng, xa hơn một chút. Doanh trại nghiêm ngặt, binh lính cảnh giác, dường như không khác gì so với trước đó, nhưng cao canh biết rõ, quân đội vẫn là đội quân đó, nhưng sĩ khí đã giảm đi rất nhiều. Trận thắng nhỏ trước đó chưa chắc đã bù đắp được lo lắng về việc hậu phương bị tấn công. Sau khi vượt qua cảm giác hưng phấn ngắn ngủi của trận đánh bại tiền quân của phí tìm, quân cao canh cũng rơi vào trạng thái uể oải. Trong trận mai phục trước trại, không chỉ có kỵ binh của phí tìm bị hạ gục, mà còn có bộ binh của quân viên. Những cánh tay chân bị cắt lìa, những tiếng rên rỉ của binh lính bị thương nhưng chưa chết trong trận chiến, đủ để binh lính dưới trướng cao canh dần nhận ra, đám binh lính dưới trướng phí tìm trước mắt khó đối phó gấp 10 lần so với bọn cướp Hắc Sơn trước đây, thậm chí không thua kém gì Bạch Mã Nghĩa Tòng. Đặc biệt là khi thám báo của phí tìm hoàn toàn áp đảo quân của mình, khiến 10 lính ra ngoài chỉ có 2-3 người trở về. Chuyện đó xảy ra nhiều lần, ngay cả khi cao canh muốn phong tỏa thông tin cũng không thể làm được. Trước đó, quân Bạch Mã Nghĩa Tòng của Công Tôn Vãn quả thật đã bị đánh bại, nhưng tướng Khúc Nghĩa cũng đã phải trả giá bằng việc toàn quân gần như bị tiêu diệt. Huống hồ, đám quân tinh nhuệ dùng nỏ mạnh của Khúc Nghĩa làm sao có thể so sánh được với đám binh lính bình thường của Ký Châu dưới quyền cao canh hiện tại. Trong doanh trại đã có vài binh lính bắt đầu xì xào, lòng quân cũng bắt đầu lung lay, vì tình hình đã quá rõ ràng, hậu phương đã bị cắt đứt, lương thảo cũng không còn nhiều, thì có thể cầm cự được bao lâu nữa. Đối với những điều này, cao canh không hạ lệnh đàn áp hoặc bác bỏ tin đồn, bởi vì ông biết rằng, chuyện càng bị đàn áp, thì càng không thể kiểm soát, nghi ngờ sẽ càng nhiều. Ngược lại, nếu thẳng thắn đánh thông hậu phương, lòng quân sẽ dần yên tâm trở lại. Nhưng thật đáng chết, đúng vào lúc này, phí tìm lại đến. Rút lui thì không cam lòng, cũng không dám liều lĩnh rút lui, nếu giữa đường lại bị quân của phí tìm tập kích một đòn, thì đúng là quân ta như núi đổ. Giữ vững thì không giữ nổi, vì dù đã phái quân đến hậu phương để đánh đuổi đám binh lính của phí tìm, nhưng cần bao nhiêu quân mới có thể đánh thông hậu phương rồi lại vận chuyển lương thảo trở lại, vẫn là một ẩn số. Đánh thì không tốt, khắp nơi tối đen như mực. Chỉ biết rằng phí tìm dẫn quân nam tiến, quân số đông đảo, ít nhất là 3-4.000 người, nhưng cụ thể binh chủng là gì, phân bố ra sao, có điểm gì đặc biệt thì không rõ, vậy làm sao có thể yên tâm mà đánh. Lúc này đây, Cao Canh thực sự hối hận. Biết trước vị thứ sử Tịnh Châu này lại cứng rắn đến vậy, mình còn không bằng ở lại Nghiệp Thành tiếp tục làm biệt bộ tư mã của Viên Thiệu, chắc chắn tâm trạng sẽ dễ chịu hơn nhiều. Giờ còn làm gì được nữa, đành phải đánh cược một phen thôi. Khi chất lượng binh lính không bằng người, thì chỉ còn cách dựa vào kinh nghiệm mà bù đắp. Dù sao, Phí Tiềm còn trẻ, có lẽ nắm bắt được điểm này, vẫn còn cơ hội. Vì vậy, khi Phí Tiềm đến, Cao Canh liền dựa vào doanh trại giữa sườn núi, bày ra một trận hình rất khác thường. Phí Tiềm nheo mắt, nhìn chằm chằm vào trận hình của Cao Canh phía trước. Nói đến việc Cao Canh bày trận, đó chính là trận nhất tự trường xà, dài như cầu vòng xuyên qua mặt trời, trận nhị long xuất thủy, song trảo cùng bắc, trận tam tài thái ất, ba chân vạc đứng, trận tứ tượng lạc hà, bốn phương hòa hợp, trận ngũ hổ quần dương, phân điểm cùng tiến, trận lục vũ liên phương, hình vuông vững chắc, trận thất tinh bắt đẩu, thái ất hạ giới, trận bát môn kim tỏa, bát tiên giáng phàm, trận cửu khúc hoàng hà, cát vàng nuốt mạng, trận thập diện mai phục, hồn anh hùng vong. Toàn bộ những điều trên đều không có. Mấy trận đại trận trên đều do người đời sau tưởng tượng ra, trong thực chiến, ít nhất là thời điểm hiện tại thì tuyệt đối không có. Thực ra thời Hán cũng không phải không có trận hình, nhưng tuyệt đối không ly kỳ như trong tiểu thuyết đời sau mô tả. Theo hiểu biết của Phí Tiềm, trận hình thực ra được chia làm 3 loại chính, một loại tập trung vào tấn công, một loại tập trung vào phòng thủ, và loại cuối cùng là công thủ toàn diện, tương ứng với 3 hình tam giác, hình tròn và hình vuông. Còn về nhạn hành, hạt dực, Sa Huyền thì thời Hán không có cách gọi như vậy, chỉ có một số cách vận dụng cụ thể của các trận hình cơ bản mà thôi. Ví dụ như trận hình hiện tại của Cao Canh, chẳng dính dáng gì đến các loại trận đại danh tiếng. Phía trước hơi thu hẹp lại, binh lính chính là đao thuẫn thủ và trường thương thủ, đứng sau cọc trông bày ra một trận hình chữ nhật hơi cong nhẹ, trải dài dọc theo sườn dốc, chiếm trọn con dốc từ chân núi. Cánh trái thì không có, vì cánh trái chính là sơn trại. Trong sơn trại, Cao Canh chắc vẫn giấu vài cung thủ, tạm thời chưa thấy rõ. Cánh phải ở xa hơn thì là bộ binh và kỵ binh hỗn hợp, bộ binh ở phía sau, kỵ binh ở phía trước. Toàn bộ trận hình, đối với phía Phí Tiềm, gần nhất là doanh trại trên núi, xa nhất là cánh phải của Cao Canh. Vậy trận hình pha trộn giữa địa hình và doanh trại của Cao Canh lúc này nên được gọi là trận gì cho thật oai phong? Kẻ địch càng oai phong lẫm liệt, rồi phe mình đánh cho tan tác, chẳng phải sẽ đem lại nhiều cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc hơn sao? Thôi được, bỏ qua việc suy nghĩ tên trận hình oai phong đi, là một thế hệ mới của người bán dầu. Phí Tiềm sẽ chọn điểm nào làm nơi tấn công thích hợp nhất. Phí Tiềm quan sát địa hình, chỉ vào trận hình của Cao Canh rồi quay đầu hỏi Trương Tú, nếu giao cho ngươi, ngươi sẽ đánh thế nào? Trương Tú vốn đang cúi đầu ủ rũ, đột nhiên ngẩng đầu, đến mức cổ phát ra một tiếng kêu rắc. Y vốn nghĩ mình may mắn thoát tội đã là quá tốt, không ngờ Phí Tiềm lại còn hỏi ý kiến về cách đánh, dường như biểu thị rằng chủ công vẫn sẵn lòng tin tưởng y, cho y tiếp tục chỉ huy quân đội, khiến y nhất thời không dám tin vào tai mình. Phí Tiềm quay đầu lại, không nhìn Trương Tú nữa. Thái độ cũng không có chút dao động nào, giống như đang hỏi buổi tối ăn gì vậy, không sao, cứ nói xem. Trương Tú như được tiêm một liều kích thích, lập tức phấn chấn, ánh mắt rực sáng nhìn chằm chằm vào doanh trại của Cao Canh phía trước, sau khi cân nhắc một lúc liền nói, vâng. Tên giặc này lại đang dùng kế dụ địch. Phí Tiềm không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói tiếp. Trương Tú liếc trộm Phí Tiềm, trong lòng cảm thấy bất an. Nói đúng chăng? Hay là nói sai? Hoặc là một phần đúng? Một phần sai. Không thể đoán ra từ sắc mặt của Phí Tiềm, Trương Tú đành bất an mà tiếp tục theo ý nghĩ ban đầu. Bẩm chủ công, trận hình của quân viên này, cánh trái dựa vào sơn trại, ba mặt dốc đứng, chỉ có một con dốc thoai thoải bị trung quân của chúng chiếm giữ, cánh phải thì lệch về phía bên kia. Nếu chúng ta tấn công cánh phải, sẽ phải đi vòng quanh núi, điều này dễ bị đánh úp từ bên sườn. Trương Tú lại liếc nhìn Phí Tiềm, vẫn không thấy sắc mặt của ông thay đổi gì, đành kiên trì nói tiếp, nếu chúng ta trực tiếp tấn công trung quân, một mặt phải đề phòng cánh phải vòng sau tấn công, mặt khác lại bị cung thủ từ sơn trại bắn vào sườn, chắc chắn tổn thất sẽ rất nặng nề. Phí Tiềm chờ một lúc, thấy Trương Tú ngừng nói, liền liếc nhìn y và hỏi, còn gì nữa? Trương Tú trợn tròn mắt, nhìn kỹ trận hình của quân viên thêm một lần nữa, cẩn thận nói, hả? Còn nữa ư, cái này không còn gì nữa à? Phí Tiềm nhướng mày, chỉ tay về phía xa và nói, ngươi còn chưa xem xét địa hình cánh phải. Trương Tú nghe vậy, đứng nửa người trên lưng ngựa để quan sát, nói, địa hình. Phía cánh phải có một bãi cỏ, ý của chủ công là trong bãi cỏ có mai phục sao? Phía trước cánh phải, có một bãi cỏ khá rộng lớn, mặc dù đã là mùa thu nhưng cỏ chưa hoàn toàn ngã vàng, vàng vàng xanh xanh lấp lánh ánh sáng lấp lánh. Là ánh sáng phản chiếu từ đao kiếm chăng? Trương Tú suýt buộc miệng thốt lên nhưng lại ngẫm thấy không đúng. Bãi cỏ này không cao lắm, tối đa chỉ đến đầu gối, Nếu thực sự có mai phục thì hoặc là phải đào hố, hoặc là nằm bẹp xuống đất. Nhưng vấn đề là bãi cỏ này vốn nằm ở vùng đất thấp, nhìn qua không có dấu hiệu của hố hoặc cỏ bị giẫm nát. Phí Tìm trực tiếp đưa ra câu trả lời, đó là ánh sáng phản chiếu từ nước, dưới bãi cỏ chắc chắn có nước. Trương Tú lập tức hiểu ra, rồi phẫn nộ nói, thì ra là nước. Tên giặc này thật xảo quyệt. Nếu không nhờ chủ công tinh tường, chúng ta chắc chắn sẽ bị mắc mưu. Phí Tìm cười nhẹ, nghĩ thầm, liệu có nên nói với Trương Tú rằng ông đã không tự mình phát hiện ra điều đó mà là do trước đó Cung Tuấn dẫn thám báo đã kiểm tra địa hình này không? Nếu không vì vị trí của suối trong sơn trại quá tốt, có lẽ giờ đã tính đến việc thả thuốc sổ gì đó, rồi đợi nửa ngày, thì mọi chuyện đã xong rồi. Phí Tìm không phủ nhận, rồi nói tiếp, còn một điểm nữa. Trương Tú nhăn mặt, rõ ràng là khó khăn. Không còn cách nào khác, dù Trương Tú từng theo Trương Tế là xuất thân từ biên quân Tây Lương, nhưng kiến thức binh pháp không phải do xuất thân quyết định. Hơn nữa, Phí Tìm có nền tảng lý thuyết, cộng thêm nhiều kinh nghiệm thực chiến, dù ban đầu kiến thức của ông chỉ là sơ sài, nhưng giờ cũng đã tích lũy được kha khá, nên đương nhiên vượt trội hơn Trương Tú. Phí Tìm không làm khó Trương Tú nữa, khẽ gật đầu và nói, trong giảng võ đường ở Bình Dương cũng có binh thư, ngươi nên tìm đọc thêm khi trở về. Ngươi quên mất quân viên từ đâu đến à, cánh phải ở phía xa chắc chắn có binh lính tiếp viện từ mấy ngày nay đang chờ chúng ta đấy. Trương Tú tỉnh ngộ, thì ra là vậy. Phí Tìm cười khẽ, cánh trái là sơn trại, tấn công trực diện sẽ rất khó, trung quân lại nằm ở vị trí lõm, phòng thủ nghiêm ngặt, nếu đánh trung quân sẽ bị tấn công từ ba hướng, cánh phải có bãi cỏ ướt mềm, kỵ binh của chúng ta không thể phát huy hết sức mạnh. Xét toàn diện, trận hình này được bố trí rất tốt nhưng rõ ràng là trận hình này cũng có điểm yếu. Mắt Trương Tú sáng lên, trận hình quá dài. Trong các cuộc chiến tranh cổ đại, các danh tướng không nhất thiết phải luôn lấy ít địch nhiều, mà là biết chắc trận nào có thể thắng thì sẽ đánh trận đó. Số lượng binh lính tham chiến đông đến hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí hàng trăm vạn, trong lịch sử Hoa Hạ cổ đại không hiếm. Nhưng không phải tất cả binh lính đều tham gia trực tiếp vào trận chiến, phần lớn chỉ là khán giả, thậm chí còn chỉ nghe tiếng. Có nhiều trường hợp quân lính vào trận mà không làm gì, và trận chiến đã thắng hoặc thua mà họ chưa kịp tham chiến. Trận hình của Cao Canh tận dụng địa hình rất tốt, nhưng để làm được điều đó, hắn buộc phải kéo dài trận hình. Cánh trái cao, cánh phải thấp, trận hình kéo dài tự nhiên tạo ra một điểm yếu. Phí Tìm gật đầu và bổ sung, đúng vậy, và điều quan trọng nhất là trận hình này tập trung vào phòng thủ, vì thế đối với đội quân không thể di chuyển nhiều, phương pháp hiệu quả nhất là gì? Phí Tìm cười khẽ và vẫy tay gọi Hoàng Húc, xe nỏ đã chuẩn bị xong chưa? Để kết hợp giữa yêu cầu gọn nhẹ và sức mạnh là điều khó cân bằng. Nhưng lần này từ Bình Dương, Phí Tìm đã mang theo 10 chiếc xe nỏ mới được xưởng Hoàng Thị sản xuất. Nhờ vào chất lượng thép tốt từ xưởng Hoàng Thị, những mối nối bằng gỗ trước đây được thay thế bằng linh kiện thép, giúp tăng cường độ bền. Dù trọng lượng tổng thể tăng lên đôi chút nhưng khi tháo rời ra để chia nhỏ, việc mang vác cũng không quá khó khăn. Xe nỏ nhanh chóng được đẩy ra, thân xe được sơn đen trông có vẻ thô kệch và không đáng chú ý, chỉ khi nỏ được lắp lên, nó mới lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ. Đội lính khi lập tức tản ra hai bên, để lại một khoảng trống cho xe nỏ đặt phía trước. Đội thợ thủ công nhanh chóng kiểm tra từng chiếc xe, rồi ra hiệu cho Phí Tìm, báo hiệu đã sẵn sàng. Phí Tìm phất tay, ra hiệu bắt đầu. Bùm! Trước khi quân viên kịp phản ứng, một mũi nỏ dài đã xé gió lao qua không trung giữa hai quân, rít lên một tiếng rồi lao thẳng xuống. Đồng tử của Cao Canh co rút lại, xe nỏ. Thật quá đáng! Xe nỏ chẳng phải chỉ dùng để phòng thủ trên thành sao, sao lại xuất hiện ở đây, ngay trước mặt hai quân đối trận. Chưa kịp để Cao Canh suy nghĩ rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, thậm chí chưa kịp nghĩ xem bước tiếp theo phải xử lý ra sao, thì mũi nỏ đã lao đến, xuyên thủng ngực một binh lính quân viên, rồi rắc một tiếng, gãy đôi xương đùi của binh lính phía sau, mãi mới dừng lại. Trong trận hình quân viên vang lên những tiếng kêu hốt hoảng không tự chủ của binh lính, ôi! Các sĩ quan chỉ huy cấp dưới của quân viên lập tức hét lớn, bình tĩnh, giữ vững hàng ngũ. Binh lính kết trận thời Hán không giống như sau này, khi thấy nỏ bắn đến thì có thể hét lên rồi tản ra, nằm rạp xuống đất để tránh tên. Họ chỉ có thể nhắm mắt lại, cầu nguyện ông trời phù hộ, phó mặc tất cả cho số phận. Bởi vì nếu họ tản ra, toàn bộ trận hình sẽ bị phá vỡ. Lúc đó, trong tình huống hai quân đang giằng co, việc tập hợp lại sẽ là điều không tưởng. Bùm, bùm, bùm. Sau khi bắn thử để chỉnh tầm bắn, các xe nỏ bắt đầu đều đặn khai hỏa về phía trung quân của Cao Canh. Mũi nỏ lao đi với tiếng rít sắc bén, điên cuồng đâm thẳng vào trận địa trung quân của hắn. Cao Canh lập tức rơi vào tình thế khó khăn. Nếu duy trì thế trận, họ sẽ trở thành bia tập bắn của Phí Tìm. Dù những mũi nỏ đó không thể giết hết toàn bộ binh lính trung quân, nhưng sự tổn hại về tinh thần là vô cùng lớn. Khi hai quân giao chiến, thương vong trực diện có thể còn nặng nề hơn thế này, nhưng lúc đó binh lính đều tập trung vào kẻ địch trước mặt, không chú ý đến việc đồng đội của mình bị giết. Nhưng lúc này thì khác, hoàn toàn khác. Từng binh lính ngã xuống đều ở ngay trước mắt quân viên. Nhìn thấy đồng đội bị đâm xuyên, máu và ruột gan trào ra dưới đất, hoặc bị nỏ xuyên qua nhưng chưa chết, bị đồng đội kéo lê, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp trận địa. Mỗi binh lính trong trung quân đều cảm nhận rõ ràng lưỡi hái của tử thần. Không ai biết người kế tiếp sẽ là ai, cũng không ai biết quân đội của Phí Tiềm sẽ tiếp tục bắn nỏ đến bao giờ. Dù tốc độ bắn của xe nỏ không nhanh, nhưng tầm bắn lại quá xa. Quân viên chỉ có thể đứng chịu trận, cho dù tầm bắn của cung thủ trong sơn trại có tăng gấp đôi, cũng không thể chạm tới đội quân của Phí Tiềm. Cao Canh nuốt nước bọt, do dự không biết phải lựa chọn thế nào, rút trung quân về phía sau, hoặc rút vào trong sơn trại. Hay là cứ chịu trận cho đến khi hết đạn. Hay phải phái quân tấn công xe nỏ phía trước. Bởi vì bất kỳ phương án nào cũng không phải là lựa chọn lý tưởng. Sơn trại nằm trên sườn núi, nếu rút lui, họ sẽ rút đến đâu? Hơn nữa, trên núi không có đường, cũng không có chỗ nào phù hợp để tái lập trận hình. Rút vào trong trại tuy là an toàn nhất, nhưng một khi đã rút vào thì muốn ra lại không dễ dàng. Tấn công trực diện để giao chiến thì lại từ bỏ lợi thế sẵn có. Nếu đã như vậy, việc dàn trận kỳ công này còn có ý nghĩa gì? Thà rằng ban đầu cứ bố trí trận hình bình thường dưới chân núi cho nhanh gọn. Hơn nữa, nếu rút lui, cánh trái không có quân, cánh phải cũng không kịp phản ứng, chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Đúng lúc Cao Canh còn đang ngơ ngẩn, thì đột nhiên bên tai vang lên một tiếng rít kinh hoàng, một mũi nỏ bay sượt qua người hắn, cắm vào eo và đùi của một tên hộ vệ gần đó. Trong tiếng thét thảm thiết, máu bắn tung tóe lên mặt Cao Canh, khiến cơ mặt hắn co giật không ngừng. Đó mới chỉ là khởi đầu. Hàng loạt mũi nỏ tiếp tục bắn thẳng về phía trung quân của Cao Canh. Ngay cả người chậm chạp nhất cũng hiểu rõ tình thế nguy hiểm hiện tại, những mũi nỏ này đang nhắm thẳng vào Cao Canh. Không ngờ xe nỏ của quân Phí Tìm lại có thể điều chỉnh góc bắn, nhắm thẳng vào hắn. Thật quá đáng. Làm sao mà chơi vui vẻ cùng nhau được nữa. Trong một khoảnh khắc, Cao Canh đã muốn xông lên tấn công, nhưng nhìn thấy đội kỵ binh của Phí Tìm đã sẵn sàng chiến đấu từ xa, hắn chỉ biết nhe răng cười khổ rồi từ bỏ ý định. Nhìn thấy binh lính tử trận ở phía xa khác hoàn toàn với việc nhìn thấy hộ vệ ngay bên cạnh mình ngã xuống. Cao Canh có thể hô hào giữ vững hàng ngũ cho binh lính phía trước, yêu cầu các sĩ quan chỉ huy cấp dưới giữ chân binh lính đứng vững. Nhưng khi phải đối mặt với mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng, nhìn thấy ngay cả hộ vệ Dương Khiên cũng bị xuyên thủng và giết chết, cơ mặt của Cao Canh không ngừng co giật. Cuối cùng, hắn không thể chịu đựng được nữa, đành hạ lệnh chọn biện pháp an toàn nhất, rút vào sơn trại, từ bỏ đối đầu trực diện với Phí Tìm. Nếu chỉ là binh lính của hắn bị thương vong, có lẽ Cao Canh còn có thể cố gắng cầm cự, coi như là tổn thất chiến đấu, nhưng khi mối đe dọa đến bản thân, điều đó đã trở nên không thể chấp nhận được. Trung quân của Cao Canh lần lượt rút lui, không gặp quá nhiều khó khăn, bởi họ vốn dĩ đã ở trên sườn núi, cứ từ từ rút lui là được. Nhưng khổ cho cánh quân ở xa bên phải, nghe lệnh rút lui mà ngơ ngác, rồi lập tức chửi thề không ngớt. Khoảng cách xa như vậy, mà trung quân lại rút trước, trên đường rút về không có bất kỳ sự che chở nào. Chẳng lẽ quân kỵ binh của Phí Tìm chỉ là bù nhìn, hay quân đội của Phí Tìm sẽ rộng lượng tha cho họ mà để yên cho rút lui? Khi cánh phải của Cao Canh đang hối hả chạy về hướng sơn trại, Trương Tú đã lớn tiếng hô hào dẫn đầu kỵ binh lao đến chặn đầu, ha ha, lũ ngu ngốc. Chạy đi đâu? Trương Tú dẫn đầu, cùng với kỵ binh lang kỵ của Tịnh Châu, tạo thành một mũi nhọn hoàn hảo. Hai cánh binh lính Dương Khiên, đao, giáo, kỵ binh ở giữa dương cung bắn tên. Những mũi tên bay vút về phía cánh quân của Cao Canh đang rút lui. Không ít binh lính trúng tên ngã xuống đất. Trương Tú cười lớn, nhanh lên. Nhanh lên. Đánh cho lũ ngu này tan tác. Trường thương của y giống như một sinh vật sống, lúc đâm, lúc quất, lúc hất, lập tức đánh tan cánh phải của Cao Canh đang gấp rút rút lui vào sơn trại. Đám binh lính của quân viên, vốn còn được coi là tinh nhuệ ở Ký Châu, giờ đây lại như lũ cừu non, nhìn thấy đồng đội bị giết cũng chỉ biết kêu la hoảng loạn, cố gắng cắm đầu chạy về sơn trại. Họ biết rằng, nếu không chạy kịp vào sơn trại, họ sẽ chết hết. Cao Canh, lúc này đã rút vào sơn trại, nhìn thấy cánh phải của mình bị chặn đứng, mới đột ngột nhận ra sai lầm chết người của mình khi ra lệnh rút lui. Hắn khản đặc giọng, cuối cùng gào lên thảm thiết, bắn tên. Bắn tên. Chặn lại đội hình. Cung thủ trong sơn trại lập tức bắn tên ra, nhưng không thể bắn trúng được Trương Tú và quân của y, mà ngược lại, đã vô tình bắn trúng và giết chết không ít binh lính cánh phải của Cao Canh, những người chưa kịp chạy về sơn trại. Nhìn lá cờ tam sắc của quân Phí Tìm từ xa, Cao Canh cảm thấy chân tay bủng rủng, đầu óc quay cuồng. Hắn phải bám chặt vào tường trại để giữ mình đứng vững, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, lần này, mọi chuyện đã kết thúc. Phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ thực sự phải bỏ mạng tại nơi này sao? Trời đã dần tối, nhưng trong một doanh trại quân đội đóng ngoài trời, không khí vẫn rất sôi động, những kỵ binh nhẹ đi tuần tra từ xa thông dong trở về, gặp những binh sĩ tuần tra bên ngoài doanh trại, họ cười nói, trao đổi vài câu chuyện phiếm. Các sĩ quan cấp thấp đứng trước lều của mình lớn tiếng ra lệnh, chỉ huy binh sĩ dựng lều theo tiêu chuẩn của tướng quân Chinh Tây đã đề ra. Dưới trướng Phí Tìm có rất nhiều chiến mã, vì vậy không chỉ phải lo chỗ ngủ cho người mà còn phải sắp xếp kỹ càng cho chiến mã. Thực ra, chiến mã còn rắc rối hơn người, ngoài việc phải bổ sung cỏ khô, còn phải lót thêm một lớp cỏ khô dưới chân để tránh sương ẩm làm chúng ốm bệnh. Mặc dù quân doanh yêu cầu sự yên tĩnh, nhưng với số lượng chiến mã đông đúc, lũ ngựa, dù thông minh, vẫn không hiểu quy củ của con người, chúng thi thoảng hí dài hoặc ngắn, làm cho cả khu trại trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Đám binh sĩ vừa giành được một trận thắng cũng đến giờ ăn tối. Những chàng trai trẻ đi lính từ Thái Nguyên, theo quân suốt chặng đường, hào hứng giúp nhóm củi, dựng bếp, chuẩn bị bữa tối cho đại quân. Vào thời đại này, việc nấu ăn không hề đơn giản. Phải dựng bếp, nhóm củi, gánh nước, không có thời gian là không kịp. Vì vậy khi lập doanh trại, việc lấy nước và nhóm củi phải tiện lợi, mà thời đại này cái gì cũng cần sức người. Dĩ nhiên, những chuyện này các tướng lĩnh cao cấp không mấy bận tâm, họ đã tập trung tại đại trướng của Phí Tìm, chờ nhận lệnh cho giai đoạn tác chiến tiếp theo. Trận chiến vừa qua đã đánh tan Cao Kỵ, đẩy Cao Cán vào sơn trại, đồng thời cắt đứt phần lớn cánh quân hữu của Viên quân, bao gồm cả Trương Tú và nhiều tướng lĩnh khác, ai nấy đều vui mừng hớn hở. Đã là binh sĩ, không ai không thích chiến thắng cả. Mọi người tụ họp đông đủ, đầu đội mũ giáp, ngồi đợi trong đại trướng của Phí Tìm. Trên gương mặt ai cũng hiện rõ niềm vui, trong lòng đang suy đoán bước tiếp theo sẽ là bao vây hay tấn công. Dù sao thì nhuệ khí của Viên quân đã mất, sĩ khí sa sút, việc bao vây hay công phá sơn trại cũng không còn là việc quá khó. Vì vậy, mọi người đều rất thoải mái, ngay cả Trương Tú, người đang chịu kỷ luật, cũng cảm thấy vai mình nhẹ đi rất nhiều. Đúng lúc đó, một loạt tiếng bước chân vang lên, Hoàng Húc bước ra từ hậu trướng, sắc mặt nghiêm túc, không chút đùa giỡn, đứng một bên. Mọi người lập tức đứng thẳng, chắp tay nói, cung nghênh tướng quân. Phí Tìm sải bước theo sau Hoàng Húc, từ hậu trướng bước ra, tiếng áo giáp va chạm theo từng bước chân phát ra âm thanh lách cách, ánh mắt nhanh chóng lướt qua mọi người, thấy ai nấy đều đứng nghiêm chỉnh, ông cười và gật đầu nói, ngồi xuống, tất cả ngồi xuống. Trận này đánh rất tốt, các vị đã vất vả rồi. Đợi khi về đến Bình Dương, chúng ta sẽ luận công ban thưởng. À phải, thời gian trước Tử Kính có nói rằng rượu ủ từ năm ngoái đã sắp chín, đến lúc đó, mỗi người một vò. Ôi trời! Đám binh sĩ ai nấy đều reo lên. Trong quân doanh, ngoài phụ nữ thì thứ họ yêu thích nhất chính là rượu. Đặc biệt khi adrenaline dâng trào, họ càng cần rượu để làm dịu cảm xúc, vì thế thời Hán, không chỉ Trương Phi thích uống rượu, mà hầu hết các tướng lĩnh đều có sở thích đặc biệt với rượu. Rượu của Tào Tử Kính à chật vệ đô nuốt nước miếng. Tên tuổi của Tào Tử Kính rất nổi, và vì ông có mấy chục mẫu ruộng thí nghiệm ở Bình Dương, nên ngoài phần lúa gạo dành cho mình và gửi cho Phí Tìm thưởng thức, phần lớn được dùng để ủ rượu. Rượu ủ từ nước phần thủy có lẽ chính là loại rượu phần nổi tiếng thời Hán, và tất nhiên rất được ưa chuộng. Trong đại trướng, nghe Phí Tìm đùa vui, ai cũng hiểu tâm trạng của ông đang khá tốt, bầu không khí nhanh chóng trở nên thoải mái, mọi người nhao nhao bàn luận, làm cho không gian thêm phần náo nhiệt. Chính giữa đại trướng có một bàn dài, trên đó chỉ có một tấm bản đồ gỗ đơn giản, đặt ngay ngắn ở giữa. Bản đồ này được làm tạm thời, đơn sơ đến mức gần như tối thiểu, chỉ đánh dấu các địa hình núi non xung quanh sơn trại nơi Cao Cán đang cố thủ, ngoài ra không có gì thêm. Phí Tìm chỉ cười, chờ một lát rồi khẽ gõ lên tấm bản đồ, mọi người lập tức hiểu ý, ánh mắt sáng lên, chăm chú nhìn vào Phí Tìm, chờ lệnh. Ngoài Trương Tú, còn có Cung Tuấn, Vệ Đô và vài quân hầu, đội trưởng đều nhìn vào Phí Tìm và tấm bản đồ trên bàn. Phí Tìm chỉ vào bản đồ, giải thích qua tình hình xung quanh, sau đó gõ nhẹ vào tấm gỗ và nói, tình hình đại khái là thế. Các vị có ý kiến gì không? Cung Tuấn xoay xoay ánh mắt, nói, quân hầu có phải định tập kích ban đêm? Ồ, nói thử xem. Phí Tìm cười hỏi. Cung Tuấn liếm môi, có vẻ phấn khích. Kể từ khi nhận ra mình có tài trong việc tập kích ban đêm, anh ta càng thêm thích thú với việc này, thậm chí càng về đêm càng hăng hái. Thấy Phí Tìm hỏi, anh ta vội vàng nói, tôi đã xem qua, sơn trại ba mặt dốc đứng, không cưỡi ngựa được, nhưng đối với các huynh đệ của tôi thì chẳng khác nào đất bằng hy, leo lên, chui vào, châm lửa, chẳng khác gì trò chơi. Phí Tìm gật đầu nói không sai, nếu là lúc bình thường, tập kích ban đêm cũng là một lựa chọn tốt, nhưng hôm nay nếu cậu lẻn vào, có lẽ sẽ không thành đâu. Cung Tuấn ngớ người, tại sao? Phí Tìm mỉm cười, gõ nhẹ lên tấm gỗ, nói, cậu xem kỹ lại đi. Tấm bản đồ đơn sơ, giống như một bài toán khó, nhìn đã không hiểu, làm lại càng khó hơn. Phí Tìm chờ một lúc, không ai trả lời, từng người một cúi đầu, khi ánh mắt của họ gặp phải ánh mắt Phí Tìm thì liền vội quay đi chỗ khác. Hai Phí Tìm thở dài, nói, về hết, đi học ở giảng võ đường 10 ngày. Sau này có cơ hội, ai cũng phải tự đứng ra đảm nhận một phương, sao có thể không suy nghĩ chứ? Chúng ta đóng quân ở đây, doanh trại trải rộng từ chỗ này đến chỗ này, trung quân ở đây, sơn trại của viên quân ở đây. Phí Tiềm chỉ vào bản đồ, nơi Cao Cán đặt cánh quân hữu gần vùng núi, và nói, chỗ này, tôi cố tình không cho người canh giữ, cũng không làm kinh động đám viên quân trong núi được rồi, nếu các vị là tướng lĩnh viên quân, lúc này sẽ làm gì? Phá vây. Trương Tú bật thốt. Phí Tiềm gật đầu, lý do. Điều này doanh trại chúng ta trải rộng, có thể dùng một lượng nhỏ quân lính tấn công giả vào đây, nếu thắng thì cả đại quân sẽ tấn công theo, còn nếu không thì rút về hợp với cánh quân trong núi, lui vào trong thung lũng vẫn tốt hơn là bị vây khốn. Trương Tú có chút lúng túng, nhưng cơ bản đã diễn đạt rõ ràng. Phí Tiềm khẽ vỗ tay, nói, không tồi, đó là điều tôi đang nghĩ. Viên quân bị vây, hoặc là cố thủ, hoặc là phá vây. Cố thủ rõ ràng không thể, thì phá vây sớm còn hơn muộn. Tôi để lại đường núi này, chính là giữ lại một lối thoát, vậy nên cung hiệu úy, cậu biết nếu đêm nay cậu tập kích sơn trại, rất có thể sẽ xảy ra chuyện gì rồi chứ. Cung Tuấn cười khang hai tiếng, nói, ừ, chắc là rất nhiều người đang chờ đợi chúng ta trèo qua tường trại mà thôi. Ha ha, đúng vậy. Bây giờ Phí Tiềm cười cười, rồi nhanh chóng nghiêm mặt lại, nghiêm túc nói, chư tướng nghe lệnh. Trương Tú và các tướng lập tức đứng dậy, đồng thanh đáp ứng, trong thoáng chốc đại trướng tràn ngập sát khí. Giữa đêm khuya, những ngọn đuốc lung lay trên sơn trại của viên quân không biết từ lúc nào đã tắt lịm, các toán binh sĩ lén lút xuất hiện trong bóng tối, lặng lẽ tập trung dưới chân núi. Một viên khúc trưởng quay lại nhìn đám binh sĩ, rồi rút chiến đao ra, hạ giọng ra lệnh, dẫn đầu đoàn quân tiên phong của viên quân lao về phía doanh trại của Phí Tiềm. Binh sĩ Ký Châu, có lẽ nhờ ăn uống đầy đủ, nên thể chất và sức bền có vẻ tốt hơn so với binh sĩ ở nơi khác, ít ai mắc chứng quán gà. Doanh trại của tướng quân Chinh Tây trải rộng mênh mông, hàng rào phòng vệ thưa thớt, cả doanh trại chìm trong yên lặng. Khúc trưởng của viên quân nhìn lại một lần nữa, cuối cùng cắn răng, ra hiệu toàn quân tiến lên. Khi đã vào đến tầm sáng của đuốc, toán quân tiên phong của viên quân bắt đầu gia tăng tốc độ, đồng thời hô hào ầm ĩ, cổ vũ nhau, vượt qua các chướng ngại vật, lao vào doanh trại của Phí Tiềm như một bầy ong vỡ tổ. Ngồi trong doanh trại, vệ đô, mặc giáp nặng, đang nửa ngủ nửa thức, vừa nghe thấy tiếng hò hét từ phía trước liền lập tức mở mắt, nhanh chóng nhặt cây rìu chiến bên chân, đứng bật dậy, cười khùng khục, đám thịt đến rồi. Xếp hàng. Xếp hàng. Nghe theo lệnh của vệ đô, đội quân bộ binh mặc giáp nặng cũng cười lớn, đứng ngay ngắn hai bên vệ đô với tiếng leng keng của các mảnh giáp sắt va vào nhau. Lá cờ của trung quân tướng quân Chinh Tây tung bay cao phía sau đội quân bộ binh hạng nặng này, như ngọn đèn chỉ đường cho toán quân tiên phong của viên quân, nhưng cũng là bẫy chết người chờ họ bước vào. Tiếng hô xung phong vang lên điên cuồng trong doanh trại trung quân của Phí Tiềm, những lính gác trên cao làm tròn bổn phận, kéo cung bắn tên và giống lên hồi chuông cảnh báo, đồng thời lớn tiếng gọi to, địch tấn công. Địch tấn công. Những mũi tên lẻ tẻ rơi xuống, một số binh sĩ viên quân xui xẻo trúng tên, kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống. Nhưng đa phần đội quân tiên phong của viên quân vẫn cắn răng lao về phía trước, không màng bắn trả về phía các vọng gác xa xôi, họ chỉ hét lên điên cuồng, phá vỡ hàng rào phòng vệ không mấy kiên cố, chia quân thành nhiều tốp, lao vào hơn chục căn lều phía trước, vung đao chém giết loạn xạ, đồng thời đá đổ, ném bỏ các ngọn đuốc trên lều. Nếu là một doanh trại không phòng bị tập kích bất ngờ, chắc chắn trong trại sẽ có cảnh binh sĩ chạy tán loạn, những người chưa kịp mặc giáp vội vàng chộp lấy vũ khí xông ra, các sĩ quan cấp thấp sẽ la hét, hò hét điều quân, nhưng lại càng làm hỗn loạn thêm. Thế nhưng, khi toán quân viên quân lao vào các lều trại và chém giết bên trong, họ phát hiện xung quanh ngoài tiếng la hét của đồng đội mình, thì không còn bất cứ âm thanh nào khác. Khi họ xông ra khỏi lều, phát hiện ra cảnh tượng trước mắt không phải là sự hỗn loạn mà họ mong đợi, mà là một đội quân bộ binh hạng nặng đã xếp hàng chỉnh tề, đứng như những vị thần chiến tranh dưới ánh trăng trên khoảng đất trống sau các lều trại. Một cảm giác rùng rợn lập tức bao trùm, những binh sĩ viên quân vốn đang gào thét vung đao chém giết bỗng nhiên như thể rơi vào đống keo dính, không chỉ động tác, mà cả âm thanh cũng trở nên chậm chạp. A ha! Tới rồi hả, hoan nghênh! Vệ đô phả ra luồng khí trắng dài sau chiếc mặt nạ dữ tợn, giọng nói trầm khàn vang lên, đến đây nào! Tất cả nằm xuống đi! Vù! Chiếc rìu chiến vung cao rồi bổ xuống với tốc độ còn nhanh hơn. Chém ngang một đường, những binh sĩ viên quân bị đám đông phía sau xô đẩy về phía trước lập tức cụt xuống, ngắn đi nửa thân. Khi toán quân tiên phong của viên quân bắt đầu tấn công, Cao Cán cũng được hộ vệ bảo vệ, rời khỏi sơn trại, tiến về phía núi. Nhìn toán quân tiên phong xông vào doanh trại của Phí Tiềm, hộ vệ của Cao Cán không kìm được giơ nắm đấm lên, vui mừng reo, tốt rồi. Xông vào rồi. Lúc đầu, Cao Cán cũng có chút phấn khích, dẫn quân đi một đoạn, đang chuẩn bị cùng toán tiên phong xông vào, bỗng nhiên tim ông thắt lại, cơ mặt giật giật, vội vàng giật cương ngựa, suýt nữa thì va vào đám hộ vệ phía sau. Cao Cán mở to mắt, cẩn thận quan sát xung quanh, đột nhiên nhận ra rằng ngoài khu vực đang bị tấn công, toàn bộ doanh trại của Phí Tiềm đều im lặng như thể không hề liên quan, giống như đang đứng ngoài cuộc quan sát vậy. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, nhưng Cao Cán càng nghe, càng cảm thấy tiếng kêu trong doanh trại kia dường như chính là tiếng binh sĩ phe mình. Còn doanh trại rộng lớn của Phí Tiềm ở phía trước giống như một con quái thú ẩn mình trong bóng tối, đang âm thầm há miệng chờ ông tự mình bước vào để nuốt chửng cả người lẫn xương. Trúng kế rồi. Rút. Rút ngay. Cao Cán vội quay đầu ngựa, hướng về phía đường núi. Thấy đám hộ vệ xung quanh vẫn còn ngơ ngác, ông không kịp giải thích, chỉ thúc ngựa chạy trối chết, như thể trong doanh trại của Phí Tiềm toàn là những con quái vật khát máu đang xông ra. Ha ha ha. Các ngươi đi đâu? Tiếng trống trận vang lên rền rĩ, một toán kỵ binh của Phí Tiềm xông ra, chặn đứng đường lui về sơn trại của Cao Cán, đồng thời các đội hình viên quân thành hai đoạn. Mau. Mau vào thung lũng. Cao Cán không dám chống cự, thậm chí không dám quay đầu lại, chỉ mong mau chóng tập hợp với đám binh sĩ trong thung lũng rồi chạy về Trung Mâu. Vì vậy ông liều mình thúc ngựa, dùng hết sức lực vào kỹ năng cưỡi ngựa, thậm chí còn dùng kiếm rạch một đường trên mông ngựa để kích thích nó tăng tốc. Tướng quân Cao, xin dừng bước. Đúng lúc này, từ xa bỗng xuất hiện nhiều ngọn đuốc, trông như một con rồng lửa khổng lồ đang dương nanh múa vuốt, hoặc như một tấm lưới lớn đang quay lại. Một giọng nói trong trẻo vang lên giữa màn đêm, đêm dài lắm mộng, tướng quân Cao cứ thế mà đi, chẳng phải là Phí Mỗ đã tiếp đón không chu đáo sao? Phí Tiềm cất tiếng gọi, rồi ung dung vẫy tay, sau đó quay sang Trương Tú nói, thôi, ta trao cơ hội cho ngươi rồi đó, xem ngươi có gỡ lại công trạng được không? Chưa dứt lời, Trương Tú đã phi ngựa lao đi, vừa vung giáo vừa hô lớn, nếu không bắt được tướng địch, ta cũng không còn mặt mũi gặp lại tướng quân. Các huynh đệ, theo ta. Phí Tiềm mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trời, một vầng trăng sáng treo cao giữa bầu trời đêm, đúng là trời thu se lạnh. Kẻ chiến thắng có được tất cả, còn kẻ thua cuộc thì mất đi mọi thứ. Từ khi thế giới này hình thành, chẳng hề có khái niệm công bằng. Cao Cán quỳ trên mặt đất, không biết từ lúc nào mũ giáp đã rơi mất, mái tóc rối bù xõa xuống. Trên má trái của hắn còn có một vết xước không biết bị thương lúc nào, phần da thịt lật ra, nhưng giờ đã không còn chảy máu, chỉ còn lại một mảng máu khô lẫn với bụi bẩn. So với nỗi đau thể xác, nỗi đau trong lòng Cao Cán còn lớn hơn. Đừng nhìn bề ngoài mà nghĩ rằng Cao Cán là cháu ngoại của Viên Thiệu, thật ra hắn chỉ nhỏ hơn Viên Thiệu 2-3 tuổi. Hiện tại, hắn cũng gần 40 tuổi, ở thời Hán cũng gần đạt đến tuổi thọ trung bình. Đặc biệt là đối với một tướng lĩnh thống quân. Khi tuổi tác ngày càng cao, sức khỏe và năng lượng dần cạn kiệt, không còn như thời trẻ, khi có thể thức liền mấy ngày mà không cảm thấy mệt mỏi. Sự nghiệp của tướng lĩnh cũng không kéo dài. Khi trẻ, họ có tinh thần nhưng thiếu kinh nghiệm, đến khi già có đủ kinh nghiệm nhưng cơ thể đã suy yếu. Cho dù có gắng gượng ra chiến trường, kết cục cũng không mấy khả quan. Chết trên chiến trường khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, tránh khỏi nỗi đau tuổi già, có lẽ là ước nguyện của nhiều tướng lĩnh. Cao Cán cũng từng tràn đầy chí khí, từng nghĩ mình có thể lập nên sự nghiệp lớn, có thể độc lập nắm giữ quyền lực ở một vùng, thậm chí nghĩ rằng hắn chỉ kém Viên Thiệu một cơ hội. Nhưng bây giờ, tất cả đã tan biến. Gia tộc họ Cao ở Trần Lưu nổi danh vì tài trí và dũng mãnh, được Hàng Phụ và Viên Thiệu trọng dụng, và gia đình cũng đặt kỳ vọng lớn vào hắn. Ngay cả không nói đến những điều đó, con cái của hắn sẽ ra sao? Chẳng lẽ đời này chúng phải mang danh con của một kẻ thất bại? So với nỗi đau tinh thần, đau đớn thể xác chẳng là gì. Vào khoảnh khắc này, Cao Cán, gần 40 tuổi, tuyệt vọng, như một thân cây khô héo. Phí Tiềm nói vài câu, cúi đầu nhìn xuống, thấy Cao Cán vẫn bất động. Nếu không có cơn gió buổi sáng thổi qua làm mái tóc rối của hắn lay động, có lẽ mọi người đã nghĩ hắn là một pho tượng gỗ. Phí Tiềm vuốt vuốt chòm râu ngắn trên cằm, nhìn chằm chằm vào Cao Cán một lúc, mất hết hứng thú nói chuyện, vẫy tay ra lệnh, người đâu, cởi trói cho hắn và cởi trói cho cả mấy tên hộ vệ nữa, thả về đi à. Còn tên bị thương là gì nhỉ? Viên. Viên Dụ, tự Xuân Khanh, Trương Tú bổ sung. Ừ, thả luôn. Phí Tiềm ngáp dài, như thể đã no nê, hứng thú lập tức tắt ngúm. Cao Cán ngẩng đầu lên, không dám tin. Ngay cả khi vài binh sĩ đến tháo trói, hắn vẫn chưa hoàn hồn. Trương Tú lườm Cao Cán một cái đầy căm ghét, rồi bám theo sau Phí Tiềm, vừa đi vừa hỏi, chủ công, cứ thế mà thả à chứ sao? Phí Tiềm đáp. Trương Tú ngẩn người. Nói, thuộc hạ không có ý gì, chỉ cảm thấy hơi tiếc. Trương Tú nhìn chằm chằm vào cổ và eo của Cao Cán, ánh mắt như đang tính toán nơi nào nên chém nhát dao tiếp theo. Đối với Phí Tiềm, Cao Cán chẳng đáng gì, thả thì thả thôi. Nhưng với Trương Tú, đây là lần đầu tiên hắn tự tay bắt được con mồi, dù là con cừu què cũng khiến hắn cảm thấy như đã bắt được một con cừu béo, chưa kịp tận hưởng thì đã bị thả, thật đáng tiếc. Phí Tiềm thậm chí không thèm liếc nhìn Cao Cán. Trong thoáng chốc, ông đã xác nhận rằng ý chí và tinh thần của Cao Cán đã bị đánh bại hoàn toàn. Một người như vậy, dù có thả về 10 hay 20 lần, cũng không có tác dụng gì. tiếp tục ở dưới trướng Viên Thiệu thì được, nhưng việc dẫn binh chiến đấu gần như không còn khả thi nữa. Không phải ai cũng có thể đứng dậy lần nữa như các nhân vật trong truyền thuyết. Dù trận chiến này đã khiến quân đội của Viên Thiệu tổn thất nặng nề, nhưng chủ yếu chỉ là quân chính quy dưới trướng Cao Cán. Còn lại quân phụ trợ và dân công vẫn phần lớn ở trong các hẻm núi, chưa bị tổn thất gì, nên nhìn chung Viên Thiệu vẫn chưa mất mát quá nhiều. Việc thả Cao Cán và Viên Dụ, một mặt thể hiện thái độ cứng rắn của mình, mặt khác cũng giữ thể diện cho Viên Thiệu. Viên Thiệu tất nhiên sẽ tức giận, nhưng sẽ không đến mức bị mất mặt quá nhiều. Dù thế nào, nếu Viên Thiệu muốn tấn công Thái Hành thêm lần nữa, hắn sẽ phải tập hợp thêm binh lực, và điều này khiến hắn phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Dù trong lòng Viên Thiệu có để lại vết thương lòng, ít nhất cũng không dám hành động vội vàng, đặc biệt là trước khi hắn tiêu hóa xong công Tôn Toản. Khoảng thời gian đó đủ để phí tìm xây dựng các đồn binh lâu dài ở vài lối vào Thái Hành. Đồn binh không cần quá đông quân, chỉ khoảng 500 đến 800 người là đủ để khiến bất kỳ ai muốn vượt qua hẻm núi phải dè chừng. Phòng ngự đã vững chắc ở hướng này, mục tiêu tiếp theo sẽ cần phải chuyển hướng. Thể diện của đại tướng quân, ít nhiều vẫn phải giữ lại chút. Phí tìm nói với Trương Tú, nhìn xa xăm, cơ hội còn nhiều, đừng vội, công lao của ngươi không thể thiếu đâu. Vừa kết thúc cuộc giao tranh, tướng quân Chinh Tây Phí Tìm còn chưa kịp nghỉ ngơi, thì ở Lạc Dương, một cuộc đấu tranh khác lại vừa bắt đầu. Phụ thân của Hoàng hậu, quốc trượng Phục Hoàng, không biểu lộ cảm xúc, đi theo Thái giám Hoàng Môn vào Hoàng Cung, chuẩn bị yết kiến Hán Hiến Đế Lưu Hiệp. Phục Hoàng là người Đông Vũ, Lan Nha, thuộc dòng dõi danh thần Phục Trạm. Gia tộc Phục Hoàng là một gia tộc nho học nổi tiếng, lấy việc nghiên cứu kinh thi vang danh thiên hạ. Từ thời Hán Vũ Đế, trong nhà liên tiếp xuất hiện những danh nhân, danh thần. Cha của Phục Trạm, Phục Lý, từng là thầy dạy của Hán Thành Đế. Phục Trạm từng giữ chức đại tư đồ, Dương Đô hầu triều Hán Quang Vũ Đế, rất được Hoàng đế Quang Vũ trọng dụng. Cháu đời thứ năm của Phục Trạm là Phục Vô Kỵ, một danh nho nổi tiếng trong triều hiện tại. Năm Vĩnh Hòa Nguyên Niên, ông cùng Nghị Lang Hoàng Cảnh đã hiệu đính các kinh thư như Ngũ Kinh, Chư Tử Bách Gia. Phục Hoàng là cháu của Phục Vô Kỵ, vợ của ông là Dương An Trường Công Chúa, con gái của Hán Hiếu Thuận Đế. Con gái của ông hiện là Hoàng hậu của Hán Hiến Đế. Mặc dù Phục Hoàng không giỏi quyền mưu, nhưng với gia thế như vậy, ông ít nhiều cũng được thấm nhuần kiến thức, không phải hoàn toàn không hiểu gì về thế cuộc. Trước điện Sùng Đức, Hoàng Hiền thấy Phục Hoàng đến liền bước tới vài bước, chắp tay hành lễ. Phục Hoàng cũng dừng lại, hơi cúi đầu đáp lễ, trên mặt nở một nụ cười, nói, tướng quân Hoàng dạo này khỏe chứ? Hoàng Hiền nghiêm nghị trả lời, nhờ ơn quốc trượng. Sau đó dẫn đường vào trong. Phục Hoàng mỉm cười, vừa chậm rãi đi theo Hoàng Hiền vừa nhẹ nhàng nói, gần đây sông Hoàng Hà không yên, an nguy của bệ hạ vẫn phải nhờ tướng quân để tâm. Hoàng Hiền dừng lại trước đại điện, chắp tay nói, quốc trượng nói quá lời, đây là bổn phận của hạ thần, nhất định sẽ tận tâm tận lực. Phục Hoàng vẫn cười, gật đầu, rồi bước vào đại điện. Mỗi bước chân của ông, nụ cười dần phai đi. Đến khi đứng trước mặt Lưu Hiệp, ông đã không còn chút nụ cười nào, cung kính hành lễ. Lưu Hiệp bảo Phục Hoàng ngồi xuống, nói chuyện phiếm vài câu, Phục Hoàng cũng lựa chọn một số câu chuyện vui trong thành để kể cho Lưu Hiệp nghe, bầu không khí tạm thời trở nên vui vẻ. Một lát sau, Lưu Hiệp như chợt nhớ ra điều gì, thong thả nói, Hoàng hậu biết Ái Khanh sẽ đến yết kiến, đã làm cho Khanh một cái túi thơm ừng. Lưu Hiệp thò tay vào trong tay áo, rồi đổi sang tay áo khác, nhíu mày nói, chắc chắn đã để quên ở chỗ Hoàng hậu này, người đâu, đến chỗ Hoàng hậu lấy về. Lưu Hiệp chỉ tay, ra lệnh cho một hoàng môn thái giám đứng gần đó đi lấy túi thơm. Thái giám hơi nhướng mày, rồi cúi đầu nhận lệnh, lùi vài bước, lui ra khỏi đại điện. Lưu Hiệp nhìn theo bóng dáng thái giám rời đi, rồi thở dài một hơi, khẽ nói, ta là thiên tử trên danh nghĩa, thực chất chỉ là kẻ trong ngục tù. Bệ hạ. Phục Hoàng liền quỳ sụp xuống, khóc lóc, lão thần vô năng, tội đáng chết vạn lần. Lưu Hiệp mỉm cười, giơ tay ra hiệu, nói, Ái Khanh không cần như vậy, cũng chẳng phải lỗi của Khanh. Nhiều năm trôi qua, Lưu Hiệp đã nhìn thấu một số chuyện, dù gì thì việc thỉnh thoảng phàn nàn một chút cũng có lợi cho sức khỏe tâm lý, nhưng nếu lúc nào cũng phàn nàn với bất cứ ai, thì có khác gì oán phụ. Phục Hoàng nhíu mày, nhìn ra bên ngoài điện, hàng lông mày trắng dài của ông khẽ động, mắt híp lại, nói nhỏ, bệ hạ, nếu thấy kẻ kia chướng mắt, lão thần có cách. Lưu Hiệp phất tay, nói, không trừ tận gốc, chỉ cắt tỉa thì vô dụng. Bệ hạ, Phục Hoàng lại quỳ lạy, giọng khàn khàn, run rẩy. Như xúc động vì sự sáng suốt của Lưu Hiệp, bệ hạ thông minh, chỉ cần có thời gian, nhất định có thể khôi phục Đại Hán, làm nên sự nghiệp của Quang Vũ Đế. Quang Vũ Lưu Hiệp ngẩng đầu, ánh mắt hướng về nơi xa, lộ ra vẻ mong mỏi, nhưng nhanh chóng thu lại, nhìn Phục Hoàng, hạ giọng nói, Ái Khanh, tình hình bên ngoài thành hiện thế nào rồi? Tâu bệ hạ, Ôn Hầu đã đến nghi Dương. Phục Hoàng ghé sát lại, hạ giọng nói nhỏ, như sợ bị ai nghe thấy, bị chặn ở Hổ Lao, chưa thể vào được. Hổ Lao? Lưu Hiệp trầm ngâm. Dương Bưu đã đặt nền móng vững chắc ở sông Hoàng Hà, sao có thể không phòng bị gì với các sĩ tộc Sơn Đông? Dù rằng quân đội đóng ở Hổ Lao không đông, nhưng với Lã Bố, việc công phá không hề dễ dàng. Lã Bố lấy danh nghĩa phò tá Lưu Hiệp để thân chính mà đến, rõ ràng đã đánh trúng vào điểm yếu của Lưu Hiệp. Lưu Hiệp lưu lạc khắp nơi, thậm chí từ chối lời mời ở lại của Phí Tìm, kiên quyết đến Lạc Dương, chẳng phải chỉ để có thể khôi phục lại vinh quang của Triều Hán và thực hiện giấc mơ của bản thân sao? Tuy nhiên, hiện thực khắc nghiệt đã khiến Lưu Hiệp phải chịu đựng nhiều đau đớn. Ngoài Phục Hoàng và Đổng Thừa, những đại thần bị gạt ra rìa, Lưu Hiệp không có chút kiểm soát nào đối với triều đình, thậm chí trong cấm cung cũng có người của gia tộc Dương. Dù so với thời ở Trường An thì vật chất đã khá hơn nhiều, Dương Bưu ít nhất vẫn biểu lộ sự tôn trọng bề ngoài, thỉnh thoảng để Lưu Hiệp quyết định vài chuyện nhỏ nhặt, nhưng Lưu Hiệp thừa biết, thực chất không khác mấy so với khi ở dưới quyền Đổng Trác. Thậm chí còn không bằng Vương Doãn, ít nhất Vương Tư Đồ khi Lưu Hiệp có quan điểm khác, ông còn kiên nhẫn giải thích, giúp Lưu Hiệp hiểu thêm về việc trị quốc. Còn những việc Dương Bưu giao cho, toàn là chuyện không quan trọng, như sửa cung điện nên làm vào tháng này hay tháng sau, hay dựng lều phát cháo cho dân lưu tán ngoài thành là 5 cái hay 6 cái, dù Lưu Hiệp có chọn thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng Lưu Hiệp không muốn như vậy, ông muốn nhiều hơn. Dương Bưu rõ ràng không thể trao cho ông điều đó, vậy nên Lưu Hiệp chỉ có thể tự tìm cách, và trong tình hình hiện tại, Lã Bố, kẻ không giỏi trị quốc, là lựa chọn tốt nhất của Phục Hoàng và Đổng Thừa. Dù sao họ cũng nghĩ rằng không thể tệ hơn tình cảnh bây giờ, thế là Lưu Hiệp và Phục Hoàng hợp tác với nhau, chỉ còn thiếu mỗi việc Dương Cờ đón chào. Để Lã Bố như con chó săn chiến đấu bên ngoài, trong khi mình nắm quyền triều đình, không phải ai cũng đều vui vẻ sao? Bệ hạ, Phục Hoàng khẽ nói, Hổ Lao bị tấn công, tất nhiên Dương Công đã biết từ Trịnh Huyện đến Lạc Dương chỉ mất 3 đến 5 ngày nếu không bằng cử người cầm tiết phù, cử ngựa xuyên đêm đến Hổ Lao, chỉ huy binh mã. Phục Hoàng nói, mắt liếc nhìn Hoàng Hiền đứng ở cửa đại điện. Ý của Phục Hoàng là đề nghị để Hoàng Hiền mang cờ tiết đến Hổ Lao, chỉ huy binh mã, đón Lã Bố vào thành. Dù sao, binh tướng hiện tại cũng không nhiều, mà việc này nếu không có người dũng cảm thì khó lòng hoàn thành. Đây là điều thứ nhất. Hơn nữa, Phục Hoàng còn có suy tính sâu xa hơn. Hoàng Hiền là người của tướng quân Chinh Tây Phí Tìm, việc này Phục Hoàng đã biết từ lâu. Do đó, nếu Hoàng Hiền thực sự thành công trong việc này, thì tất nhiên Phí Tìm sẽ bị Dương Bưu căm hận đến tận xương tủy, giữa họ sẽ không còn cơ hội hòa giải nào nữa. Vậy nên, dù Dương Bưu có quay lại Lạc Dương, giữa thế lực của Lã Bố và Phí Tìm, hắn cũng chẳng thể làm nên trò trống gì. Thứ ba, sau khi Hoàng Hiền nắm quyền binh mã ở Hổ Lao, nếu các sĩ tộc Sơn Đông có hành động gì, tất nhiên sẽ liên quan đến Phí Tìm. Khi đó, chỉ cần để họ cắn xé lẫn nhau. Quan trọng nhất, Phục Hoàng cảm thấy dù Hoàng Hiền rất tận tâm, nhưng binh lính trong cấm cung vẫn phải nằm trong tay mình mới an toàn. Chẳng hạn như con trai của ông, Phục Đức, chính là một ứng cử viên phù hợp, Phục Hoàng cũng không ngại gì việc nâng đỡ người thân. Dù sao cũng là người trong nhà, đến lúc đó ha ha. Lưu Hiệp nghe lời của Phục Hoàng, ánh mắt đảo qua đảo lại, suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi gật đầu, nói, có thể thử xem. Hoàng Ái Khanh, Trẫm Đãi Khanh thế nào? Lưu Hiệp nhìn Hoàng Hiền, nói một câu mà những bậc quân vương đã nói suốt hàng ngàn năm qua. Hoàng Hiền nghiêm trang chắp tay đáp, bệ hạ đãi thần rất hậu. Thần dù chết muôn lần cũng không đền đáp nổi. Ái Khanh trung nghĩa, Trẫm rất an lòng. Lưu Hiệp gật đầu, liếc nhìn Phục Hoàng, rồi lại nhìn Hoàng Hiền, chậm rãi nói, Ôn Hầu trung thành với triều đình, muốn vì nước phân ưu, đó là việc tốt. Nhưng có kẻ tham quyền cố vị, đố kỵ hiền tài, cản trở đường đi. Lại có kẻ chỉ biết lệnh của gia tộc, không màng luật pháp triều đình, Trẫm thật hổ thẹn với tiên tổ. Lưu Hiệp nhìn Hoàng Hiền, giọng điệu tuy bình thản nhưng đầy quyết tâm, nói, nay Trẫm muốn chấn chỉnh triều cương, khôi phục quốc quyền. Không biết hai khanh có nguyện giúp Trẫm một tay không? Lời đã đến mức này, Hoàng Hiền còn có thể nói gì nữa, liền vội vàng quỳ xuống đáp, thần nguyện hết sức phục vụ bệ hạ. Lưu Hiệp đập bàn, giọng vang dội, tốt. Ngày xưa có người trộn phù cứu triệu, nay có Ái Khanh bảo vệ quốc gia, đều là những bậc trung dũng. Nói xong, Lưu Hiệp liếc mắt ra hiệu cho Phục Hoàng. Phục Hoàng thấy Hoàng Hiền đã đồng ý, liền bổ sung thêm chi tiết về kế hoạch trước đó. Hoàng Hiền không có lý do từ chối, nhanh chóng nhận lấy tiết và phù do Lưu Hiệp trao, rồi lập tức quỳ lạy, rời khỏi đại điện, mang theo 10 hộ vệ của Phục Hoàng và 10 người dưới trướng mình, vội vã lên đường đến Hổ Lao Quan. Khi bóng dáng Hoàng Hiền dần khuất xa, Phục Hoàng nhẹ giọng nói, bệ hạ, dưới trướng tướng quân Chinh Tây có nhiều người tài như vậy, nghe nói vừa phong Lưu Đán làm Ích Châu thứ sử. Lưu Hiệp trầm ngâm một lúc, rồi thở dài nói, thiên hạ rộng lớn, người tài cũng nhiều, nhưng sao chẳng ai chịu giúp Trẫm. Bệ hạ, tướng quân Chinh Tây đối với triều đình là hết sức trung thành. Phục Hoàng đảo mắt, nói, nhưng dưới trướng tướng quân, lòng người khó mà đồng nhất. Trẫm biết. Lưu Hiệp phất tay, im lặng hồi lâu mới nói, sự trung thành của tướng quân Chinh Tây không phải dành cho Trẫm. Ý bệ hạ là? Phục Hoàng nhíu mày hỏi, vậy tướng quân Chinh Tây cũng chẳng phải trung thần sao? Đôi mắt Lưu Hiệp híp lại, trên mặt lộ vẻ thẫn thờ, tay vô thức vuốt ve ngai vàng dưới thân, nói, ha ha, tướng quân Chinh Tây tất nhiên là trung thần, nhưng sự trung thành của ông ta là với triều Đại Hán, chứ không phải với trẫm nhiều năm sống trong cung, không phải bận tâm chuyện triều chính hay rượu chè sa đọa. Lưu Hiệp đã dành phần lớn thời gian để suy ngẫm về những điều đã xảy ra, từ đó rút ra nhiều bài học. Tướng quân Chinh Tây đương nhiên không có vấn đề gì về lòng trung thành, nếu không, Lưu Hiệp đã chẳng dễ dàng rời khỏi Bình Bắc như vậy. Nhưng đồng thời, những hành động của Phí Tiềm đã vượt quá phạm vi quyền hạn ban đầu của ông, và đây chính là điều khiến Lưu Hiệp lo ngại. Ái Khanh, triều đình đang nguy cấp, trẫm chỉ còn biết nhờ cậy vào Ái Khanh. Khi đại công thành, trẫm chắc chắn sẽ ban thưởng không tiếc. Lưu Hiệp nhìn Phục Hoàng, giọng điệu mềm mỏng nói. Phục Hoàng có vẻ xúc động, giọng run rẩy, quỳ lạy đáp, lão thần nguyện vì bệ hạ hy sinh thân mình. Ái Khanh là người nhà, không cần đa lễ. Lưu Hiệp tiến đến đỡ Phục Hoàng dậy, nói, giờ là thời khắc nguy nan, trẫm không giữ Khanh lại lâu mọi việc bên ngoài cung, vẫn phải nhờ Ái Khanh lo liệu. Phục Hoàng liên tục đáp ứng, rồi Lưu Hiệp lại ngỏ ý tiễn ông, nhưng Phục Hoàng vội từ chối, bước lùi ra khỏi đại điện. Đi vài bước, ông quay đầu lại, thấy Lưu Hiệp vẫn đứng ở cửa điện mỉm cười nhìn mình, lòng không khỏi cảm động, vội vàng chắp tay lạy thêm lần nữa, rồi mới rời đi. Lưu Hiệp nhìn theo bóng Phục Hoàng khuất dần, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Khung cảnh đơn điệu và lặp đi lặp lại này là thứ ông thường thấy nhất, dường như bất kể là ở Trường An hay Lạc Dương, bầu trời mãi chỉ là một mảnh không gian nhỏ hẹp, như thể một không gian rộng lớn hơn cũng là điều xa xỉ. Tuổi trẻ đầy áp lực đã dạy cho Lưu Hiệp cách thấu hiểu lòng người mà không cần thầy dạy. Ông biết rõ sự e dè của Phục Hoàng đối với tướng quân Chinh Tây Phí Tiềm, cũng nhận ra sự yếu đuối của ông ta dưới cái bóng của gia tộc Dương. Nhưng rồi sao? Lưu Hiệp chỉ có thể dựa vào những người này mà thôi. Đến giờ, Lưu Hiệp đã dần hiểu được nỗi đau của phụ thân mình khi còn tại vị. Khi đó, phụ hoàng của ông, Hán Linh Đế, vì Lưu Hiệp còn nhỏ, nên nhiều lúc không cần giữ mặt nạ, thường lẩm bẩm nói những lời phàn nàn trước mặt ông. Đúng vậy, phụ thân. Triều đình cần sự cân bằng. Khi sự cân bằng này bị phá vỡ, dù bên nào thắng thế, thiên tử chắc chắn sẽ là một trong những kẻ gặp tai họa. Và càng là những đại thần quyền thế, càng không thể chỉ dựa vào sự trung thành được cho là tuyệt đối, bởi khi quyền lực và mạng sống bị đe dọa, họ khó mà không làm ra những hành động khó lường. Dù là ngoại thích hay thanh lư, đều như nhau cả. Kể cả tướng quân Chinh Tây Phí Tiềm. Thiên hạ này rất lớn. Lưu Hiệp vẫn nhớ lời của Phí Tiềm. Ông tin rằng đó là những lời chân thật của Phí Tiềm, và ông cũng tin rằng Phí Tiềm thực sự muốn chinh phục các vùng đất xung quanh, khiến tứ phương quy phục. Điều này cũng được khẳng định khi Lưu Hiệp chứng kiến Phí Tiềm ở núi Âm Sơn. Từ khía cạnh này, tướng quân Chinh Tây Phí Tiềm thực sự là một trung thần của Đại Hán. Nhưng đồng thời, một người như Phí Tiềm lại là công thần của Đại Hán, không phải của Lưu Hiệp. Công thần quân sự, ha ha, điều gì làm nên gốc rễ của công thần quân sự? Chính là việc xuất binh chinh chiến. Chỉ có đánh trận, không ngừng đánh trận, công thần quân sự mới có thêm quyền lực, thêm tước vị. Nhưng tài lực là hữu hạn, làm sao có thể đánh mãi không ngừng? Nếu một ngày nào đó, Phí Tiềm không thể tiếp tục chinh chiến, tuổi cao sức yếu, hoặc triều đình không còn đủ tài lực để hỗ trợ, thì lúc đó sẽ thế nào? Vậy nên Lưu Hiệp cần sự cân bằng, giống như hiện giờ ông cần Lã Bố để đối phó với Dương Bưu, thì ông cũng cần Phục Hoàng để kiểm soát Phí Tiềm. Còn việc liệu Phục Hoàng có làm được hay không, là chuyện khác. Về phần lòng trung thành của Phục Hoàng, tuy chưa chắc đã tuyệt đối, nhưng ông ta là ngoại thích của Lưu Hiệp, nếu Lưu Hiệp sụp đổ, thân phận của Phục Hoàng cũng chẳng còn giá trị. Kể từ khi phong hoàng hậu Phục Thị, gia tộc Phục đã gắn chặt với Lưu Hiệp. Từ góc độ này, Lưu Hiệp lại tin tưởng Phục Hoàng hơn. Bệ hạ túi thơm thái giám Hoàng Môn mà Lưu Hiệp phái đi lấy túi thơm lúc nãy thở hổn hển chạy đến, hai tay dâng lên chiếc túi thơm mà Hoàng hậu Phục Thị khó khăn lắm mới tìm được. Lưu Hiệp đưa tay nhận túi thơm, liếc qua rồi nói, sao lâu vậy, người ta đi rồi mới đem đến. Thôi, để đây đi, lần sau Phục Ái Khanh đến trẫm sẽ trao lại, ngươi lui xuống đi. Còn tên gián điệp của gia tộc Dương này, cứ để đó đã. Dù sao ta cũng đã nhịn lâu rồi, nhịn thêm vài ngày nữa không sao, chờ khi Lã Bố vào Lạc Dương, Lưu Hiệp cũng chẳng ngại tìm lý do xử hắn để răn đe. Người đang chờ xử lý kẻ khác không chỉ có Lưu Hiệp, mà ở Quan Trung, Bàn Thống cũng đang ngứa ngáy muốn ra tay. Lần này, việc yêu cầu khai báo đất đai thực chất là một chiến lược do Bàn Thống nghĩ ra, nhằm một lần nữa răn đe các sĩ tộc ở Quan Trung. Người Quan Trung vẫn còn chút kiêu hãnh của họ. Từng là trung tâm của Đại Hán với kinh đô Trường An và ba quận phụ cận, dù hiện nay trung tâm chính trị và kinh tế đã chuyển dịch về phía đông, nhưng ký ức về thời Hoàng Kim và cảm giác vượt trội về địa vị khu vực không dễ dàng bị lãng quên. Vì vậy, khi Phí Tiềm trở thành một tân chủ ở Quan Trung, nhiều người vẫn chỉ bề ngoài phục tùng mà lòng chưa thực sự phục. Phí Tiềm là tướng quân Chinh Tây, cũng là Bình Dương hầu, nhưng các chức vụ chính thức của ông cũng chỉ đến đó. Còn chức vị phiêu kỵ tướng quân do các quan ở ba quận phụ dâng lên chỉ là trò cười, chẳng có giá trị gì. Dù tướng quân Chinh Tây có quyền mở phủ ở Trường An, nhưng việc kiểm soát toàn bộ quân chính ở Tây Bắc, Bình Bắc và cả Hán Trung vẫn là điều vượt quá quyền hạn ban đầu của ông. Dù Phí Tiềm đã bổ nhiệm người của mình vào các vị trí quan trọng trong ba quận phụ, nhưng ai hiểu chút đạo lý đều biết, từ xưa đến nay, đấu tranh giữa rồng qua sông và rắn đầu làng luôn là đề tài muôn thuở trong quan trường. Nếu muốn thực sự cắm rễ ở ba quận phụ, không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự, mà còn phải có năng lực hành chính. Hiện tại, cục diện thiên hạ đầy hỗn loạn, các thế lực ở các châu quận lớn nhỏ đều đang phát triển. Lớn nhất đương nhiên là hai anh em họ Viên, dù họ không hòa thuận, nhưng ai biết được liệu một ngày nào đó, họ có hợp lại thành một. Nếu thế, sức mạnh cả về nhân lực lẫn tài lực sẽ trở thành mối đe dọa cực lớn. Phí Tiềm cần nhanh chóng ổn định ba quận phụ, củng cố liên minh Bắc Nam và chống lại liên minh Đông Tây, mới có tư cách tiến thêm bước nữa. Những năm qua ở Bình Bắc, ông đã phải đánh đuổi người Hồ, sau đó phò trợ nhà vua, rồi tiếp tục đánh Quan Trung, Hán Trung và Lũng Hữu, một loạt cuộc chiến đã khiến nguồn nhân lực và hậu cần bị hao tổn nặng nề. Thêm vào đó, việc khôi phục sản xuất, định cư lưu dân và ổn định người từ Hắc Sơn khiến thuế đất trở thành ưu tiên hàng đầu. Năm ngoái, khi thực hiện chế độ tước điền ở Bình Bắc, đã thu được kết quả khá tốt. Điều này cho thấy chế độ điền thổ mới đạt được mục tiêu dự kiến, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát nạn chiếm đất, tăng thuế và ổn định dân cư. Bàn Thống không hiểu gì về kinh tế học, nhưng khi từng bước thực hiện các kế hoạch đã được Phí Tiềm, Từ Thứ và những người khác thảo luận và nghiên cứu dưới chân Lộc Sơn, ông dần cảm nhận được mục tiêu mới của cuộc đời mình. Bàn Thống nhìn xuống, nở một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy người của họ Điền. Một tháng trôi qua, lưới đã thả, giờ là lúc thu hoạch. Gia tộc họ Điền ở Bá Lăng chính là một trong những con cá lớn nhỏ. Họ có gần 300 mẫu ruộng ở Bá Lăng, cùng hơn chục cửa hàng và nhà ở trong khu vực. Tại Trường An, họ cũng có vài bất động sản. Dù không phải là những tài phiệt hàng đầu, nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Gia tộc họ Điền ở Bá Lăng không coi trọng luật pháp quốc gia, làm giả giấy tờ, khai khống diện tích ruộng đất để trục lợi, còn có hành vi ức hiếp dân lành, xâm phạm người dân, khiến chợ búa hỗn loạn, thuê người làm côn đồ. Bàn Thống đọc một loạt tội danh, rồi đập mạnh cây gậy xuống bàn, tạo ra một âm thanh chát chúa, ngươi có nhận tội không? Bàn Thống giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng bên dưới lớp quan phục rộng thùng thình, cơ thể ông cũng không khỏi rung lên vì khoái cảm. Cảm giác này thật tuyệt vời. Người họ Điền run rẩy, nhưng là vì sợ hãi, ông ta lắp bắp trả lời, oan oan uổng quá. Tiểu nhân không có tội, không có tội. Oan uổng quá, oan uổng quá. Bị chụp xuống hàng loạt tội danh như vậy, dù đã có tuổi nhưng Điền Thị cũng không phải kiểu người mặt dày, lạnh lùng đến mức có thể đối mặt mà không nao núng. Ông ta hoảng hốt, nhất thời không thể phản biện, chỉ biết kêu oan. Oan uổng à? Bàn Thống cười nhạt, vỗ tay lên một chồng văn thư trên bàn, nói, gia tộc họ Điền ở Bá Lăng có 320 mẫu ruộng, hợp đồng mua bán đều ở đây. Còn đây là... Bàn Thống đắc ý vỗ vào một tập văn kiện khác, ruộng đất trong dân gian phải có giấy tờ hợp pháp làm chứng. Ngươi lợi dụng vụ cháy ở Gác Lầu, khai khống diện tích, chiếm dụng rừng núi, lại còn dám chối cãi. Theo luật, bất kỳ ai mua bán ruộng đất đều phải khai báo giá trị và nộp thuế, lập giấy tờ đất đai, nhưng có kẻ ngu dốt tham lam, hoặc khai báo sai lệch, hoặc đổi đất xấu lấy đất tốt, hoặc giấu giấy trắng làm giả để trốn thuế. Một khi bị phát hiện, sẽ bị trừng trị theo luật, và tài sản sẽ bị tịch thu một nửa. Luật pháp nghiêm minh, không dung tha. Ngươi có của cải để mua đất, tại sao lại dám lấy mạng ra thử thách pháp luật? Người họ Điền ngớ người, vô thức quay sang nhìn về phía Vi Đoan, nhưng chỉ thấy ông ta ngồi im không nhúc nhích. Tim Điền Thị chìm hẳn, rồi ông ta quay đầu nhìn về phía Đỗ Kỷ, chỉ thấy Đỗ Kỷ khẽ gật đầu. Tiểu nhân nhận tội. Người họ Điền quỳ lạy, bắt đầu khóc nức nở. Đau lòng quá, gia sản của mình, một nửa đã bị tịch thu trong chớp mắt, làm sao không đau? Ồ, ngươi nhận tội rồi à? Bàn Thống vừa giơ cây gậy lên thì người họ Điền đã nhận tội, liền nhếch miệng, vẫn đập mạnh cây gậy xuống rồi quay sang nhìn Vi Đoan và Đỗ Kỷ, nói, những việc sau này, làm phiền hai vị. Vi Đoan và Đỗ Kỷ vội đứng dậy, chắp tay đáp, cung tiễn bàn sử quân. Bàn Thống đứng lên, phất tay áo, liếc nhìn người họ Điền một cái, vừa rời đi vừa lẩm bẩm như nói với ai đó, hừ, khoe mẽ khôn lanh, cuối cùng cũng tự chuốc họa vào thân. Cung tiễn bàn sử quân. Khi Bàn Thống rời khỏi, Vi Đoan và Đỗ Kỷ nhìn nhau, đồng loạt thở dài, rồi hít một hơi sâu, quay ra ngoài gọi lớn, người đâu? Đưa người tiếp theo lên. Nếu nói Bàn Thống không thông minh, e rằng trên đời này chẳng có mấy ai thông minh. Đây là kết luận mà Vi Đoan và Đỗ Kỷ rút ra sau nhiều lần công khai và ngấm ngầm đấu trí với Bàn Thống, và nó khiến họ cảm thấy có chút thất vọng. Những người trẻ tuổi bây giờ thật đáng gờm. Vi Đoan và Đỗ Kỷ trao đổi ánh mắt, sau đó chắp tay trình lên kết quả cuối cùng. Bẩm bàn sử quân, theo điều tra, có tổng cộng 37 hộ báo cáo sai diện tích đất đai, theo luật đã tịch thu 16.380 mẫu đất và phạt số tiền 15.400 lượng. Từng bàn thống nhận lấy danh sách, từ từ xem qua, rồi ra hiệu cho Vi Đoan và Đỗ Kỷ ngồi xuống. Vi Đoan và Đỗ Kỷ bây giờ có thể đoán ra, vụ cháy tháp cao chỉ là một cái bẫy. Cả hai nhìn nhau, thầm thấy may mắn vì mình không hành động bừa bãi, nếu không đã trở thành một trong những cái tên trên danh sách rồi. Còn về thiệt hại của những người bạn đồng đạo đã là nương tay lắm rồi. Ban đầu, Vi Đoan và Đỗ Kỷ đã bị dọa sợ không ít, thậm chí còn nghĩ rằng sẽ có một cuộc thanh trừng lớn, nhưng không ngờ bàn thống dơ cao đánh khẽ. Ít nhất cũng không đến mức diệt tộc, dù bị tổn thất nặng nề khiến 37 hộ này mất đi ít nhất 2/3 gia sản, nhưng ít ra họ vẫn còn sống, xem như là may mắn lớn. Cứ như vậy đi, bàn thống đặt danh sách sang một bên bàn, rồi đưa tay gọi trà, nói một cách thản nhiên, hai vị nếm thử trà khổ mạch này đi, đây là giống trà mới do chính tướng quân Chinh Tây phát triển, uống thường xuyên có thể thanh lọc tâm trí, giúp cơ thể nhẹ nhàng và khỏe mạnh hơn. Đa tạ bàn sử quân. Vi Đoan và Đỗ Kỷ vội vàng nâng chén trà lên uống vài ngụm, rồi không ngớt lời khen ngợi. Bàn thống cười khà khà vài tiếng, rồi mỉm cười nói, việc đo đạc và báo cáo đất đai ở Tam Phụ đã xong, ta sẽ cử các tuần kiểm đi kiểm tra ngoài đồng ruộng, để đảm bảo đất về đúng người, người có đúng đất. Khóe mắt Vi Đoan giật nhẹ, suýt chút nữa đánh rơi chén trà. Đỗ Kỷ ho khẽ một tiếng, nói, bàn sử quân, chi bằng để các văn lại đi thì hơn, tuần kiểm phần lớn không tinh thông văn tự, nếu nhỡ làm sai sót thì thật không tốt. Tuần kiểm đều là những cựu binh bị thương và giải ngũ dưới trướng tướng quân Chinh Tây, họ nhận bổng lộc và ruộng đất từ tướng quân, thực sự là đội ngũ thân cận và trung thành nhất của tướng quân. Nói cách khác, họ là những người cứng rắn, không dễ bị mua chuộc. Nếu để những người này ra đồng ruộng, chắc chắn sẽ lộ ra nhiều chiêu trò lặt vặt mà không ai có thể che giấu được. Chẳng hạn như đất cốt bị khai báo là đất cằn cỗi hoặc đất của các gia tộc lớn được chia nhỏ và đứng tên các cá nhân vô danh, hoặc rừng núi bị khai báo là đất hoang, nhưng thực tế đã được khai phá thành đất canh tác từ lâu. Những chiêu trò này, so với mấy kẻ tham lam ngu ngốc trong 37 hộ kia, không phải là tội lớn, nhưng cộng dồn lại cũng là một con số không nhỏ. Là con cháu sĩ tộc, Vi Đoan và Đỗ Kỷ hiểu rất rõ điều này. Các văn lại ít nhiều cũng dễ nói chuyện hơn, có thể dùng một bữa ăn ngon, vài mỹ nữ hầu hạ và chút đút lót để mọi thứ êm đẹp. Điều đó luôn tốt hơn so với những tuần kiểm chỉ biết lôi thẻ phạt ra mà xử lý. Bàn thống cười cười, nói, các văn lại cần phải lo việc thu hoạch mùa thu, không có thời gian lo việc khác. Hơn nữa, tuần kiểm không biết làm văn, nhưng những việc chạy vặt này thì không thành vấn đề, cứ như vậy đi. Vi Đoan im lặng một lúc, chậm rãi nói, dám hỏi bàn sử quân, không biết ở Kinh Tương có tuần kiểm không? Bàn thống đương nhiên hiểu hàm ý trong câu hỏi của Vi Đoan, cười lớn vài tiếng nhưng không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà thay vào đó ông nói, xúc xúc ngã tổ, quốc tự Thủy Vi, phụ y Chu Phất, tứ mẫu Long Kỳ. Đồng cung Tư Chinh, phủ Ninh Hà Hoang, tổng tề Quần Bang, dĩ dực Đại Thương, điệp phi Đại Bành, huân tích Duy Quang Ừm. Không biết Vi Tòng Tào đã từng nghe qua bài thơ này chưa? Khóe mắt Vi Đoan lại giật lên. Ông ta sao lại không biết bài thơ này? Nhưng lần này không chỉ là 37 hộ nữa, mà sẽ liên quan đến cả một nhóm lớn, thậm chí có cả gia tộc của ông ta. Vì vậy, ông ta không thể coi thường, nên mới tỏ ra cứng rắn, nói, bàn sử quân không cần phải làm vậy, cần phải biết quá cũng không tốt. Câu nói luật pháp không xử phạt số đông không phải là một lời sáo rỗng. Ai là người lập ra luật pháp? Luật pháp được lập ra để bảo vệ lợi ích của ai? Nếu không còn luật pháp bảo vệ quyền sở hữu, thì ai sẽ lo sợ hơn, người có tài sản hay người không có tài sản? Vì vậy, khi số đông nổi dậy, tầng lớp thống trị thường không dập tắt hoàn toàn, mà thay vào đó là phân hóa và thu phục. Chỉ có những kẻ ngoan cố mới bị xử lý nghiêm khắc. Vi Tòng Tào cảm thấy chuyện này không thỏa đáng sao? Bàn thống lười nhác nói, như thể đang nói về việc trà đậm hay nhạt, người nhận đất mà bán nhà không được phép nhận thêm đất. Muốn mua thêm nhà mà không đủ điều kiện thì không được phép. Quan lại và thái giám có thể mua nhà, đất đai không được phép chuyển nhượng cho người khác. Những ai cố tình chuyển nhượng hoặc dùng tên người khác để đứng tên tài sản sẽ bị xử tội, tịch thu đất đai. Nếu ai tự thú trước khi bị phát hiện sẽ được xóa tội và tặng tài sản đó. Tất cả đều theo luật hộ tịch. Vi Đoan ngẫm nghĩ một chút rồi nói, biết dân thiện ác, xếp hạng theo công việc, biết dân giàu nghèo để phân định thuế, đó là trách nhiệm của hương lão. Bàn sử quân là bậc tài năng kiệt xuất, lại đang giữ vị trí quan trọng ở kinh phụ, không sớm thì muộn cũng sẽ vươn tới đỉnh cao, lưu danh muôn thuở. Nói xong, ông liếc nhìn Đỗ Kỷ. Đỗ Kỷ cũng chắp tay nói, hiện tại, quan trung mới được ổn định, đúng mùa thu hoạch, cần phải chú trọng việc thu thuế, việc đo đạc đất đai, nếu làm gấp gáp sẽ khó tránh khỏi sai sót, chi bằng đợi thêm thời gian, tập trung nhân lực rồi hãy quyết định. Bàn thống trầm mặt, nhìn chằm chằm vào Vi Đoan và Đỗ Kỷ mà không nói lời nào. Ban đầu hai người còn nhìn thẳng vào mắt bàn thống, nhưng chẳng mấy chốc, cả hai cúi đầu, tránh ánh nhìn của ông, không nói thêm lời nào. Không rõ vì sao, có phải vì bàn thống quá xấu hay không, mà họ không thể nhìn thẳng ông được. Năm người một nhà, có hai người lao động, diện tích đất họ có thể canh tác chỉ khoảng 100 mẫu, thu hoạch được 100 thạch. Vào mùa xuân, họ phải cày cấy, mùa hè, họ làm cỏ, mùa thu, họ gặt lúa, mùa đông, họ phải tích trữ lương thực, chặt củi đốt, họ phải phục vụ quan lại và nộp sưu dịch. Họ không tránh khỏi bụi bặm mùa xuân, nắng nóng mùa hè, mưa dầm mùa thu và giá lạnh mùa đông. Trong bốn mùa, không có ngày nào được nghỉ ngơi. Bàn thống chậm rãi nói. Dân khổ thì triều đình loạn, dân mất thì quốc gia nguy. Hai vị có thấy đúng không? Vi Đoan im lặng hồi lâu, rồi mới chấp tay đáp, thuận theo lòng dân sẽ mang lại ba điều tốt. Một là quốc khố đầy đủ, hai là dân giảm được gánh nặng, ba là khuyến khích sản xuất nông nghiệp. Bàn Sử Quân muốn ban ơn cho dân, đó là điều tốt. Nhưng thuế thì không giảm, mà nông nghiệp chưa được khuyến khích, chỉ thấy toàn là xử phạt, chẳng phải là có chút đảo lộn hay sao? Phạt nặng cho tội nhẹ, cũng không phải là đạo lý nhân nghĩa, làm tổn hại đến đức của tướng quân chinh Tây. Người lười biếng dù có nghìn mẫu ruộng tốt cũng chẳng ích gì, không để lại gì cho con cháu, còn người chăm chỉ cần kiệm, ngày qua ngày, rồi cũng sẽ để lại gia sản cho thế hệ sau. Điều này có gì sai? Đỗ Kỷ nói, lòng yêu dân của Sử Quân, trời đất đều có thể chứng giám, chúng tôi cũng vô cùng cảm phục. Nhưng hiện nay lòng dân chưa ổn định, lo lắng không yên, lẽ ra nên trấn an bốn phương, ổn định thị trường, khuyến khích nông nghiệp và thương mại. Tại sao Bàn Sử Quân phải vội vã như vậy? Bàn Thống nhìn hai người, bỗng nhiên bật cười lớn, nói, nếu hai vị đã sẵn sàng bảo lãnh cho Hương Thôn, để hoãn lại thì cũng được, tuy nhiên, vẫn còn một việc cần phải thực hiện ngay người đâu. Đem tiền thông bảo đến. Thực ra, ngay từ đầu, trong kế hoạch của Bàn Thống, không có ý định diệt hết giới sĩ tộc và gia chủ lớn ở Tam Phụ. Ông chỉ muốn tạo áp lực, thả lỏng một chút, rồi xử lý một số kẻ đầu sỏ cứng đầu, và động thái này nằm trong giới hạn mà các gia tộc lớn ở Tam Phụ có thể chấp nhận. Do đó, khi giao nhiệm vụ này cho Vi Đoan và Đỗ Kỷ, hai người cũng không thấy có gì bất thường. Dù sao, các quận thủ do triều đình phái đến từ trước đến nay vẫn luôn làm như vậy, phải không? Đối với kẻ địa phương, nếu không chống lại nổi kẻ mạnh, thì cúi đầu chịu đựng, không phải họ chưa từng làm thế. Nhưng nếu phạm vi trấn áp quá rộng, muốn diệt sạch, thì thậm chí chó cùng còn rứt dậu, huống chi là con người. Bàn Thống bắt 37 hộ, Vi Đoan và Đỗ Kỷ không nói gì nhiều, bởi lẽ trong số đó, có người họ từng cảnh báo trước, nhưng không nghe theo mà tự nhảy xuống hố, cũng là tự chuốc lấy hậu quả, không thể trách ai. Hơn nữa, những kẻ ngu ngốc như vậy trong hàng ngũ sĩ tộc Tam Phụ càng ít càng tốt, tránh để đến một ngày nào đó chính mình cũng bị liên lụy mà không hay biết. Tuy nhiên, bước tiếp theo của Bàn Thống gần như thách thức toàn bộ sĩ tộc Tam Phụ, và bản thân Vi Đoan và Đỗ Kỷ cũng là thành phần nằm trong đó, nên dĩ nhiên họ không thể tiếp tục ủng hộ các hành động của Bàn Thống. Bàn Thống vốn xuất thân từ sĩ tộc, làm sao không hiểu điều này, vì vậy ông mới giả bộ dọa nạt, chỉ để tỏ rõ thái độ, hoặc ngoan ngoãn hợp tác, hoặc đừng trách ông không nể mặt. Thứ mà Bàn Thống yêu cầu mang tới chính là tiền thông bảo, một trong những cải cách kinh tế quan trọng nhất mà Phí Tiềm dự định thực hiện trong thời gian tới. Thực tế, điều này cũng có liên quan đến những tin đồn mà Bàn Thống, Giả Hủ và Từ Thứ đã thêu dệt về tướng quân chinh Tây. Dù không đến mức hại địch 1.000, tổn hại 800, nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hệ thống tiền tệ trước đây. Trước đây, khi giao tử được áp dụng ở Bình Bắc, giá trị của nó vẫn gắn liền với đồng tiền. Nói cách khác, mặc dù hầu hết mọi người đã chấp nhận giao tử như một loại tiền tệ chung, nhưng vẫn quy đổi nó về giá trị của tiền ngũ thù cũ. Giá trị của tiền giấy hiện đại thường được đảm bảo bằng uy tín của nhà nước, và bản thân tiền giấy không tuân theo quy luật giá trị. Điều này hầu như ai cũng biết ở thời hiện đại. Tuy nhiên, vào thời Hán, giá thành giấy rất cao, vì vậy khi Phí Tiềm thúc đẩy việc áp dụng giao tử, mọi người cũng không phản đối nhiều. Trong một phạm vi nhỏ, dưới sự kiểm soát của Phí Tiềm và được đảm bảo bằng danh tiếng cá nhân của tướng quân chinh Tây, giao tử vẫn có giá trị nhất định. Dù hệ thống tiền ngũ thù đã sụp đổ và tiền ngũ thù bị mất giá nhiều, nhưng không có vật thay thế phù hợp, nên giấy đắt đỏ tạm thời trở thành phương tiện trao đổi phổ biến ở Bình Bắc. Giống như khi hệ thống tiền đồng sụp đổ, người dân chuyển sang trao đổi hàng hóa, chỉ có điều Phí Tiềm đã cung cấp một lựa chọn thay thế thuận tiện hơn. Tuy nhiên, sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và thu được tài sản lớn, Phí Tiềm phát hiện mình đang đối mặt với một vấn đề khó xử, việc tiếp tục mở rộng giao tử gặp nhiều trở ngại. Dù giao tử đã giúp vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, nhưng do mức độ chấp nhận và việc sử dụng gặp nhiều vấn đề, khó khăn này sẽ gia tăng theo khoảng cách quản lý và có thể gây xáo trộn hệ thống kinh tế. Tiền tệ kim loại thời cổ đại của Trung Quốc dựa trên hệ thống tiền đồng, một hệ thống trao đổi giá trị có quy định và tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Nếu không có hệ thống này, tiền đồng sẽ không trở thành tiền tệ chủ đạo của khu vực Đông Á, có sức ảnh hưởng rộng rãi và tồn tại qua hàng nghìn năm. Giao tử hiện tại của Phí Tiềm chủ yếu dựa vào công nghệ cao và chi phí giả mạo quá lớn, nên chưa xuất hiện hàng giả. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không có vấn đề trong tương lai, hay nó sẽ mãi an toàn và thuận tiện. Một vấn đề nổi bật là, sau nhiều năm sử dụng, giao tử chắc chắn sẽ bị hư hỏng giống như tiền giấy thời hiện đại. Điều này có nghĩa là phí tiền phải chịu trách nhiệm thu hồi những giao tử cũ và hỏng. Trong khi đó, hệ thống ngân hàng tư nhân thời Hán không phổ biến, dẫn đến số lượng ngân hàng không đủ, làm hạn chế việc lưu hành giao tử. Một vấn đề khác là, ngay cả ở Bình Dương, đôi khi người ta vẫn nhầm lẫn giữa các mệnh giá giao tử, chẳng hạn như giao tử mệnh giá 5 bị nhầm là mệnh giá 10, thậm chí là mệnh giá 50, do bị hư hỏng hoặc bẩn đến mức không thể đọc rõ. Những tờ giao tử mốc meo, thiếu sót hoặc bẩn thỉu này, nếu không thể đổi mới, sẽ làm giảm uy tín của giao tử. Vì vậy, giải pháp duy nhất là thay thế chúng. Nhưng nếu cứ tiếp tục làm như vậy, chắc chắn sẽ phát sinh nhiều vấn đề hơn. Dù có thể giải quyết bằng cách đưa vào hệ thống đánh số hoặc một biện pháp nào đó, nhưng điều này sẽ làm phức tạp mọi thứ, không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn về mặt nhân lực. Điều này khiến cho chi phí bỏ ra lớn hơn lợi ích thu về. Cú đánh cuối cùng vào hệ thống giao tử là tin đồn của bàn thống, từ thứ và giả hủ. Chỉ cần suy nghĩ một chút, ai cũng có thể tưởng tượng rằng khi tin đồn về cái chết của tướng quân Chinh Tây lan truyền, những người sở hữu giao tử sẽ làm gì. Vì vậy, sau khi trở về Bình Dương, sau nhiều cân nhắc, phí tiền quyết định dần dần nâng cấp giao tử thành hối phiếu giá trị lớn, đồng thời chuyển từ hệ thống tiền đồng sang hệ thống tiền vàng. Tất nhiên, ban đầu vẫn sẽ chủ yếu sử dụng đồng, nhưng điều quan trọng nhất là nắm giữ quyền đúc tiền, nghĩa là thiết lập tiêu chuẩn cho một loại tiền thông bảo chính thức. Thực tế, Trung Quốc thời Hán không hoàn toàn là hệ thống tiền đồng, mà là hệ thống kết hợp giữa tiền vàng và tiền đồng. Tuy nhiên, cả hai hệ thống này đều không ổn định, nên tốt hơn hết là chuyển thẳng sang hệ thống tiền vàng, coi vàng là tiền tệ chính thức, và các kim loại khác chỉ là tiền tệ phụ trợ. Điều này không chỉ giúp khôi phục lại giá trị của hệ thống tiền đồng vốn đã bị hủy hoại, mà còn giúp giao dịch với bên ngoài thuận tiện hơn, thúc đẩy lưu thông hàng hóa. Vào đầu thời Tây Hán, họ tiếp tục sử dụng tiền bán lượng của nhà Tần, nặng 12 chu, nhưng do thiếu hụt nguyên liệu đồng, tiền đồng trở nên khan hiếm. Vì vậy, họ đã đúc những đồng tiền bán lượng nặng 8 chu. Sau đó, họ tiếp tục giảm trọng lượng, đúc tiền bán lượng nặng 4 chu và 3 chu. Một số còn lấy tiền nặng 12 chu, nấu chảy ra, đúc thành tiền nặng 3 chu và coi đó là tiền nặng 12 chu. Sự hỗn loạn của hệ thống tiền tệ có trọng lượng không đủ này đã dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của nạn đúc tiền giả. Nguyên nhân khiến hệ thống tiền ngũ thù ở Quan Trung sụp đổ dưới thời Đổng Trác cũng tương tự như vậy. Để bù đắp thiếu hụt ngân sách, họ thậm chí đã đúc tiền ngũ thù chỉ nặng một chu, mà người dân gọi là tiền mắt gà. Trọng lượng tiền giảm, chất lượng giảm sút, nhưng giá trị của nó vẫn được giữ nguyên. Điều này chẳng ai chấp nhận được. Tiền ngũ thù bị thu hồi hàng loạt, và tiền giả trở nên phổ biến hơn, dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống tiền đồng, tạo điều kiện cho giao tử của phí tiền phát triển. Tuy nhiên, bất cứ vật gì cũng có chu kỳ phát triển của nó, và giao tử cũng không phải là ngoại lệ. Một mặt, phí tiền cần đẩy mạnh giáo dục và mở rộng sản xuất giấy. Mặt khác, cần ngăn chặn nguy cơ làm giả giao tử để tránh làm hỏng cấu trúc kinh tế. Vì vậy, việc quay trở lại hệ thống tiền kim loại phù hợp với điều kiện sản xuất là lựa chọn không thể tránh khỏi. Mặc dù phí tiền biết rằng việc phát hành tiền giấy mang lại lợi nhuận lớn nhất, nhưng với điều kiện hiện tại, ông không thể tiếp tục theo đuổi con đường đó. Do đó, ông quyết định điều chỉnh lại hệ thống tiền tệ trước khi giao tử sụp đổ hoàn toàn, thiết lập một tiêu chuẩn giá trị dựa trên trọng lượng và chất lượng, quy định hệ thống tiền vàng, bạc và đồng. Và điều quan trọng nhất, ông đã phát hiện một mỏ vàng khá lớn, nằm cách khoảng 400-500 dặm về phía bắc Ấm Sơn. Đây là vàng thông bảo, bạch kim thông bảo, xích kim thông bảo, bàn thống đặt những đồng tiền mới đúc lên bàn, sau đó nói với Vi Đoan và Đỗ Kỷ, theo lệnh tướng quân Chinh Tây, nhân dịp thu hoạch mùa thu năm nay, ba quận Tam Phụ cần phải biết về thông bảo này, để thay thế ngũ thù tiền. Sau khi đánh bại quân của Viên Thiệu, phí tiệm lưu lại một thời gian tại khu vực Hồ Quan để tiếp kiến các gia tộc lớn ở Thượng Đảng, đứng đầu là gia tộc Lệnh Hồ. Sau khi trấn an và khuyến khích họ, phí tiệm để lại Trương Tú để tăng cường phòng thủ khu vực Thượng Đảng, Hồ Quan và dãy núi Thái Hành, rồi dẫn quân trở về Bình Dương. Dù sao, việc thu hoạch mùa thu cũng rất quan trọng, cần phải giám sát chặt chẽ. Thái độ của Vu Phu La ở phía bên kia núi Âm Sơn cũng là một mối lo của phí tiệm. Tuy nhiên, trước khi đối phó với Vu Phu La, phí tiệm phải xử lý một số công việc hiện tại, trong đó quan trọng nhất là nâng cấp hệ thống tiền tệ giao tử sang hệ thống thông bảo. Phí tiệm cầm vài đồng thông bảo trong tay, nghe tiếng kêu len ken khi chúng va vào nhau. Anh có chút khoái cảm giống như những người giàu có ở đời sau thích rung lắc túi tiền. Những đồng tiền thông bảo đầu tiên được làm bằng cách rèn thủ công, tức là đặt phôi tiền vào giữa hai tấm khuôn và dùng búa đập. Tuy nhiên, cách làm này khiến đồng tiền có cạnh không đều, độ dày mỏng không nhất quán do lực đập không đồng đều. Việc sử dụng phương pháp sản xuất tiền tệ hiện đại là điều khó khăn, trước hết là quy trình không đơn giản, thêm vào đó, không có máy ép thủy lực đủ mạnh để tạo ra sức ép hàng chục đến hàng trăm tấn để ép đồng tiền. Vì vậy, phí tiềm đành sử dụng hệ thống ép thủy lực đơn giản, kết hợp với cần quay để ép các phôi tiền đã qua quá trình tôi luyện, tẩy rửa và làm mềm. Những đồng tiền sau khi được ép có vẻ ngoài khá giống với tiền của thời hiện đại. Thông bảo gồm 3 loại chất liệu, vàng, bạc và đồng đỏ, và có 4 loại mệnh giá, vàng và bạc chỉ có 1 loại, còn đồng có 2 loại, với kích thước khác nhau. Tiền vàng có mệnh giá nửa lạng, tiền bạc 1 lạng, và tiền đồng có mệnh giá 3 chu và 6 chu. Do thời Hán vẫn sử dụng hệ thống đo lường của nhà Tần, trong đó 24 chu bằng 1 lạng, phí tiềm quyết định loại bỏ đồng ngũ thù vì đơn vị này khá kỳ quặc, thay vào đó sử dụng các loại tiền có mệnh giá 3 chu và 6 chu, để dễ dàng tính toán và tránh việc đồng tiền tốt bị đẩy ra khỏi thị trường. Dĩ nhiên, trọng lượng thực tế của những đồng tiền này không đủ 100%, chỉ đạt khoảng 90%. Do công nghệ luyện kim thời Hán chưa hoàn thiện, chất lượng vàng bạc cũng chỉ đạt khoảng 80%, vì vậy chất lượng thực tế của các đồng tiền thông bảo chỉ vào khoảng 70%. Việc sử dụng vàng và bạc để đúc tiền không phải là sáng kiến của riêng phí tiềm. Ngay từ đầu thời Hán, đã có các đồng tiền đúc từ bạc dưới nhiều hình dạng khác nhau, mặc dù chúng không phổ biến như tiền vàng. Vào năm Nguyên Thọ thứ 4 thời Hán Vũ Đế, do phải đối phó với Hung Nô và Ngân Khố gặp khó khăn, theo đề xuất của Trương Thang, Hán Vũ Đế đã phát hành tiền da hâu trắng và đúc tiền từ bạc, tạo ra 3 loại tiền trắng. Một loại là tiền hình tròn có hình rồng, nặng 8 lạng, trị giá 3.000. Loại thứ hai là tiền hình vuông có hình ngựa, nặng 6 lạng, trị giá 500. Loại thứ ba là tiền hình bầu dục có hình rùa, nặng 4 lạng, trị giá 300. Việc đúc tiền vàng thậm chí còn phổ biến hơn, với các loại tiền như mã đề kim, lân kim và kim phán xuất hiện thường xuyên trong thời Hán và được sử dụng rộng rãi hơn so với bạc. Vào thời Hán, cả bạc và vàng đều được gọi là kim, nhưng do sản lượng của chúng khá nhỏ, chúng thường được dùng để làm đồ trang sức hoặc vật phẩm xa xỉ, và rất hiếm khi được sử dụng trong lưu thông tiền tệ. Ngay cả khi hoàng đế thưởng vàng bạc cho các quan lại và gia tộc quý tộc, phần lớn những đồng tiền này chỉ được tích trữ hoặc chôn cùng với chủ nhân sau khi qua đời, khiến cho trên thị trường không có sự hiện diện của các loại tiền tệ có giá trị cao hơn đồng. Mặc dù trong tay phí tiềm không có nhiều bạc, nhưng về vàng thì nếu không phải vì người Tiên Ti tấn công phí tiềm, anh đã không phái Triệu Vân đi tuần tra vùng phía Bắc, và cũng sẽ không phát hiện ra mỏ vàng ở vùng Bắc Âm Sơn khi nhìn thấy những khối trang sức vàng nguyên sơ trên chiếc quyền trượng của người Tiên Ti. Dựa trên địa lý, mỏ vàng được phát hiện này có thể nằm ở vùng Nội Mông hiện nay. Có lẽ là vậy. Dù sao, ở giai đoạn này, lượng vàng mà phí tiềm có trong tay cũng đã đủ dùng. Mặc dù tỷ giá hối đoái chính thức giữa vàng và đồng thời Hán là một cân vàng đổi được 10.000 tiền đồng, nhưng do chính sách kinh tế ngu ngốc như cho phép đúc tiền thập tiền và bách tiền của các chư hầu, đồng tiền bị mất giá nghiêm trọng, vì vậy hiện tại một cân vàng có thể đổi được nhiều hơn con số đó rất nhiều. Khi phí tiềm phát hành thông bảo bằng vàng và kiểm soát được nguồn cung vàng từ mỏ vàng mới phát hiện, nếu hệ thống này được sử dụng rộng rãi, anh sẽ kiểm soát nền kinh tế vô hình và có thể thu được thêm nhiều lợi ích khác trong tương lai. Tào Từ cũng lật qua lật lại những đồng thông bảo này, tỏ vẻ thích thú khi nhìn vào các hoa văn trên đồng tiền, sau đó cân nhắc trọng lượng của chúng rồi nói, quân hầu, những đồng tiền thông bảo này thực sự rất tinh xảo, nhưng không biết chúng được định giá bao nhiêu. Phí tiềm cầm một đồng tiền vàng thông bảo lên và nói, chính việc này là lý do ta mời Tử Kính đến đây. Đồng tiền này trị giá nửa lạng vàng, và có giá trị bằng 5 thạch lúa tốt, ngươi thấy thế nào? Tào Từ ngửa mặt suy nghĩ một lát, rồi bấm ngón tay tính toán, nếu tính như vậy, một cân vàng tương đương với 160 thạch lúa tốt. Có vẻ hơi cao, nhưng cũng không quá khác biệt. Phí tiềm cười và gật đầu. Thời Tây Hán, nếu một thạch lúa có giá hàng chục tiền thì bị coi là quá rẻ, còn nếu lên đến hàng trăm tiền thì là quá đắt. Đến thời Đông Hán hiện tại, giá cả đã tăng lên hàng trăm tiền, và giá vài trăm tiền một thạch lúa cũng được coi là rẻ. Hiện nay, giá lúa thường lên đến hơn 1.000 tiền một thạch, và vùng đất do phí tiềm kiểm soát cũng không ngoại lệ, giá khoảng 8 đến 900 tiền một thạch. Nếu dùng vàng để quy đổi trực tiếp sang tiền đồng và cố định tỷ giá hối đoái, thì sẽ gây ra hiện tượng đồng tiền tốt bị đẩy ra khỏi thị trường, hoặc là đồng tiền đồng, hoặc là đồng tiền vàng. Vì vậy, phí tiềm đã quyết định gắn giá trị của đồng tiền vàng với giá trị của lúa gạo. Giống như trong thời hiện đại, dù có nói gì về việc không có lạm phát, không có phá giá, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, nhưng chỉ cần nhìn vào số lượng tiền có thể mua được bao nhiêu thạch lúa, người ta sẽ biết ngay đồng tiền đó có bị mất giá hay không, và liệu có lạm phát hay không. Con người sống dựa vào lương thực, không phải dựa vào giá trị số tiền họ sở hữu. Một thạch lúa, trong điều kiện bình thường, cung cấp một lượng thức ăn ổn định. Vì vậy, khi phí tiềm gắn giá trị của đồng tiền vàng với giá lúa gạo, tức là anh đã tạo ra một tiêu chuẩn giá trị cố định cho đồng tiền vàng. Trong tương lai, khi xã hội ổn định và sản lượng lương thực tăng mạnh, giá trị của vàng có thể giảm, nhưng hiện tại, lương thực là thứ hàng hóa có giá trị thực, giống như dầu mỏ trong một giai đoạn nào đó của thời hiện đại. Đây chính là kết quả của sự cạnh tranh về giá trị giữa các loại hàng hóa. Việc gắn giá trị đồng tiền với lương thực cũng mang lại lợi ích lớn, đó là giúp Phía Tìm dễ dàng giao dịch với các chư hầu xung quanh, vì một khi đã có một tiêu chuẩn cố định, mọi người sẽ dễ dàng chấp nhận và công nhận hơn. Tào Từ vẫn còn chút lo ngại, anh ta gõ nhẹ vào đồng thông bảo và nói, nếu người khác đúc tiền giả thì sao? Phí Tìm chỉ vào đồng thông bảo và nói, nếu ai đó có thể làm giả chất lượng và trọng lượng của thông bảo, thì cứ để họ làm. Chỉ cần tiền đồng đúc ra có trọng lượng tương đương là được. Tào Từ nhíu mày suy nghĩ, không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng thấy Phí Tìm tỏ ra tự tin nên anh cũng không hỏi thêm về vấn đề này nữa. Phí Tìm hiểu rõ, việc cấm hoàn toàn việc làm giả tiền là không thể, ngay cả triều đình nhà Hán cũng không thể ngăn chặn nạn đúc tiền giả, huống chi anh chỉ là một chư hầu địa phương. Tuy nhiên, vàng và bạc có trọng lượng nhất định, dù vàng bạc của Phí Tìm không đủ trọng lượng tiêu chuẩn, nhưng khoảng 90% là mức thông lệ, và tiền thông bảo của anh được thiết kế với hoa văn trên cả hai mặt, kết hợp hình dạng tròn và vuông. Ngoài hoa văn, còn có các đường nét nổi khắc chìm để ngăn việc cắt bớt và mài mòn, khiến tiền thông bảo vượt trội hơn nhiều so với tiền ngũ thù. Với đồng thông bảo, loại tiền sử dụng phổ biến nhất, trọng lượng của đồng sáu chu không khác biệt nhiều so với ngũ thù, do đó khó có khả năng xảy ra hiện tượng cắt bớt hay đúc lại. Ngược lại, rất có thể sẽ có người lấy tiền ngũ thù cũ ra để đúc tiền sáu chu mới của Phí Tìm. Thời Hán Vũ Đế, tiền ngũ thù rất tinh xảo, nhưng giờ đây phần lớn chúng đã biến mất, chỉ còn lại tiền ngũ thù từ thời Hán Hàn Đế và Hán Linh Đế, đặc biệt là loại tứ xuất ngũ thù của Hán Linh Đế. Những đồng tiền này vẫn còn khá chất lượng, với những đường thẳng kéo dài từ bốn góc lỗ vung đến rì tiền, nhằm ngăn chặn việc mài mòn để lấy bớt kim loại. Tuy nhiên, từ thời kỳ chư hầu, việc đúc tiền ngũ thù ngày càng kém chất lượng. Viên Thiệu, Đổng Trác, Tào Tháo và cả Lưu Bị đều từng đúc những đồng tiền thập tiền, bách tiền kém chất lượng, khiến ai cũng chê cười nhau. Do đó, Phí Tìm không lo ngại việc làm giả tiền thông bảo, thậm chí trong giai đoạn đầu phát hành tiền này, anh còn hoan nghênh việc đó. Giơ hai tay lên, anh hoan nghênh nhiệt liệt. Nói cách khác, đồng sáu chu mà Phí Tìm đúc chỉ mất đi khoảng 20% giá trị so với đồng ngũ thù nguyên bản. Thêm vào đó, việc đúc tiền thông bảo với độ tinh xảo cao cũng tiêu tốn nhiều chi phí, vì vậy tiền sáu chu của Phí Tìm là sự thay thế hoàn hảo cho ngũ thù. Về mặt trọng lượng, tiền sáu chu của Phí Tìm có thể coi là tiền kém chất lượng, nhưng nếu các chư hầu khác đua nhau làm giả thì điều đó có nghĩa là tiền ngũ thù tốt sẽ bị đẩy ra khỏi thị trường, và cuối cùng chỉ còn lại đồng sáu chu của Phí Tìm. Việc các chư hầu đúc bao nhiêu đồng sáu chu không quan trọng, điều quan trọng là giá trị của một đồng tiền vàng được định mức bằng 5 thạch lúa gạo. Tử Kính, nhân dịp mùa thu này, khi thu thuế từ các địa phương, tại Bình Dương, An ấp, Hồ Quan, Tấn Dương, Lê Thạch, Lâm Tấn, Hoài Lý, Trường An và Nam Trịnh, hãy lập các tiệm đổi tiền và bắt đầu triển khai việc đổi tiền thông bảo, Phí Tìm nói với Tào Từ. Vì Tào Từ có uy tín lớn với nông dân ở vùng Bắc Bình, nên Phí Tìm thấy ông là lựa chọn tốt nhất để lãnh đạo việc thay thế đồng ngũ thù và giao tử. Ta đã ra lệnh cho các quận trưởng phối hợp với Tử Kính, cùng Giảng Nông học xã thực hiện việc này. Tử Kính còn điều gì cần hỏi không? Tào Từ ngẫm nghĩ một lúc, thấy mọi thứ có vẻ ổn, nên gật đầu đồng ý nhận nhiệm vụ. Dù không hiểu nhiều về kinh tế, nhưng Tào Từ cảm thấy sử dụng tiền thông bảo dễ dàng hơn so với giao tử. Dù là đàn ông hay phụ nữ, ai cũng thích cảm giác nặng nề của túi tiền, thay vì cảm giác nhẹ bẫng của một chiếc ví da. Hơn nữa, theo quan điểm của Tào Từ, việc Phí Tìm thay đồng ngũ thù bằng đồng sáu chu là một hình thức chính trị nhân từ. So với các chư hầu khác, những kẻ đúc ra đồng thập tiền và bách tiền, cách làm của Phí Tìm vẫn tốt hơn rất nhiều, vì vậy Tào Từ nghĩ rằng việc thúc đẩy đổi tiền sẽ không gặp nhiều trở ngại. À đúng rồi, Phí Tìm chợt nhớ ra, Tử Kính, hãy cho người mang một ít rượu nếp đến Thượng Đảng, Hồ Quan. Lúc ta đánh quân của Viên Thiệu, đã hứa sau trận chiến sẽ thưởng cho các tướng sĩ mỗi người một hũ rượu. Hãy gửi một hũ cho hai giáo úy Công và Ngụy. Việc nhỏ này tất nhiên không có vấn đề gì với Tào Từ, ông liền ghi nhớ lại. Sau đó, ông hỏi thêm, Quân Hầu, về đại tướng Quân Viên. Là người xuất thân từ Vĩnh Châu, Tào Từ rất hiểu rõ sức mạnh của gia tộc Viên ở vùng Sơn Đông. Khi nghe tin Phí Tìm đánh bại quân của Viên Thiệu, ông vừa vui mừng vừa lo lắng, nên không thể không hỏi thêm về chiến lược của Phí Tìm đối với Viên Thiệu và Viên Thuật trong tương lai. Kẻ vô thường chỉ ham lợi lộc, Phí Tìm cười nói, Tử Kính đã nghe qua câu này chưa? Tào Từ vuốt vuốt chòm râu dê nhỏ dưới cằm, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, câu này quả thật rất có lý, Quân Hầu muốn nói rằng có thể dùng lợi để dụ dỗ nhà Viên sao? Phí Tìm cười lớn, tại sao không? Không phải là không muốn, mà chỉ là lợi chưa đủ. Ngựa chiến, binh khí, áo giáp, gia thú, thậm chí cả giống lúa tốt, đều là thứ mà nhà Viên cần. Hợp tác thì cả hai cùng có lợi, còn chia rẽ thì cả hai cùng thiệt hại. Với tình hình hiện tại, nếu Tử Kính là nhà Viên, thì sẽ làm gì? Với sự suy thoái của Trường An và Lạc Dương, Bình Dương đã hoàn toàn thay thế hai nơi này, trở thành trung tâm thương mại lớn nhất của Triều Hán. Với người Hồ, một địa điểm giao dịch gần gũi, an toàn và công bằng, thì chẳng ai lại dại dột chạy xa hơn để giao dịch với những kẻ không quen biết và không đáng tin. Trong tình huống như vậy, tuyến thương mại của các thương nhân Hồ đến vùng Ký Châu gần như đã bị cắt đứt. Nếu không có các đoàn thương nhân được phí tìm cử đến, những vùng này chỉ có thể tự cung tự cấp mà thôi. Đúng rồi, mặc dù là như vậy, nhưng bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Phí tìm nhìn Tào Từ và nói, ta đã gửi thư cho Nguyên Trực, bảo hắn đón mẹ mình từ Bắc Kinh, đi dọc theo phía Bắc Kinh Tương, qua Võ Quan để đến Quan Trung. Nếu Tử Kính muốn, có thể viết thư cho Lệnh Tôn và Lệnh Đường, nếu họ muốn thì có thể đi cùng nhau, trên đường cũng có người để chăm sóc lẫn nhau. Nghe vậy, Tào Từ không khỏi ngạc nhiên, rồi gật đầu đồng ý, đây là một phần trong kế hoạch dự phòng của Phí Tìm. Mẹ của Từ Thứ hiện đang sống ở Kinh Tương, tuy được Bàn Đức Công chăm sóc và có lẽ sẽ không gặp vấn đề gì, nhưng vì Bàn Đức Công tuổi đã cao, và Phí Tìm cũng muốn mời ông đảm nhận chức đại tế tử của Thủ Sơn Học Cung, nên nếu Bàn Đức Công rời Kinh Tương, tình hình ở đó sẽ thay đổi. Đây là đồng thông bảo của Trinh Tây sao? Viên Thiệu nhíu mày nhìn vật phẩm cao cán dâng lên, ánh mắt lóe lên vài tia nghi ngờ, rồi mới hỏi, Trinh Tây còn có gì để nói nữa không? Cao Cán nghiến răng, rồi cung kính dâng thư của Trinh Tây lên. Viên Thiệu trừng mắt nhìn Cao Cán, rõ ràng không hài lòng vì sao hắn không đưa thư lên trước. Đoạn, Viên Thiệu mở ống trúc, lấy ra một tấm lụa, trên đó viết rằng, tìm kính cẩn cúi chào đại tướng quân Viên Thiệu. Biết tướng quân vẫn an khang, quả thật là may mắn. Xưa kia, đại tướng quân chí khí cao ngất, tài trí hơn người, bỏ mũ từ quan ở cổng đông, bay cao như chim hồng hạc. Đến nay nghĩ lại, lòng trung thành đó thật đáng ngưỡng mộ. Nay đại tướng quân lập phủ ở U Bắc, uy danh vang dội, trấn giữ biên cương, công lao rực rỡ, quả là bậc nghĩa khí. Cớ sao giờ đây lại thành kẻ đánh đồng liêu, hợp tác với Hồ Tặc, cướp bóc quân đồng minh, tặng chiến lợi phẩm cho giặc cướp. Thật là một sự sa đọa đê hèn. Khi đại tướng quân rời bỏ quan trường, chẳng phải vì kẻ địch bên ngoài và gian thần bên trong, triều đình không dung nạp lời thẳng, khiến ngài phải chạy đến Bột Hải đó sao? Tìm đơn thương độc mã nơi Bắc Bình, cũng từng bị tin đồn thất thiệt làm cho mê muội, nên phần nào hiểu được nỗi khó khăn của tướng quân. Tướng quân bao dung đại nghĩa, tha thứ lỗi lầm, không vì vết nhơ mà bỏ qua công lao, thật là rộng lượng. Nhưng liệu tướng quân có tin vào những lời đàm tiếu của bọn hạ nhân không? Tìm chỉ mong được là một bậc công thần, chức cao lộc hậu, xe ngựa vinh hiển. Chỉ cần được trấn giữ biên cương, để lại phúc ấm cho con cháu, Tìm đã mãn nguyện lắm rồi. Tìm cũng hiểu rằng mưa móc đều là ân huệ của trời, nhưng cớ sao mảnh đất của nhà Hán lại bị xen lẫn với Hồ Tặc? Đám giặc Hồ phương Bắc đã nhiều năm cướp bóc, gây ra vô số tội ác, trời đất đều phẫn nộ. Đây chính là thời điểm thuận lợi để tiêu diệt chúng, lấy lòng dân. Tìm không dám nhận công lao, chỉ lợi dụng sự rối loạn của chúng mà chia rẽ, gây nghi ngờ giữa các bộ lạc. Chỉ cần đợi thời cơ, có thể khiến chúng tự trói mình, treo đầu ở cửa Hán. Nhưng tướng quân dẫn quân đến uy hiếp, chẳng phải sẽ khiến kẻ thù vui mừng, mà người thân lại đau lòng sao? Tháng 8 cuối thu, ruộng đồng đầy lúa, nhưng bị chiến tranh tàn phá, thôn trang thành lũy đều bị đốt cháy. Nhìn thấy cờ trống của Hán quốc, nhớ lại những ngày xưa trên Thái Hành, lòng không khỏi bồi hồi. Nay đại tướng quân thu phục U Bắc, đem lại hòa bình cho Ký và Dự, dùng tài đức để cứu giúp dân chúng Thanh và Từ Châu, đánh bại kẻ thù ở Trung Nguyên, lập nên công lao vĩ đại. Tìm tự nhiên muốn dâng lên vàng bạc tiền tài, cung cấp binh mã cho tướng quân. Đây là vài lời tâm tình của Tìm, mong tướng quân suy xét kỹ. Ký tên, Trinh Tây tướng quân, Phí Tìm. Viên Thiệu đọc xong một hơi, thở hắt ra một tiếng, rồi cau mày, phất tay ra hiệu cho Cao Cán lui xuống. Mặc dù Cao Cán đã thua trận, nhưng vì là cháu ngoại, Viên Thiệu không nỡ trách phạt quá nặng. Những lời lẽ của Phí Tìm trong thư, ngoài một số lời trách móc làm Viên Thiệu khó chịu, phần còn lại khiến hắn cảm thấy khá thoải mái, thậm chí có chút đồng cảm, như thể đã tìm được tri kỷ. Viên Thiệu đọc lại lá thư một lần nữa, rồi nhắm mắt suy tư trong giây lát, hạ lệnh triệu Tư Mã, Điền Phong và Hứa Du đến bàn bạc. Trong lúc chờ đợi, hắn vô thức mân mê đồng thông bảo của Phí Tìm, tạo ra âm thanh len ken. Tiền bạc, vũ khí, chiến mã, những thứ Phí Tìm đề cập đều là những thứ mà Viên Thiệu đang rất cần. Thời gian qua, trong khi bận rộn thu gom lương thực vật tư, Viên Thiệu cũng đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối cùng vào Công Tôn Toản. Sau vụ thu hoạch mùa thu, sẽ là thời điểm tốt nhất để xuất binh, nhưng thời gian chỉ có khoảng 2-3 tháng trước khi mùa đông đến, trời đất đóng băng, không thể hành động. Sau đó là mùa xuân cày cấy, và cơ hội tiếp theo sẽ là mùa hè năm sau. Trong khoảng thời gian này, Công Tôn Toản giữ thái độ rất kín tiếng, không có hành động gì đối với lãnh thổ của Viên Thiệu. Mặc dù hiện tại Công Tôn Toản có vẻ bị cô lập, nhưng Viên Thiệu không tin rằng hắn sẽ nằm yên chờ chết. Công Tôn Toản đã hoạt động ở U Châu nhiều năm, không thể coi thường. Cuộc chiến gần đây, dù dân số Ký Châu có lớn đến đâu, cũng đã khiến họ kiệt quệ. Vụ việc của Cúc Nghĩa trước đó là một dấu hiệu cho thấy sự bất mãn của các sĩ tộc ở Ký Châu. Khúc Nghĩa, với tính cách kiêu căng ngạo mạn, đã tự tin nghĩ rằng các sĩ tộc sẽ ủng hộ mình, nhưng cuối cùng lại chuốc lấy thất bại. Sớm muộn gì cũng xử lý ngươi. Viên Thiệu hừ một tiếng, rồi ánh mắt lại dừng trên lá thư của Phí Tiềm. Nếu nói không tức giận là giả, nhưng sau khi đọc thư của Phí Tiềm, cơn giận đối với Trinh Tây tướng quân dường như đã nguôi ngoai phần nào. Nghĩ cho cùng, danh hiệu đại tướng quân của mình chẳng phải cũng do Phí Tiềm đề xuất lên triều đình sao? Hơn nữa, thời gian qua, các đoàn thương nhân của Phí Tiềm đã vận chuyển nhiều vật tư từ Hà Nội đến Ký Châu, mang lại không ít lợi ích cho Viên Thiệu, bao gồm vũ khí, thiết bị, thậm chí cả chiến mã và gia súc. Là người đứng đầu Ký Châu, Viên Thiệu cũng được hưởng lợi từ những giao dịch này. Nếu duy trì hoạt động thương mại bình thường, Viên Thiệu có thể tiếp tục hưởng lợi. Về phần vàng bạc, chúng chỉ là vật ngoài thân. Đến khi Viên Thiệu thành công, chẳng phải toàn bộ tài sản của thiên hạ đều sẽ là của hắn sao? Cớ gì phải bận tâm đến việc được mất một chút tiền bạc lúc này? Vì thế, những đồng thông bảo này Viên Thiệu mân mê vài cái, rồi thuận tay ném lên bàn. Minh Công. Không lâu sau, Điền Phong, Tư Mã và Hứa Du lần lượt đến, cùng cúi đầu chào. Đến rồi à, ngồi đi. Viên Thiệu phất tay ra hiệu, rồi đưa thư của Trinh Tây tướng quân cho thuộc hạ xem. Trinh Tây tướng quân chưa chết ư, Điền Phong đọc lướt qua bức thư, rồi vội vàng đứng dậy, cúi người trước Viên Thiệu, nói, thuộc hạ đã nhẹ dạ tin vào tin đồn thất thiệt, không điều tra kỹ lưỡng, mong chủ công trách phạt. Viên Thiệu xua tay, rõ ràng không muốn bàn về chuyện đó, nói, ngươi cũng bị lừa, không cần nhắc lại nữa. Điều quan trọng là, chúng ta nên ứng phó với Trinh Tây bây giờ thế nào? Con người thường dễ quen với xa hoa, khó lòng trở về thanh đạm. Viên Thiệu cũng vậy. Năm xưa, hắn quả thật đầy chí khí, hăng hái xông pha, nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác. Tuổi tác ngày một lớn, Viên Thiệu không còn nhiệt huyết như thời trai trẻ. Đặc biệt từ khi nắm quyền ở Ký Châu, địa vị và quyền lực ngày càng cao, hắn cảm thấy khó có thể từ bỏ cuộc sống vinh hoa này. Bảo hắn từ bỏ chức quan lần nữa ư, đó là điều không tưởng. Tư Mã xem qua lá thư, rồi khẽ chấp tay nói, Minh Công, lời lẽ của Trinh Tây trong thư tuy khiêm tốn, nhưng thực chất đầy ngạo mạn. Người này tuyệt đối không thể giữ lại, cần phải tìm cơ hội loại trừ hắn. Viên Thiệu ngạc nhiên, chưa kịp đáp thì đã nghe Điền Phong cười nhạt, thật nực cười. Minh Công đang phải đối phó với kẻ địch ở phía Bắc. Việc tiến quân lên Bắc Bình là dựa trên tin đồn Trinh Tây đã chết. Nay hắn vẫn còn sống, thì Bắc Bình làm sao có thể dễ dàng chiếm lấy. Hơn nữa, trong thư, Trinh Tây cũng chỉ nói về việc tự vệ, không hề có ý định xâm chiếm. Minh Công chỉ cần bình định U Bắc và tiến về Trung Nguyên, đại nghiệp tự nhiên sẽ thành công. Cần gì phải vội vàng vào lúc này? Hứa Du lắc đầu, nói, Điền Phong sai rồi. Giờ đây, Cao tướng quân vừa thua trận, quân tâm dao động, nhiều người e ngại quân của Trinh Tây. Nếu chúng ta dừng lại lúc này, chẳng phải sẽ làm suy giảm uy danh lẫy lừng của chủ công sao? Viên Thiệu nhìn qua lại giữa hai bên, cảm thấy hôm nay ba thuộc hạ trung thành của mình có ý kiến rất khác nhau về Trinh Tây, không khỏi có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, Viên Thiệu vốn không muốn thấy thuộc hạ của mình đoàn kết một lòng, nên không bình luận thêm, chỉ hỏi, Chính Nam, theo ngươi, nên làm thế nào? Tư Mã thản nhiên nói, hiện tại Trinh Tây đã nắm giữ quá nhiều tài lực. Hơn nữa, hắn còn chiếm cứ Tam Phụ, thu thập nhiều nhân khẩu. Nếu để lâu dài, chắc chắn sẽ trở thành mối họa. Minh Công nếu không thể tiến quân đánh Thái Hành ngay lập tức, cũng không thể để thương mại với hắn tiếp tục. Lương thực, vũ khí, làm sao có thể phụ thuộc vào người ngoài? Chẳng lẽ Ký Châu không còn người tài sao? Những lời này của Tư Mã đầy khí thế chính trực, nhưng Hứa Du nghe xong lại cười khúc khích. Viên Thiệu quay đầu hỏi, Tử Viễn, sao ngươi lại cười? Hứa Du vội chỉnh lại sắc mặt, nói, Minh Công, thuộc hạ thật thất lễ. Chỉ là khi nghe Chính Nam nhắc đến chuyện thương mại, ta không nhịn được. Nghe nói hôm nay họ nhà Chân đã đến thăm Chính Nam, hẳn là cũng vì đại nghiệp của chủ công phải không? Ồ, Viên Thiệu quay sang nhìn Tư Mã, hỏi, có chuyện này sao? Tư Mã liếc nhìn Hứa Du, sau đó chấp tay nói với Viên Thiệu, ta định bẩm báo với Minh Công họ Chân tìm đến ta, muốn kết thân với Minh Công nhà họ Chân có một cô con gái, năm nay vừa đến tuổi trăng tròn, xinh đẹp, đoan trang, quả là một mối nhân duyên tốt cho công tử. Họ Chân à? Viên Thiệu cau mày. Nếu là thời Tây Hán, họ Chân từng là gia tộc hiển hách của Ký Châu, danh tiếng lẫy lừng. Nhưng do đặt cược sai lầm khi theo Vương Mãn, họ Chân đã chịu thảm bại, mất đi gần hết gia sản, chỉ còn lại danh tiếng của một gia đình nhỏ với quan chức nghìn thạch. Tuy nhiên, đó chỉ là về mặt quan chức. Gia tộc Chân, với hàng trăm năm tồn tại, vẫn sở hữu một khối tài sản khổng lồ. Hơn nữa, nhà Chân rất giỏi kinh doanh, hiện là một trong những gia tộc thương nhân giàu có nhất thiên hạ. Điền Phong không nói gì, bởi những chuyện hôn nhân này ông ta không mấy quan tâm. Việc gia tộc Chân từng theo Vương Mãn rồi giờ muốn đầu tư vào Viên Thiệu không có gì bất ngờ, cũng như chính Điền Phong đã lựa chọn đứng về phía Viên Thiệu. Nhà họ Chân muốn gả cho ai? Viên Thiệu hỏi. Tư Mã chấp tay trả lời, là cho nhị công tử, Viên Hy. Viên Hy à? Viên Thiệu suy nghĩ một lát, rồi gật đầu, nếu là Viên Hy, thì cũng không tệ, ta chấp thuận. Viên Hy là con thứ, không phải con trai trưởng. Kết hôn với con gái nhà Chân, gia đình Ngàn Thạch cũng được coi là xứng tầm. Hơn nữa, tài sản của họ Chân vốn rất nhiều, việc này Viên Thiệu đã nghe qua. Nếu Viên Hy kết hôn với con gái họ Chân, chắc chắn tiền bạc sẽ đổ về. Ha ha, Hứa Du cười tươi, chắp tay chúc mừng Minh Công, lại có thêm một người con dâu tài sắc vẹn toàn. Viên Thiệu cười lớn, đầy phấn khởi. Khụ khụ, Điền Phong hắng giọng, cũng chắp tay chúc mừng Viên Thiệu, rồi nhanh chóng kéo chủ đề trở lại, Minh Công, chuyện của Trinh Tây. À, đúng rồi, chuyện của Trinh Tây. Các ngươi thấy thế nào, cứ nói ra. Viên Thiệu vuốt râu, rồi nhìn thấy đồng thông bảo của Trinh Tây trên bàn, liền cầm lên nói, đây là tiền do Trinh Tây đúc, gọi là thông bảo, các ngươi cũng xem qua đi. Điền Phong, Tư Mã và Hứa Du mỗi người cầm một ít lên xem xét. Tư Mã giơ đồng tiền lên ánh sáng để quan sát kỹ hơn, rồi gật đầu nói, hình thức cũng khá đẹp. Hứa Du đảo mắt xung quanh, nhân lúc không ai để ý, lén nhét một đồng vàng và một đồng bạc vào tay áo, rồi cầm thử đồng tiền đồng, nói, ồ, đồng này có vẻ nhẹ hơn một chút nhưng cũng không quá tệ. Điền Phong cũng thử cầm lên, rồi nói, chắc nặng khoảng 5 thù. Cũng không tệ lắm. Sau đó, ông lắc đầu và đặt đồng tiền trở lại bàn, bởi ông không mấy hứng thú với chuyện này. Xưa nay, việc đúc tiền đã trở thành một thủ đoạn thông thường của các chư hầu, chẳng có gì mới mẻ. Viên Thiệu không đưa đồng tiền ra bàn luận ngay từ đầu, mà chỉ bây giờ mới mang ra, thể hiện rằng hắn không thực sự quan tâm đến tiền của Trinh Tây. Điều này cũng cho thấy Viên Thiệu không có ý định loại bỏ Trinh Tây ngay lúc này, ít nhất là chưa phải lúc, nếu không, hắn sẽ không ngồi đây bàn chuyện tiền bạc của Trinh Tây. Điền Phong nhìn thấy điều này, và Tư Mã cũng nhận ra. Tư Mã ban đầu phản đối Trinh Tây, không phải vì hắn thực sự lo cho Viên Thiệu, mà là vì ảnh hưởng đến lợi ích thương mại của nhà họ Chân. Thấy Viên Thiệu không muốn loại bỏ Trinh Tây ngay lúc này, Tư Mã nhanh chóng chuyển hướng, đồng ý, Minh Công, hiện giờ chúng ta không thể lơ là với Trinh Tây. Tuy hắn tạm thời không có mưu đồ lớn, nhưng việc yêu cầu hắn dâng vũ khí, chiến mã để củng cố quân đội của chúng ta là cần thiết. Một mặt để củng cố lòng quân, mặt khác làm suy yếu sức mạnh của hắn. Điền Phong gật đầu tán thành, lời của chính nam rất đúng. Điền Phong không có thù oán gì với Trinh Tây, nhưng ông trung thành với Viên Thiệu, vì vậy bất cứ điều gì có lợi cho Viên Thiệu, ông đều ủng hộ. Nếu yêu cầu Trinh Tây dâng vật tư, cũng là cách hay để khiến Viên Thiệu không phân tâm, tập trung tiêu diệt Công Tôn Toản trước. Viên Thiệu gật đầu đồng ý, rồi quay sang hỏi ý kiến Hứa Du. Hứa Du vuốt râu chuột của mình, nói, Minh Công, theo ý kiến của thuộc hạ, Trinh Tây dám cả gan khiêu khích uy quyền của ngài, điều đó thật khó tha thứ. Tuy nhiên, sự việc cũng có nguyên nhân của nó. Hơn nữa, Trinh Tây xưa nay vẫn tỏ ra kính trọng và trung thành với ngài. Nếu không có vụ việc lần này do đó, nếu chúng ta ép hắn quá mức có thể sẽ... Viên Thiệu hừ một tiếng. Nhưng uy tín của Minh Công không thể bị tổn hại mà không có hậu quả. Hứa Du đột nhiên hùng hồn, nói, nếu Minh Công tin tưởng thuộc hạ xin tình nguyện đến Bắc Bình, đích thân chất vấn Trinh Tây, vạch trần lỗi lầm của hắn, và yêu cầu hắn quy phục, há chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Ồ, Viên Thiệu trầm ngâm một lát, rồi nói, cũng được, nhờ cả vào ngươi, Tử Viễn. Hết chương 1255. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.